Hầu vệ Đông Quan Trường Bút Ký chương 112 tới chương 124. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đợi một lúc mà vẫn không thấy hai người kia đi xuống, Lưu Khôn bèn đưa một điếu thuốc cho Hầu vệ Đông rồi nói, Hầu vệ Đông, hút điếu thuốc đi, cậu đi xem thử xem, sao họ vẫn chưa xuống vậy. Loại thuốc này là hiệu Kiều Tử đang rất thịnh hành, đắt hơn cả Hồng Tháp Sơn một chút, gần như đã thay thế Hồng Tháp Sơn để trở thành loại thuốc chuyên dụng của cán bộ lãnh đạo. Hầu vệ Đông không nói gì thêm, tiếp một hơi rồi đáp, không cần xem đâu, họ sắp xuống ngay thôi. Lúc này, anh đã biết họ định đi bắt con dâu của Lưu Bôn. Anh đoán chắc rằng Tập Chiêu Dũng và Điền Đại Đao sẽ không đi, nên cứ châm thuốc ngồi chờ. Lưu Khôn thấy Hầu vệ Đông cứ ngồi ì ra đó, ung dung hút thuốc thì trong lòng không vui, bèn bảo Lý Huy, thời gian không chờ ai đâu, cậu đi xem thử đi. Lý Huy vừa đứng dậy thì thấy Hoàng chủ nhiệm đẩy cửa bước vào. Chỉ có một mình ông ta. Ông ta đi tới bên cạnh Lưu Khôn, thì thầm vài câu. Sắc mặt Lưu Khôn lập tức trở nên rất khó coi. Đồn công an rõ ràng là không nể mặt, nhưng đối mặt với các đồng chí công an có địa vị cao, hắn lại không thể dễ dàng nổi nóng, đành nén giận nói, thôi bỏ đi, không đi thì thôi. Hoàng chủ nhiệm, ông trình bày tình hình cho mọi người nghe đi. Sau khi Hoàng chủ nhiệm trình bày xong tình hình cơ bản, Lưu Khôn nói, hành động lần này sẽ do Hoàng chủ nhiệm của phòng kế hoạch hóa gia đình phụ trách chỉ huy, cán bộ thôn Tiêm Sơn và cán bộ thường trú tại thôn sẽ phối hợp. Nhân lúc trời nóng, dân làng đều ở trong nhà, chúng ta sẽ bí mật đưa Lý Cây Anh xuống núi. Nói xong, hắn lại nhìn một lượt mọi người, thấy không ai có biểu cảm gì đặc biệt thì đứng dậy nói, đi thôi, xuất phát ngay bây giờ. Mọi người đứng dậy rồi đi ra ngoài. Hầu vệ Đông đi theo ra cửa, định đi thẳng lên lầu 2 thì Hoàng chủ nhiệm kéo anh lại, nói, Phong Tử, cậu chạy đi đâu đấy, đi cùng tôi. Hầu vệ Đông không chỉ nổi danh là kẻ điên, mà còn có tiếng là dũng cảm. Mấy lần hỗ trợ thị trấn thực hiện công tác đột xuất, anh đều có biểu hiện xuất sắc. Hơn nữa, anh còn toàn lực vận động sửa chữa quốc lộ Thượng Thanh Lâm, lại đi đầu thành lập công trường đá, nên rất có sức ảnh hưởng ở Thượng Thanh Lâm. Nói khó nghe một chút, một câu nói của anh còn có sức nặng hơn cả một vài lãnh đạo. Kiểu người vừa có thể làm việc, vừa biết cách làm việc, lại chịu khó làm việc như thế này, các phòng ban đương nhiên đều tranh nhau muốn có. Lần này Hầu vệ Đông được điều về phòng tài nguyên đất đai khiến Hoàng chủ nhiệm tiếc hùi hụi. Hầu vệ Đông hỏi lại, vừa rồi nói rất rõ ràng, hành động lần này có phòng kế hoạch hóa gia đình và cán bộ thôn Tiêm Sơn cùng tham gia, tôi là cán bộ thường trú ở thôn Độc Thạch, hình như không có sắp xếp tôi tham gia hành động mà. Hoàng chủ nhiệm nắm chặt lấy Hầu vệ Đông không buông, nói, nhiệm vụ của cậu là canh chừng Lưu Bôn, không cho hắn động thủ, vừa rồi trưởng Lưu quên nói. Tằng Hiến vừa cũng ở bên cạnh khuyên nhủ, Phong Tử, đi cùng đi, tối đến nhà tôi uống rượu. Hoàng chủ nhiệm thành khẩn nói, trưởng Lưu mới đến, vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm, cậu đi theo tôi đi, đến lúc đó trấn áp tình hình, dân chúng Thượng Thanh Lâm đều nể mặt cậu. Hầu vệ Đông liếc mắt nhìn Lưu Khôn đang lên xe, rồi lại nhìn Hoàng chủ nhiệm. Hồi Hầu vệ Đông mới tới, Hoàng chủ nhiệm từng tìm cách điều anh về phòng kế hoạch hóa gia đình. Tuy chuyện đó trời xui đất khiến không thành, nhưng Hầu vệ Đông vẫn ghi nhớ ân tình này. Anh gật đầu nói, Hoàng chủ nhiệm đã lên tiếng thì tôi chỉ có thể tuân lệnh thôi. Tôi nghe nói nhà Lưu Bôn đang rất bức xúc, hành động phải chú ý phương pháp. Lưu Khôn ngồi vào ghế phụ trên chiếc xe hơi. Đó là một chiếc Trường An kiểu cũ, không có điều hòa, nóng như lồng hấp. Vừa lên xe, mồ hôi đã túa ra như tắm. Hắn thấy Hoàng chủ nhiệm vẫn còn đang nói gì đó với Hầu vệ Đông thì liền dục, nhanh lên xe đi, đừng lề mề nữa. Trừ tài xế, chiếc Trường An có thể ngồi được 5 người, nhưng lúc này, phòng kế hoạch hóa gia đình có 4 người, cộng thêm Hầu vệ Đông, cán bộ thường trú Lý Dũng, cán bộ thôn Tằng Hiến Vừa, Đường Quế Nguyên, và chuyên viên kế hoạch hóa gia đình của thôn là Lưu Linh, tổng cộng có đến 9 người, chen chúc trong xe như cá mòi. Lúc này, ưu thế của lãnh đạo liền hiện rõ, hắn ngồi ở ghế phụ, không có ai chen lấn, xe vừa chạy là được hưởng gió đầu tiên. Lý Huy bị chen đến biến cả dạng, anh ta nói trên xe, nghe Dương Phụng nói, trưởng Lưu và Phong Tử là bạn học phải không, Phong Tử? Hầu vệ Đông cười nói, chúng tôi là bạn học thời đại học, học chung một lớp 4 năm. Đoạn Hồng Tú liền tiếp lời, bây giờ trưởng Lưu phụ trách mảng kế hoạch hóa gia đình, hay là anh cũng đến phòng kế hoạch hóa gia đình luôn đi. Lưu Khôn ngồi trong buồng lái với vẻ đầy đắc ý, nói, tôi và vệ Đông không chỉ là bạn học, chúng tôi còn ở chung ký túc xá 4 năm. Bạn gái của tôi là Đoạn Anh và bạn gái của vệ Đông là Trương Tiểu Giai lại là bạn cùng phòng. Tất cả mọi người đều tấm tắc khen ngợi. Khi đến văn phòng thôn Vọng Nhật, xe dừng lại, Hoàng chủ nhiệm liền bố trí nhiệm vụ tác chiến, nói, Lý Huy và Tằng Hiến Vừa hai người chặn cửa sau, Đường Quế Nguyên đi làm công tác tư tưởng, Lưu Linh và Đoạn Hồng Tú chuẩn bị đưa thai phụ Lý Cây Anh đi, Lý Dũng và Hầu vệ Đông thì phụ trách canh chừng Lưu Bôn. Sau khi nhiệm vụ được phân công rõ ràng, cả nhóm vội vàng đi đến nhà Lưu Bôn. Đây là lần đầu tiên Lưu Khôn tham gia hành động kiểu này, rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì, trong lòng hắn cũng không chắc chắn. Nhìn thấy ngôi nhà đá trong rừng trúc, Đường Quế Nguyên liền giới thiệu với Lưu Khôn, ngôi nhà đá kia chính là nhà của Lưu Bôn. Một đứa trẻ đang chơi bên ngoài rừng trúc thấy nhóm người này, đứa bé này chỉ mới 7, 8 tuổi, nghe người lớn trong nhà thường ngày nói chuyện nên biết thím mình lại có thai, liền chạy thật nhanh vào nhà, vừa chạy vừa la lên, thím ơi, quan đến rồi. Hoàng chủ nhiệm thấy hành động đã bị phát hiện thì trong lòng sốt ruột, nói, mọi người nhanh lên, hành động theo sự bố trí vừa rồi, đến thời điểm mấu chốt, phải giữ vững cho tôi. Nghe câu cuối cùng, hầu vệ đông suýt nữa thì bật cười, đây là câu cửa miệng của sĩ quan quốc dân đảng trong phim, Hoàng chủ nhiệm chắc là thích xem phim nên trong lúc cấp bách đã hô lên câu quen thuộc này. Lưu Khôn là con một trong nhà, từ nhỏ đã được ba mẹ và chị gái cưng chiều, chưa từng chịu khổ. Nghe thấy cảnh gà bay chó sủa, tim hắn liền đập loạn xạ không theo sự điều khiển. Hắn và Đoạn Hồng Tú chạy sau cùng, khi đến sân nhà Lưu gia thì hai bên đã bắt đầu giằng co. Lưu Bôn nghe tiếng trẻ con la, liền tiện tay cầm một cây đòn gánh đứng giữa sân, nói, Đường Quế Nguyên, Lưu Linh, mẹ kiếp nhà các người, đều là hàng xóm láng giềng, bớt làm mấy chuyện thất đức này đi. Đường Quế Nguyên vốn là một người điềm tĩnh, lúc này cũng không vội, nói, kế hoạch hóa gia đình là quốc sách, trên thị trấn có yêu cầu. Hoàng chủ nhiệm đứng bên cạnh liền hét lớn với mẹ của Lưu Bôn, có chuyện gì thì từ từ nói, bà không được đánh người. Hầu vệ đông tiến lên một bước đá văng con dao phay trong tay mẹ Lưu Bôn, quát, chúng tôi là người của chính quyền thị trấn, đang thi hành công vụ. Mẹ của Lưu Bôn liền lăn ra đất vừa la vừa mắng, đứa nào dám đưa con cây anh đi, tao sẽ uống thuốc sâu. Lưu Bôn, mày cứ mang xác tao lên huyện đi, nói chính quyền xả ép chết người. Lưu Bôn chửi vài câu, thấy cán bộ thị trấn và thôn đến không ít, liền nói với Đường Quế Nguyên, bí thư Đường, ông cũng biết tình hình nhà tôi, Lưu Nhị Hoa mới mất, nó sinh được một đứa con gái, tôi cũng có một đứa con gái, không cho tôi sinh thêm một đứa nữa thì nhà họ Lưu tuyệt tự rồi. Chuyên viên kế hoạch hóa gia đình Lưu Linh ở bên cạnh nói, sinh con trai hay con gái đều như nhau, bây giờ sinh con gái còn hiếu thảo hơn. Mẹ của Lưu Bôn đang nằm trên đất nghe vậy liền mắng, Lưu Linh, hôm nay chỉ cần mày dám đưa con cây anh đi, thì coi chừng con mày đấy. Lưu Linh là người bản xứ, bị dọa như vậy, tuy tức đến run người nhưng cũng sợ nhà họ Lưu trả thù, không dám nói đỡ thêm nữa, từ từ lùi sang một bên. Lúc này, người nhà họ Lưu lục tục kéo đến, vây kín cán bộ thị trấn và thôn trong sân. Mấy người phụ nữ thì chửi động inh ỏi, hỏi thăm tất cả họ hàng nữ giới của các đồng chí nam có mặt. Có người dân làng nhận ra hầu vệ đông, nói, Phong tử, nói giúp với thị trấn một tiếng, nhà người ta có hoàn cảnh đặc biệt, giơ cao đánh khẽ đi. Sự việc đã đến nước này, nếu muốn cưỡng chế đưa Lý cây anh đi, rất có thể sẽ kích động thành sự kiện tập thể. Hầu vệ đông liền nói với Đường Quế Nguyên bên cạnh, những người này đều là người nhà họ Lưu sao. Đường Quế Nguyên tuy không nói nhiều, nhưng ông đã làm cán bộ cơ sở ở nông thôn nhiều năm, rất có kinh nghiệm công tác, liền nói, nơi này gọi là xóm Lưu Gia, gần đây phần lớn là dân làng họ Lưu. Tình hình thế này, chắc chắn không đưa người đi được, tốt nhất là tìm cách xuống nước trước, sau này hãy nghĩ cách xử lý. Hoàng chủ nhiệm thấy tình hình không thể kiểm soát, liền đến trước mặt Lưu Khôn, nói, trưởng Lưu, anh xem bây giờ làm thế nào, là cưỡng chế đưa người đi, hay là lần khác lại đến. Hôm nay giải quyết không tốt, sau này xử lý sẽ càng khó, nếu mở ra tiền lệ, công tác sau này sẽ không dễ làm. Lưu Khôn chưa bao giờ gặp phải tình huống này. Hồi đi học, hắn vốn không tham gia hoạt động sinh viên, sau khi đi làm lại làm công tác thư ký. Bây giờ vừa mới lên làm lãnh đạo, đột nhiên gặp phải cục diện này, nhất thời cũng không biết phải làm sao. Hắn căng thẳng nói, Hoàng chủ nhiệm, trước đây có gặp phải tình huống này không? Chúng ta nên xử lý thế nào? Hoàng chủ nhiệm thấy Lưu Khôn không có chủ kiến, liền đề nghị, trưởng Lưu, hay là thế này, chúng ta tìm Lưu Bôn nói chuyện riêng một chút, sau đó nhân cơ hội xuống thang. Theo sự sắp xếp trước đó, hầu vệ đông vẫn luôn đứng cạnh Lưu Bôn. Anh nói với Lưu Bôn, anh bỏ đòn gánh xuống đi, có chuyện gì thì từ từ nói. Hầu Phong Tử ở Thượng Thanh Lâm là người nổi danh lừng lẫy, Lưu Bôn thấy thái độ anh ôn hòa, liền đặt đòn gánh xuống đất, nói, Hầu Phong Tử, anh phân xử cái Lý này xem, em trai tôi mới mất, nối dõi tông đường chỉ có thể dựa vào tôi, đứa bé này dù thế nào cũng phải sinh ra. Một năm làm ở công trường đá đã dạy cho hầu vệ đông một đạo lý, tuyệt đại đa số mọi chuyện đều có thể thương lượng. Tuyệt đại đa số mọi chuyện đều có thể dùng tiền bạc để đo lường. Anh bèn bày kế cho Lưu Bôn, vợ anh bị nghi mang thai lần hai, đã bị chính phủ biết, phòng kế hoạch hóa gia đình đã đến tận nơi, không thể nào để anh thuận lợi sinh đứa bé ra được đâu. Tôi đề nghị anh bỏ tiền ra mua sự bình yên, chấp nhận nộp phạt cho phòng kế hoạch hóa gia đình. Tiền là vật chết, người là vật sống, tiêu rồi có thể kiếm lại. Hầu vệ đông đưa ra đề nghị này cũng là có lý do, vì Lưu Nhị Hoa gặp tai nạn lao động, nhà Lưu Bôn vừa nhận được một khoản tiền đền bù, hoàn toàn có khả năng trả tiền phạt cho phòng kế hoạch hóa gia đình. Lưu Bôn thầm tính toán trong lòng, hắn tiếc mấy ngàn đồng tiền nộp phạt. Mẹ của Lưu Bôn không biết đã đứng dậy từ lúc nào, quay vào trong nhà, lấy ra một chai thuốc trừ sâu, mở nắp kề vào miệng, hùng hổ dọa dẫm, đứa nào dám đưa người đi, tao chết cho nó xem. Hầu vệ Đông trừng mắt nhìn Lưu Bôn một cái, mắng, mẹ kiếp, giật chai thuốc sâu của mẹ anh ra, đừng để xảy ra án mạng. Lưu Bôn cũng hoảng, vội đi tới giật lấy chai thuốc sâu, nói, mẹ cất thuốc sâu đi, con lại thương lượng với Hầu Phong Tử một chút, mẹ về nhà trông chừng chị cây anh cho tốt. Lưu Khôn thấy chai thuốc sâu bị Lưu Bôn giật mất, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ kỹ chưa, nếu đồng ý, tôi sẽ gọi Hoàng chủ nhiệm qua, các người nói chuyện riêng. Lưu Bôn lúc này mới quyết định, nói, Phong Tử, anh giúp nói với Hoàng chủ nhiệm một câu, nhà tôi nghèo, lo tang sự cho nhị oa, tiền bồi thường đã dùng gần hết rồi. Hắn lại nói, công trường đá Cẩu Lân Loan có cần người không, tôi muốn đến đó làm thợ. Công trường đá Thượng Thanh Lâm mở được hơn một năm, chỉ có hai người chết, tỷ lệ tử vong thấp hơn mỏ than rất nhiều. Lưu Bôn nhìn những người đi làm mỗi tháng mang về mấy trăm hoặc hơn 1.000 đồng, lòng ham muốn kiếm tiền đã chiến thắng nỗi sợ hãi cái chết, liền đề nghị muốn đến Cẩu Lân Loan, nơi có điều kiện an toàn tốt nhất, để làm việc. Hầu vệ Đông vỗ vai Lưu Bôn, nói, nhiều người vây xem quá không tốt, anh bảo họ về trước đi, sau đó anh đến văn phòng thôn để nói chuyện, chúng tôi ở đó đợi anh. Lúc anh nói chuyện với Hoàng chủ nhiệm, có yêu cầu gì cứ đề xuất. Mặt khác, chuyện đến Cẩu Lân Loan làm việc thì đừng vội, nhân viên của tôi hiện tại đã đủ, chỉ cần thiếu người, tôi sẽ cho anh vào. Dặn dò xong, hầu vệ Đông liền đi tới bên cạnh Hoàng chủ nhiệm, nói, Hoàng chủ nhiệm, tôi đã nói chuyện với Lưu Bôn rồi, anh ta đồng ý nộp tiền, đến văn phòng thôn để bàn bạc. Hoàng chủ nhiệm mừng rỡ, nói, tốt quá rồi, chỉ cần chịu nộp tiền là dễ làm. Trên phương diện triết học, Mâu và Thuẫn, Âm và Dương, đều đối lập nhau, nhưng chúng lại tương trợ lẫn nhau, cùng nhau tạo nên thế giới đầy rẫy sự đối lập và chuyển hóa này. Cảnh sát và tội phạm là kẻ thù không đội trời chung, nhưng nếu không có tội phạm, cảnh sát cũng mất đi ý nghĩa tồn tại. Cho nên, từ một góc độ nào đó, tội phạm cũng là bát cơm manh áo của cảnh sát. Phòng kế hoạch hóa gia đình và đội du kích siêu sinh cũng là quan hệ mèo và chuột, nhưng nếu chuột không còn, mèo cũng không có lý do tồn tại. Hơn nữa, Ủy ban kế hoạch hóa gia đình huyện hàng năm đều hạ một chỉ tiêu, giống như chỉ tiêu tử vong vậy, tức là số ca sinh vượt mức hàng năm không được vượt quá một con số nhất định. Trong phạm vi con số này, các hộ sinh vượt mức có thể nộp tiền phạt để hợp pháp hóa đứa con của mình. Những khoản tiền phạt này cũng chính là nguồn thu quan trọng của phòng kế hoạch hóa gia đình. Tài chính của thị trấn Thanh Lâm eo hẹp, lúc đó Tần Phi Khiêu đã giao chỉ tiêu thu phí nhất định cho các văn phòng lớn. Các ban ngành như phòng kế hoạch hóa gia đình, phòng tài nguyên đất đai đều có chỉ tiêu thu phí. Nửa đầu năm 9 năm đã qua, phòng kế hoạch hóa gia đình vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, Hoàng Làm Nhậm đang đau đầu vì chuyện này. Chuyện của vợ Lưu Bôn, chuyên viên kế hoạch hóa gia đình của thôn Tim Sơn là Lưu Linh từng đề nghị Lưu Bôn nộp tiền phạt, nhưng lúc đó Lưu Bôn tiếc tiền, không đồng ý đề nghị của Lưu Linh, thế nên mới có chuyện phòng kế hoạch hóa gia đình phải đội nắng nóng lên núi bắt người sinh vượt mức. Vẻ mặt Hoàng chủ nhiệm lập tức giãn ra, nói, chúng ta ra ngoài thôn đợi Lưu Bôn. Lưu Khôn một mình đứng ở cổng sân, nhìn hầu vệ Đông và Hoàng chủ nhiệm đang thì thầm với nhau. Cả hai đều mỉm cười, rõ ràng sự việc đã có phương án giải quyết. Nhưng hắn, với tư cách là người phụ trách cao nhất tại hiện trường, lại bị gạt sang một bên. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác hụt hẫng. Cảm giác này hắn rất quen thuộc, 4 năm đại học, hầu vệ Đông đã gây cho hắn quá nhiều áp lực, cảm giác thất bại này thường xuyên xuất hiện trong lòng hắn. Nay hắn đã là lãnh đạo của thị trấn Thanh Lâm, còn hầu vệ Đông chỉ là một nhân viên bình thường, lẽ ra cảm giác này phải biến mất, nhưng cái cảm giác hụt hẫng chết tiệt này lại bất ngờ ập đến. Hoàng chủ nhiệm vui vẻ bước tới, nói, xong rồi, Lưu Bôn đồng ý nộp tiền phạt, vẫn là hầu vệ Đông nhiều cách. Trưởng Lưu, nhất định phải tìm cách điều cậu ấy về phòng kế hoạch hóa gia đình, phòng đang thiếu một chủ lực như vậy đấy. Đến văn phòng thôn, sau một hồi cò kè mặt cả, sự việc cứ thế được giải quyết. Lưu Khôn lần đầu tiên dẫn đội ra quân đã giải quyết được một vấn đề nan giải không nhỏ. Nếu không có cái cảm giác hụt hẫng bất ngờ ập đến kia, thì đây đã là một khởi đầu hoàn hảo. Lưu Khôn vội vàng chạy tới ban kế hoạch hóa gia đình của thị trấn để nộp phạt, việc này xem như đã hoàn toàn kết thúc. Anh cố ý báo cáo lại toàn bộ quá trình giải quyết và kết quả của sự việc cho Triệu Vĩnh Thắng. Việc lớn việc nhỏ, đều phải báo cáo lãnh đạo, đây là một trong những kinh nghiệm quan trọng mà các bậc tiền bối ở huyện phủ đã tổng kết ra. Đến thị trấn Thanh Lâm, anh liền phát huy triệt để kinh nghiệm này. Thực tế chứng minh, kinh nghiệm này ở cấp thị trấn vẫn hữu dụng như cũ, ít nhất là Triệu Vĩnh Thắng rất thích cấp dưới báo cáo công tác. 3 ngày sau, tại cuộc họp liên tịch giữa đảng ủy và chính quyền thị trấn Thanh Lâm, Triệu Vĩnh Thắng đã đặc biệt biểu dương Lưu Khôn. Có đồng chí cho rằng người trẻ tuổi làm việc không hiệu quả, nhưng tôi lại cho rằng người trẻ tuổi có sự táo bạo, có nhiệt huyết, có thể làm nên chuyện lớn. Lưu Khôn được phân công phụ trách công tác kế hoạch hóa gia đình, cậu ấy có thể đứng vững trước áp lực, giải quyết ổn thỏa chuyện của vợ chồng Lưu Bôn, làm rất tốt. Mặt khác, Tiền ký quỹ của mỏ đá Thượng Thanh Lâm cũng đã thu về kịp thời. Hai việc này đã chứng minh đồng chí Lưu Khôn có đủ năng lực để làm tốt công việc được phân công. Lời khen của Triệu Vĩnh Thắng dành cho Lưu Khôn là có ý nhắm vào người khác. Lúc sắp xếp công việc cho Lưu Khôn, Túc Minh đã có ý kiến phản đối. Ông ta cho rằng công tác ở ban kế hoạch hóa gia đình và quản lý xí nghiệp đều khá phức tạp, hơn nữa còn liên quan đến một khoản thu lớn, nếu quản lý không tốt, thị trấn sẽ rất bị động. Ông ta đề nghị hai mảng công việc này vẫn nên để các đồng chí lớn tuổi phụ trách cụ thể, Lưu Khôn chỉ nên hỗ trợ quản lý. Đương nhiên, vấn đề nhân sự cuối cùng vẫn do Triệu Vĩnh Thắng quyết định. Lưu Khôn đã tiếp quản toàn bộ công việc của Triều Kiệt. Thực tế chứng minh, công tác quản lý ở thị trấn không phải là khoa học kỹ thuật gì cao siêu. Chỉ cần có trình độ văn hóa nhất định, chịu khó làm việc thì đa số đều có thể đảm đương được. Hơn nữa, Lưu Khôn còn được bí thư Triệu Vĩnh Thắng hết lòng ủng hộ nên đã dần quen với tình hình, đứng vững gót chân ở thị trấn Thanh Lâm. Các hạng mục công việc đều được tiến hành theo kế hoạch đầu năm, đâu vào đấy, từng bước một. Tuy không có thành tích gì lớn nhưng cũng chẳng có sai sót nào rõ ràng. Hầu vệ Đông thường trú ở núi Thanh Lâm nên chẳng có hứng thú gì với những trò chơi chính trị của chính quyền thị trấn. Dù sao thì ở chính quyền thị trấn Thanh Lâm, dù có tranh đấu đến trời long đất lở thì cũng chỉ lên được chức trưởng phòng cấp chính khoa, nhận mức lương 600 tệ mà thôi. Đối với hầu vệ Đông, người có tầm mắt đã được mở rộng, điều này đã không còn sức hấp dẫn nữa. Đến cuối tháng 9 năm 1995, hạng mục chính của tuyến đường X Ngô đã hoàn thành. Trưởng khoa tài vụ của Sở Giao thông, Cao khoa trưởng, sớm đã nhận được chỉ thị, lại nhận cả hồng bao của hầu vệ Đông nên đã thanh toán tiền vật liệu cho anh đúng hạn và chính xác theo tiến độ. Cứ như vậy, con số trong tài khoản của hầu vệ Đông tăng lên theo từng tháng, anh đã nhận được gần 1 triệu rưỡi, mỏ đá Đại Loan cũng mang về cho Tằng Chiêu Cường và Chu Binh khoản thu nhập hơn 600 nghìn. Hai năm trước, dù có là mơ giữa ba ngày, hầu vệ Đông cũng không dám mơ tưởng mình có thể có được một khoản tiền lớn như vậy. Tiền nhiều hơn, lợi ích lớn nhất chính là tự do tài chính, có thể làm được những chuyện trước kia khó như lên trời. Dịp lễ Quốc Khánh, hầu vệ Đông đi nhờ xe tải chở đá vụn đến thành phố Ích Dương, ra ngân hàng rút 50.000 tệ, rồi gọi một chiếc taxi đi thẳng đến Sa Châu. Anh cả hầu vệ Quốc đã chính thức được điều đến đội cảnh sát hình sự thuộc Cục Công an thành phố Sa Châu. Vì Cục Công an thành phố Sa Châu vừa mới tổ chức góp vốn xây nhà xong, đợt tiếp theo không biết phải chờ đến bao giờ. Hầu vệ Quốc đang yêu đương nồng thắm với Giang Sở, giáo viên trường cấp 3 huyện Ngô Hải, ở ký túc xá tập thể rất bất tiện nên anh nóng lòng muốn mua một căn nhà mới, mua được nhà rồi sẽ kết hôn. Chỉ là lương ở Cục Công an không cao, anh lại có thói quen tiêu tiền như nước, làm cảnh sát nhiều năm cũng không có bao nhiêu tiền tiết kiệm. Anh nói chuyện vay tiền mua nhà với cậu em ba hầu vệ Đông không chút do dự liền đồng ý. Hầu vệ Đông nhân dịp lễ Quốc Khánh đến Sa Châu, một là để đưa tiền cho anh cả hầu vệ Quốc, hai là cũng để xem căn nhà mới của mình và Tiểu Giai. Quốc lộ từ Sa Châu đến Ích Dương đã thông xe toàn tuyến, quãng đường vốn mất 3 tiếng giờ đi taxi chưa đến 2 tiếng. Anh đứng ở cổng Cục Công an thành phố Sa Châu, dùng chiếc điện thoại di động Motorola mới mua gọi điện cho anh cả vệ Quốc. Chỉ một lát sau, anh cả hầu vệ Quốc đã xuất hiện ở cổng. Em mang theo 50.000, có đủ không? Không đủ em đi lấy thêm. Giá nhà ở Sa Châu cũng chỉ hơn 800 tệ một mét vuông, căn nhà hầu vệ Quốc nhắm tới rộng 110 mét vuông, tổng giá cũng chỉ 88.000 tệ. Anh và Giang Sở gom góp được gần 40.000 tệ, không thể nào lấy ra thêm được nữa. Hầu vệ Quốc để tóc ngắn, trông rất có tinh thần, cười nói, 50.000 tệ này làm anh nói trước cho rõ, trong vòng 2 năm không trả lại cho cậu được đâu. Hầu vệ Đông biểu môi, nói, anh cả, có 50.000 tệ thôi, không cần trả đâu. Cứ coi như em tặng quà cưới cho hai người. Trang trí nhà cửa cần bao nhiêu tiền, anh cứ nói một tiếng. Hầu vệ Quốc biết cậu em ba thật sự đã phất lên, anh vỗ mạnh vào vai vệ Đông, nói, lúc trước cậu được phân về thị trấn Thanh Lâm, mẹ còn lo cậu lương thấp, sau này không mua nổi nhà trong thành phố. Không ngờ, cậu ba nhà mình lại thành thổ hào giàu nhất nhà, còn lợi hại hơn cả em rể. Hay là anh từ chức, đến làm cho cậu, một tháng cậu trả cho anh bao nhiêu tiền? Tòa nhà văn phòng của Cục Công an Sa Châu cao lớn uy nghiêm, trông xuống khắp các phố lớn ngõ nhỏ của Sa Châu. Làm việc ở đây có cảm giác tự hào mãnh liệt, ra ngoài xã hội cũng được người ta kính trọng. Hầu vệ Đông biết anh cả không nỡ từ bỏ công việc này, bèn nói đùa, em giao mỏ đá cho anh, em đến Cục Công an đi làm, anh có chịu không? Hầu vệ Quốc làm cảnh sát nhiều năm, chưa bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi ngành. Anh nói, con người cũng như con sâu vậy, con nào chui vào khúc gỗ nào đều là do số mệnh đã định, anh vẫn nên mặc cảnh phục sống cuộc đời khổ cực này thôi. Hai anh em đùa giỡn vài câu, hầu vệ Quốc nhìn đồng hồ, nói, lát nữa đến nghe Nguyệt Hiên, cậu đưa tiền trực tiếp cho tẩu tử, ở nhà anh cũng không quản tiền. Hầu vệ Đông lại gọi một cuộc điện thoại cho Tiểu Giai, anh đến tòa nhà Cục Công an rồi, Sắp tới nghe Nguyệt Hiên đưa tiền cho tẩu tử Giang Sở của em đây, khi nào em qua? Tiểu Giai khó xử nói, anh ơi, thị trưởng Bước đang đến ủy ban xây dựng của chúng em khảo sát công tác, buổi trưa có tiệc ở khách sạn lớn Sa Châu, em phải phụ trách hậu cần, sợ là không đi được. Cô lập tức vui vẻ nói, anh đừng giận nhé, em báo cho anh một tin tốt đây. Sáng nay em lấy được chìa khóa nhà ở Tân Nguyệt Lâu rồi, tối nay mình có thể đi xem nhà mới. À còn một chuyện nữa, giờ đã có chìa khóa nhà trong tay rồi, em nghĩ mình nên nói thẳng với bố mẹ, cứ giấu giếm mãi cũng không phải là cách. Hầu vệ Đông tự tin 10 phần, nói, không vào hang cọp, sao bắt được cọp con. Tối nay đi gặp bố mẹ vợ luôn. Gọi điện xong, xe đã đến nghe Nguyệt Hiên. Đây là một tòa nhà nhỏ 3 tầng, tầng 1 là nhà ăn lớn, tầng 2 là phòng riêng, tầng 3 là phòng trà. Vợ của phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự, Trần Phó Đội, chính là bà chủ ở đây. Vì vậy, nghe Nguyệt Hiên đã trở thành nhà khách không chính thức của đội. Hầu vệ quốc lên tầng 2, một lát sau, một thiếu phụ có dáng vẻ yêu kiều đi tới. Cô mặc một chiếc sườn xám, bên ngoài khoác một chiếc khăn choàng dày. Cô thân mật nói, đội trưởng Hầu, hôm nay mấy người ạ, tẩu tử, hôm nay chỉ cần phòng nhỏ 6 người thôi, toàn người nhà cả. Hầu vệ quốc giới thiệu, đây là em ba của tôi, hầu vệ Đông, đây là Kim Tổng. Kim Tổng vẫy tay, một cậu thanh niên trông như trưởng ca liền chạy tới. Cô dặn dò, hôm nay đội trưởng Hầu mời người nhà ăn cơm, phải ưu đãi đặc biệt, giảm giá 40%. Hai anh em vào phòng, nhân viên phục vụ rót trà ngon, rồi đưa thực đơn. Hầu vệ Đông chủ động cầm lấy thực đơn, nói, anh gọi món đi, chuyện trả tiền thì đừng tranh với em, hôm nay em mời. Hầu vệ quốc ung dung uống một ngụm trà, nói, em ba mời khách, anh cứ tự nhiên nhận thôi. Trò chuyện vài câu thì Giang Sở đến. Hầu vệ Đông lấy ra 50.000 tệ, nói, tẩu tử, không cần lo lắng nữa, đây là 50.000 tiền mặt, chị cầm lấy mua nhà đi. Giang Sở nhận lấy bọc tiền nặng trĩu, lòng biết ơn của cô cũng nặng như sức nặng của bọc tiền. Cô nói, chú ba, chú thật đúng là cơn mưa đúng lúc, nếu không căn nhà này chúng tôi thật sự không mua nổi. Giang Sở là giáo viên trường cấp 3 trọng điểm, dạy môn ngữ văn, mấy hôm nay đang giảng bài Quyền Đã Trấn Quan Tây, nhân tiện đọc lại Thủy Hử một lần, nên nói chuyện cũng theo kiểu trong truyện. Đúng vậy, anh và anh trai em chẳng có bao nhiêu tiền tiết kiệm, lấy được nhà rồi còn phải trang trí, 2 năm nữa cũng chưa trả hết tiền được. Giang Sở điềm tĩnh, hầu vệ quốc tài giỏi, hầu vệ Đông rất quý người chị dâu này, luôn cảm thấy anh chị rất xứng đôi. Anh hào sảng nói, tẩu tử, lúc nãy em đã nói với anh cả rồi, 50.000 tệ này coi như là quà cưới của em và Tiểu Giai tặng hai người, anh chị không cần trả đâu. Giang Sở dạy ở trường cấp 3 huyện Ngô Hải, đây là một trường trọng điểm, lương giáo viên cao hơn một chút so với cán bộ cơ quan bình thường. Cô cộng thêm tiền dạy thêm, mỗi tháng có thể kiếm được hơn 800, hai người cộng lại cũng được hơn 1.500. Mỗi tháng tiết kiệm 500, 50.000 tệ này phải tiết kiệm gần 10 năm. Ngày nào cô cũng tính đi tính lại khoản nợ này, mỗi lần tính, áp lực trong lòng lại nặng thêm một chút. Hầu vệ quốc đã sớm đoán chắc chú ba hầu vệ Đông nhất định sẽ tặng tiền chứ không phải cho mượn, nhưng Giang Sở vẫn một mực không tin. Bây giờ tận tai nghe hầu vệ Đông nói vậy, cô mới tin. Mắt cô đỏ hoe, nói, chú ba, chú thật là một người em tốt. Thấy Giang Sở trịnh trọng như vậy, hầu vệ Đông cũng chân thành nói, trước đây, em hay đánh nhau, đánh thua thì anh cả sẽ đến giúp em đánh trả. Chút tiền này coi như là phí thuê đã thủ năm đó đi. Giang Sở cười, lấy mu bàn tay lau mắt, nói, chú ba cũng mua nhà rồi à, khi nào giao nhà thế? Tốt nhất là hai nhà mình ở gần nhau một chút, lễ Tết đi lại cũng dễ dàng hơn. Việc mua nhà ở Sa Châu hoàn toàn do Tiểu Giai lo liệu, hầu vệ Đông cũng mới biết gần đây là mua nhà ở đâu. Anh nói, bọn em lấy được nhà rồi, ở Tân Nguyệt Lâu trên phố Ngưu Lang. Phố Ngưu Lang ở Sa Châu được coi là khu đất vàng. Tân Nguyệt Lâu do công ty Viễn Cảnh phát triển, là khu dân cư kiểu mới đầu tiên ở Sa Châu, nghe nói áp dụng mô hình quản lý tiên tiến nhất cả nước. Tân Nguyệt Lâu đã mở một chiến dịch quảng bá rầm rộ ở Sa Châu, giá nhà dẫn đầu đột phá mức 1.000 tệ mỗi mét vuông. Giang Sở đã đi khắp nơi ở Sa Châu để chọn nhà, đương nhiên là biết đến danh tiếng của Tân Nguyệt Lâu. Đến đây, Giang Sở chỉ có thể hít một hơi khí lạnh, thốt lên kinh ngạc. Từ khi tốt nghiệp đại học, cô được phân về trường cấp 3, rất ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Cô cứ nghĩ thu nhập hai người hơn 1.000 tệ đã là khá giả rồi, hoàn toàn không ngờ chú ba hầu vệ Đông làm việc ở thị trấn hơn 2 năm đã có thể ung dung mua một căn nhà đắt đỏ ở Sa Châu. Sự thật này khiến cô có chút choáng váng. Đợi món ăn được dọn lên, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện. Hiện tại cả hai gia đình đều có một vấn đề chung, đó là vấn đề sống xa nhau hai nơi chưa thể giải quyết. Nhắc đến vấn đề này, hầu vệ Đông cũng nhớ tới lời hẹn 3 năm, anh nói, Tiểu Giai vẫn luôn chạy vậy chuyện điều động, nhưng đơn vị thì cao không tới, thấp không xong, bây giờ vẫn chưa đâu vào đâu. Giang Sở đã nếm đủ mùi khó xử vì thiếu tiền, nói, chú ở thị trấn kiếm tiền như vậy, điều về Sa Châu làm gì? Nếu tôi là Tiểu Giai, tôi sẽ chịu khổ vài năm, để chú kiếm thêm chút tiền, sau này cuộc sống mới tốt được. Ăn cơm xong, hầu vệ Quốc trở về cục đi làm, hầu vệ Đông liền đi cùng Giang Sở nộp tiền nhà. Căn nhà của Giang Sở cũng không tệ, vị trí tuy không bằng Tân Nguyệt Lâu nhưng lại gần cục công an, phía sau nhà tựa vào công viên Sa Châu, mở cửa sổ ra có thể nhìn thấy cây xanh trong công viên, hít thở không khí trong lành miễn phí. Nộp tiền nhà xong, Giang Sở dường như cũng đã hoàn thành một việc lớn trong đời, liền kéo hầu vệ Đông đi dạo phố. Hai người đi một vòng các cửa hàng vật liệu xây dựng, rồi đến công ty Bách Hóa Sa Châu. Giang Sở để ý một bộ quần áo hơn 300 tệ, mặc kệ hầu vệ Đông ngăn cản, vẫn mua tặng Tiểu Giai. Hai người lang thang không mục đích đến hơn 4 giờ chiều, Tiểu Giai cuối cùng cũng gọi điện tới, em xin phép rồi, tan làm trước, chúng ta gặp nhau ở Tân Nguyệt Lâu nhé. Giang Sở rất hứng thú với Tân Nguyệt Lâu, cô đi theo hầu vệ Đông đến đó. Tiểu Giai mặc một bộ vest đen nhỏ, gọn gàng mà vẫn toát lên vẻ quyến rũ, đang đứng đợi ở cửa Tân Nguyệt Lâu. Nhận lấy bộ quần áo Giang Sở đưa, Tiểu Giai mở ra xem, hơi khoa trương nói, chị dâu có mắt nhìn thật đấy, bộ đồ này có gu quá, em thích. Hai chị em dâu liền thân thiết trò chuyện rồi cùng nhau lên lầu. Căn nhà mới ở tầng 4, rộng hơn 130m², ánh sáng tốt, thiết kế hợp lý. Hầu vệ Đông thấy có hai phòng vệ sinh, liền nói, thiết kế này khó hiểu thật, chúng ta chỉ có hai người mà lại làm ra hai cái phòng vệ sinh, lãng phí quá. Chúng ta phân công nhé, phòng vệ sinh bên ngoài là của anh, sau này em muốn dùng cái bên ngoài, anh thu 5 hào một lần. Quê mùa. Tiểu Giai véo hầu vệ Đông một cái, rồi nói, cứ quyết định vậy đi, em quản lý phòng vệ sinh bên trong, tối đi tiểu đêm, em cũng thu phí, nhưng buổi tối giá phải tăng gấp đôi, em thu 1 tệ một lần. Hai người bắt đầu mơ mộng về cuộc sống hạnh phúc tương lai. Giang Sở cũng đang đắm chìm trong tình yêu, rất có thể thấu hiểu cảm giác của đôi vợ chồng sau này. Cô nói, tối nay, vẫn ở nghe Nguyệt Hiên, tôi và vệ quốc mời hai người, nhất định phải tới, không được dành trả tiền. Tôi đi trước một bước, đến hiệu sách tìm một cuốn giáo trình. Giang Sở đi rồi, Tiểu Giai liền phi thân nhào vào người hầu vệ Đông, hạnh phúc vô hạn mà nói, chồng ơi, hai chúng ta cuối cùng cũng có nhà rồi. Hầu vệ Đông hào khí vạn trượng nói, đây là tổ ấm của chúng ta, chi thêm 10 vạn nữa, trang trí cho thật đẹp. Tiểu Giai dụi đầu vào lòng hầu vệ Đông, nói, phải mua đủ bộ đồ điện gia dụng, mua một cái máy VCR, TV 29 inch, máy giặt tự động hoàn toàn, điều hòa hai chiều, còn phải lót sàn gỗ toàn bộ nữa. Cánh cửa hạnh phúc dường như cứ thế mở ra. Hầu vệ Đông luồn tay vào trong áo Tiểu Giai, cùng nhiệt vuốt ve làn da mịn màng của cô, không chút khách khí kéo áo ngực cô xuống. Tiểu Giai cũng không kém cạnh, cô kéo sơ mi của hầu vệ Đông ra khỏi thắt lưng, áp mặt mình vào lồng ngực trần nóng rực của anh. Sau một hồi vuốt ve lẫn nhau, hầu vệ Đông nhìn quanh một lúc, vận dụng bản lĩnh tìm vị trí địa lý tốt nhất đã luyện được ở trường đại học, anh dẫn Tiểu Giai vào phòng vệ sinh còn trơ trọi xi măng, liền chọn tư thế đứng, hai người cuồng nhiệt một trận. Sau cơn kích tình, Tiểu Giai tựa sát vào hầu vệ Đông, nói, tối nay ăn cơm xong, anh theo em về nhà. Tuy công việc của anh chưa giải quyết được, nhưng nhà của chúng ta đã giải quyết xong rồi. Hai năm, nhờ sự nỗ lực của anh, chúng ta đã có nhà ở Sa Châu. Chồng ơi, nghĩ đến anh ở Thượng Thanh Lâm cô đơn lẻ loi làm mỏ đá, em đã muốn khóc. Em không nhìn lầm người, chồng của em thật đáng tin cậy. Hầu vệ Đông vòng tay ôm lấy vòng eo thon thả, miệng màng của Tiểu Giai, lòng tràn đầy tự tin và hạnh phúc. Họ đến nghe Nguyệt Hiên, Kim Tổng nghe nói Tiểu Giai là phó chủ nhiệm văn phòng của Ủy ban xây dựng thì lại càng nhiệt tình hơn, nói, chủ nhiệm Trương, đây là danh thiếp của tôi, sau này có khách cứ việc đưa đến chỗ tôi. Chị đi ăn riêng, cũng được hưởng ưu đãi 50%. Lúc Tiểu Giai xem danh thiếp, hầu vệ quốc liền giới thiệu, Tiểu Giai, Kim Tổng là phu nhân của đội trưởng Trần. Đội trưởng Trần từng giúp Ủy ban xây dựng phá án, Tiểu Giai đã tiếp xúc với ông ấy nhiều lần. Cô nhiệt tình nói, hóa ra là tẩu tử. Năm ngoái phòng tài vụ của ủy ban bị trộm, đội trưởng Trần đích thân dẫn đội, năm ngày đã phá được án. Lúc đó thị trưởng bước còn là chủ nhiệm ủy ban, cũng không ngờ nhanh như vậy có thể phá án, đã đãi một bàn ở khách sạn Sa Châu. Tiểu Giai che miệng cười nói, hôm đó đội trưởng Trần say khướt. Kim Tổng liền nói, ha ha, hôm đó ông ấy từ khách sạn Sa Châu về, nôn đầy nhà, hôi cả chục ngày, tắm thế nào cũng không hết mùi. Hóa ra là do các cô làm việc tốt quá. Kim Tổng và Tiểu Giai nói chuyện rất hợp nhau, bữa tối liền do Kim Tổng bao. Kim Tổng tính toán rất khôn khéo, ủy ban xây dựng lắm tiền nhiều của, Tiểu Giai là phó chủ nhiệm văn phòng, vì tiện mang chút việc làm ăn đến, lợi nhuận sẽ rất lớn. Trong lúc hai anh em nhà họ Hầu đang vui vẻ trò chuyện, thì trong nhà Tiểu Giai lại im lặng như thường lệ. Trần Khánh Dung và Trương Viễn Chinh ăn tối xong, ngồi xem TV. Mắt Trần Khánh Dung giật vài cái, bà nói với Trương Viễn Chinh, Trong lòng tôi cứ bồn chồn không yên, luôn cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra. Trương Viễn Chinh tựa vào ghế sofa, nói, bà đừng nghĩ nhiều, chắc là tối qua ngủ không ngon giấc thôi. Trần Khánh Dung thở dài một tiếng, con bé Tiểu Giai này, tính tình thật bướng bỉnh, nó không muốn chia tay Hầu Vệ Đông, chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn. Sự nghiệp của con gái thuận lợi, hôn sự của nó trở thành chuyện Trần Khánh Dung quan tâm nhất. Trương Viễn Chinh khuyên nhủ, con bé Tiểu Giai này có chủ kiến lắm, chuyện nó đã nhận định thì chính con bò cũng không kéo lại được, giống hệt bà hồi trẻ. Chúng ta cũng đừng lo nhiều quá, con cháu có phúc của con cháu. Cậu nhóc Hầu Vệ Đông đó cũng không tệ, nếu thật sự có thể điều về Sa Châu, chúng ta cũng đừng cản trở. Chúng ta cũng không phải kẻ điên, nó thật sự có thể điều đến Sa Châu, chúng ta cản trở làm gì? Trần Khánh Dung lại phiền muộn nói, hôm qua nghe Tổng Giám Đốc Liễu nói, nhà máy của chúng ta cũng sắp không xong rồi. Nếu bị cho nghỉ việc, chúng ta biết làm sao bây giờ? Nếu chỉ dựa vào Tiểu Giai, áp lực của nó sẽ lớn lắm. Lúc họ đang nói chuyện, Hầu Vệ Đông và Trương Tiểu Giai đã xuất hiện trước mắt mấy bà trong hội phụ nữ khu phố. Tiểu Giai thoải mái khoác tay Hầu Vệ Đông, vừa đi vừa chào hỏi, dì Dương, đi chơi ạ, đây là bạn trai cháu, Hầu Vệ Đông. Dì Vương, đây là bạn trai cháu, Hầu Vệ Đông. Mấy bà cô trong khu phố đều hứng thú đánh giá hai người, đợi họ vào khu nhà, lập tức bàn tán sôi nổi. Chuyện đông chuyện tây, đúng là phạm vi nghiệp vụ của hội phụ nữ. Khi gương mặt đen sạm của Hầu Vệ Đông xuất hiện trước mặt Trần Khánh Dung và Trương Viễn Chinh, Trần Khánh Dung sững sờ một lúc lâu mới nhận ra người trước mắt chính là Hầu Vệ Đông, người khiến họ đau đầu bấy lâu. Hầu Vệ Đông xuất hiện ở đây, đã sớm chuẩn bị tâm lý đầy đủ. Anh chủ động chào, dì Trần, chào dì, lâu rồi không gặp, cháu là Hầu Vệ Đông. Trương Viễn Chinh đi ra cửa, ông đã 2 năm không gặp Hầu Vệ Đông. Đối mặt với gã cao to đen xì này, cũng giống như Trần Khánh Dung, ông hoàn toàn không thể liên hệ được với chàng trai hào hoa phong nhã của 2 năm trước. Có thể cho chúng cháu vào nói chuyện được không ạ? Hầu Vệ Đông khách khí hỏi một câu. 2 năm, cũng đã mài mòn đi không ít cơn giận của bà. Trần Khánh Dung hung hăng lườm Tiểu Giai một cái, rồi nói, vào đi. Căn phòng vẫn y như cũ. Hầu Vệ Đông đến nay vẫn nhớ, năm đó hai người họ từng ở sau cánh cửa này, bi tráng vuốt ve. Trở lại chốn cũ, người vẫn đây, vật vẫn đây, chỉ là tình thế đã thay đổi. Trần Khánh Dung dùng ánh mắt nghiêm khắc nhìn chằm chằm Hầu Vệ Đông, hỏi thẳng, năm 93 cậu đã hứa với tôi, dùng 3 năm để điều về Sa Châu. Hôm nay cậu vào nhà, có nghĩa là cậu đã điều về Sa Châu rồi sao? Hầu Vệ Đông bình tĩnh lắc đầu, nói, chưa ạ, cháu vẫn đang công tác ở chính quyền thị trấn Thanh Lâm, huyện Ích Dương, nhưng cũng có thể coi là đã về Sa Châu rồi. Trần Khánh Dung nhìn chằm chằm Hầu Vệ Đông, hỏi, coi là đã về Sa Châu. Hầu Vệ Đông, cậu nói vậy là có ý gì? Hầu Vệ Đông lấy ra một chùm chìa khóa, nói, đây là chìa khóa căn hộ 2, tầng 4, đơn nguyên 1 của Tân Nguyệt Lâu. Cháu và Tiểu Giai đã mua nhà ở Sa Châu rồi à? Trương Viễn Chinh hỏi dồn một câu, nhà ở Tân Nguyệt Lâu, các cháu mua được rồi à? Trương Tiểu Giai liền tự hào nói, Vệ Đông mở mỏ đá ở Thanh Lâm, huyện Ích Dương, kiếm được không ít tiền. Bọn con đã mua nhà, chuẩn bị trang trí xong là kết hôn. Trần Khánh Dung và Trương Viễn Chinh nhìn nhau. Nhà ở Tân Nguyệt Lâu nằm ở khu vực tốt nhất Sa Châu, giá thị trường hiện tại đã vượt quá 1.000 tệ, muốn mua một căn nhỏ cũng phải có ít nhất 10 vạn, cộng thêm tiền trang trí, tính sơ cũng phải 17, 18 vạn. Đối với tầng lớp làm công ăn lương, đây là một khoản tiền khổng lồ gần như không thể chi trả. Vợ chồng họ làm việc cả đời, vất vả tích góp cũng chỉ có hơn 4 vạn tiền tiết kiệm. Hầu Vệ Đông trong 2 năm có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, thật sự ngoài sức tưởng tượng. Tiểu Giai thấy bố mẹ có chút nghi ngờ, liền nói, nhà là hôm nay mới lấy chìa khóa, mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả, bây giờ đi xem nhà luôn đi ạ. Trương Viễn Chinh cứng cổ nói, nhà có gì hay mà xem, tôi không đi. Trần Khánh Dung chần chừ một chút, thầm nghĩ, phản đối Hầu Vệ Đông và Tiểu Giai yêu nhau là vì hạnh phúc của Tiểu Giai. Nếu Hầu Vệ Đông thật sự có tiền, có thể mang lại hạnh phúc cho Tiểu Giai, chúng ta còn có lý do gì để phản đối họ? Nghĩ đến đây, Trần Khánh Dung liền dùng ánh mắt ngăn Trương Viễn Chinh lại, nói với con gái, nếu đã mua nhà, đây là chuyện tốt, chúng ta đi xem một chút. Hầu Vệ Đông trong lòng thầm vui mừng, chỉ cần Trần Khánh Dung và Trương Viễn Chinh đồng ý đi xem nhà, mọi chuyện đã thành công một nửa. Quả nhiên, khi 4 người thuận lợi bước vào Tân Nguyệt Lâu, căn nhà rộng 130m² chính là một minh chứng sống, chứng minh sự cần cù, thông minh và thực lực của Hầu Vệ Đông. Ánh mắt Trần Khánh Dung sáng lên, thầm nghĩ, Tiểu Giai thật là may mắn, công việc tốt. Đối tượng tuy ở Ích Dương nhưng lại có tiền, cũng không tệ. Trần Khánh Dung và Trương Viễn Chinh vào phòng ngủ chính, thấy Hầu Vệ Đông và Tiểu Giai không đi theo, Trương Viễn Chinh liền thật lòng khen một tiếng, Hầu Vệ Đông thật đúng là người có năng lực, 2 năm mà đã kiếm được một căn nhà lớn. Vừa rồi Tiểu Giai nói nó mở mỏ đá kiếm được nhiều tiền như vậy sao? Ông và Trần Khánh Dung đều làm việc trong doanh nghiệp, biết kiếm tiền vất vả thế nào, nên nhận thức về thành tựu của Hầu Vệ Đông còn rõ ràng hơn cả Tiểu Giai. Lời khen này là phát ra từ nội tâm. Trần Khánh Dung nửa ngày không nói gì. Trương Viễn Chinh nói, bà nó ơi, việc này bà xem làm thế nào. Trần Khánh Dung nói, chúng nó đến nhà cũng mua xong rồi, bộ dạng là muốn kết hôn, chúng ta làm cha mẹ, có thể có cách nào chứ. Cha mẹ chung quy cũng không cản được con gái. Lúc hai người đi ra phòng khách, Tiểu Giai và Hầu Vệ Đông đang nắm tay nhau nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Bước vào năm 1995, Sa Châu đã bước vào thời kỳ phát triển tốc độ cao, nhìn ra ngoài cửa sổ có thể thấy xung quanh đều là những cần cẩu tháp cao chót vót. Trần Khánh Dung trên mặt lộ ra nụ cười lơ đãng, đi đến bên cạnh Hầu Vệ Đông, nói, Hầu Vệ Đông, qua 2 năm khảo nghiệm, có thể thấy, cậu đối với Tiểu Giai vẫn là thật lòng. Bậc làm cha mẹ đều hy vọng con cái mình sống hạnh phúc, cho nên, có một số việc, cậu nhất định phải hiểu cho đúng. Hầu Vệ Đông và Tiểu Giai đều hiểu ý của Trần Khánh Dung. Tiểu Giai dùng chân đá Hầu Vệ Đông một cái, Hầu Vệ Đông vội vàng nói, dì Trần, chú Trương, hai bác yên tâm, cháu xin hứa với hai bác, nhất định sẽ đối tốt với Tiểu Giai. Nút thắt trong lòng bốn người suốt 2 năm, cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Lúc xuống lầu, Tiểu Giai thoải mái nắm tay Hầu Vệ Đông, Trần Khánh Dung và Trương Viễn Chinh cũng làm như không thấy. Trần Khánh Dung không yên tâm hỏi, vừa rồi nghe Tiểu Giai nói, cậu mở mỏ đá ở thị trấn Thanh Lâm, cậu là cán bộ cơ quan, sao có thể mở mỏ đá được? Ban đầu cháu hợp tác với một chủ nhiệm thôn mở mỏ đá, mượn tên chị Hai Hầu Tiểu Anh. Sau đó mở một mỏ đá ở Cẩu Lưng Loan, dùng tên của mẹ cháu. Mỗi mỏ đá đều có nhân viên quản lý tại hiện trường, cháu chỉ là ông chủ ngồi không. 2 năm nay mỏ đá kiếm được tiền, chủ yếu là vì Ích Dương đang đẩy mạnh xây dựng giao thông, nhu cầu về đá vụn rất lớn. Sau khi đường xa, Ích mới sửa xong thông xe, từ Ích Châu đến Sa Châu nhiều nhất cũng chỉ mất 2 tiếng. Cuộc sống 2 năm qua của Hầu Vệ Đông, đủ cả chua ngọt cay đắng, không ít chuyện ngay cả Tiểu Giai cũng không rõ. Nay nếm được trái ngọt thắng lợi, tất cả những bối rối, đau khổ đều trở nên nhạt nhòa, hoặc biến thành những kỷ niệm hạnh phúc. Trương Viễn Chinh gật đầu nói, mấy năm nay các nơi xây dựng đều nhiều, làm vật liệu xây dựng tuyệt đối không sợ ế. Trần Khánh Dung lại hỏi, cậu mở mỏ đá ở thị trấn Thanh Lâm, nếu điều về Sa Châu, mỏ đá làm sao bây giờ? Mời người đến quản lý chung quy không bằng tự mình quản lý. Hầu Vệ Đông liền nói thật, mỏ đá trên núi Thanh Lâm cũng ngày càng nhiều, cạnh tranh ngày càng kịch liệt. Nếu cháu điều về Sa Châu, nhất định phải chia một phần lợi nhuận lớn cho nhân viên quản lý. Nếu không điều về, hai người hai nơi cũng không phải là cách, cháu đang phiền não vì chuyện này đây. Nhà máy nơi Trần Khánh Dung làm việc đang đối mặt với nguy cơ phá sản, không ít công nhân viên chức lớn tuổi đã bị cho nghỉ việc. Cuộc sống sau khi nghỉ việc rất thê thảm. Có nỗi đau thấm thía, nhận thức của bà đã khác 2 năm trước, nếu mở mỏ đá kiếm được tiền thì cứ làm thêm vài năm, đừng dễ dàng từ bỏ. Bây giờ quốc lộ sửa xong rồi, đi lại cũng dễ dàng. Điện thoại của Hầu Vệ Đông lại vang lên, anh lấy ra, nói, alo, anh cả. Em đang ở bên Tân Nguyệt Lâu, anh có muốn qua xem nhà không? Được, em đợi anh. Trần Khánh Dung nhìn chiếc điện thoại mới của Hầu Vệ Đông, biết giá của nó không rẻ, liền nhân cơ hội Hầu Vệ Đông và Tiểu Giai đi trước rẽ vào góc, lén lúc nói với Trương Viễn Chinh, cái điện thoại di động này ít nhất cũng 1 vạn tệ, cộng thêm căn nhà 10 vạn, Hầu Vệ Đông rốt cuộc đã kiếm được bao nhiêu tiền mà tiêu xài phóng khoáng như vậy. Trương Viễn Chinh cũng đồng cảm, nghĩ một lúc rồi nói, chúng ta lựa lúc nào đó đến thị trấn Thanh Lâm hỏi ngầm một lần, xem nó rốt cuộc đang làm trò gì. Bên ngoài Tân Nguyệt Lâu, Hầu Vệ Quốc và Giang Sở ngồi trong chiếc xe nhỏ. Cục công an có một lợi ích lớn nhất, đó là có thể quang minh chính đại dùng xe công vào việc tư. Đặc biệt là đội cảnh sát hình sự, do tính chất công việc quyết định, không thể nào quản lý từng chiếc xe một cách chặt chẽ, cho nên các đội trưởng trong đội đều có xe riêng để đi lại, xem như đã sớm bước vào hàng ngũ những người có xe. Hầu Vệ Quốc là một cảnh sát nhân dân vĩ đại từng bước đi lên từ cơ sở, đã phá rất nhiều vụ án lớn. Người có thể phá án lớn không phải là người nghèo mà còn sĩ diện hảo. Dùng xe công vào việc tư, chiếm chút lợi nhỏ, đương nhiên cũng không thành vấn đề. Giang Sở là một cô gái xinh xắn, có thể tìm được một người đàn ông như Hầu Vệ Quốc, cô đã rất hài lòng. Nay tiền mua nhà cũng đã đủ, đối với người em ba hào phóng giúp đỡ, cô lại càng có hảo cảm. Thấy bốn người đi xuống, cô liền vui vẻ nói, kia chắc chắn là bố mẹ của Tiểu Giai, họ cùng nhau đi xem nhà, điều này nói rõ chuyện của chú ba và Tiểu Giai đã thành công rồi. Vì tôn trọng bậc trưởng bối, Hầu Vệ Quốc và Giang Sở vội vàng xuống xe chờ. Tiểu Giai giới thiệu, đây là bố con, mẹ con. Lại chỉ vào Hầu Vệ Quốc nói, đây là anh cả của Hầu Vệ Đông, Hầu Vệ Quốc, đang công tác tại đội cảnh sát hình sự, cục công an Sa Châu. Đây là tẩu tử Giang Sở. Trần Khánh Dung rất rõ tình hình nhà họ Hầu, bà ngạc nhiên hỏi, tôi nhớ Hầu Vệ Quốc làm việc ở cục công an Ngô Hải, điều lên từ khi nào vậy? Hầu vệ Quốc lễ phép đáp, cháu được điều tạm đến cục công an Sa Châu từ năm ngoái, năm nay mới chính thức làm thủ tục điều động à, lại một chiếc xe nhỏ khác lái đến trước Tân Nguyệt Lâu, đây là một chiếc xe hơi trao nhập khẩu sáng bóng. Xe dừng lại, một người đàn ông khoảng 30 tuổi bước ra, mặc vest thắt cà vạt, đeo một cặp kính gọng vàng, nho nhã mà có khí chất. Người đến chính là con trai của thị trưởng Bước, Bước Cao. Tân Nguyệt Lâu là dự án lớn nhất của anh hiện tại, cũng là dự án lớn nhất từ khi anh bước chân vào ngành xây dựng. Vì vậy, cứ dăm ba bữa anh lại phải đến công trường xe một lần. Hôm nay anh vừa ăn tối với chủ tịch ngân hàng xây dựng, Chu chủ tịch, tiện đường liền ghé vào công trường. Có thể lấy được mảnh đất vàng ở phố Ngưu Lang này, cố nhiên là công của cha anh, thị trưởng Bước. Nhưng sau khi lấy được, biến Tân Nguyệt Lâu thành dự án tốt nhất ở Sa Châu, thậm chí là tỉnh Lĩnh Tây, lại cô đọng rất nhiều tâm huyết của Bước Cao. Vì dự án này, anh đã mời nhà thiết kế giỏi nhất từ Thượng Hải, lại cố ý đến Singapore khảo sát, cuối cùng mới quyết định xây dựng Tân Nguyệt Lâu dự án quản lý theo kiểu khu dân cư mới đầu tiên của Sa Châu. Điểm khởi đầu cao như vậy, trong toàn tỉnh Lĩnh Tây không ai có thể sánh bằng. Bước Cao liếc mắt một cái đã thấy Tiểu Giai, liền đi tới, nói, chủ nhiệm Tiểu Giai, sao có rảnh đến Tân Nguyệt Lâu thị sát vậy? Anh bình thường đều gọi thẳng là Tiểu Giai, lúc này thấy có nhiều người, liền thêm hai chữ chủ nhiệm vào sau, như vậy vừa tỏ ra thân thiết, lại không khiến người ta cảm thấy đường đột. Tiểu Giai thấy Bước Cao đi tới, không khỏi có chút căng thẳng. Bước Cao có điều kiện về mọi mặt đều tốt. Luận bằng cấp, tốt nghiệp từ đại học Phục Đán, luận gia thế, cha là phó thị trưởng, luận sự nghiệp, sở hữu một công ty xây dựng đang phát triển nhanh chóng, luận tướng mạo, ngũ quan thanh tú, khí chất cao nhã. Tóm lại, là một chàng độc thân hoàng kim thực thụ, bên cạnh chưa bao giờ thiếu mỹ nữ. Thế nhưng Bước Cao lại chỉ để mắt đến phó chủ nhiệm văn phòng ủy ban xây dựng Sa Châu, Trương Tiểu Giai. Trớ trêu thay, Trương Tiểu Giai lại từ chối ý tốt của anh. Điều này ngược lại đã hoàn toàn kích phát hứng thú và ý chí chiến đấu mãnh liệt của Bước Cao. Anh rất phong độ phát động một cuộc tấn công kín kẻ về phía Tiểu Giai, nhưng trước sau vẫn không thành công. Đối với sự theo đuổi của Bước Cao, từ sâu trong nội tâm, Tiểu Giai cảm thấy kiêu hãnh. Cô thậm chí thường xuyên so sánh Bước Cao và Hầu Vệ Đông. Bước Cao sự nghiệp thành công, lời nói cử chỉ toát ra mị lực của người đàn ông trưởng thành, còn Hầu Vệ Đông thì ý chí kiên cường, tràn đầy sức sống. Cả hai người đàn ông đều ưu tú như vậy, chỉ là Hầu Vệ Đông đã đi trước một bước chiếm được trái tim Tiểu Giai, vì vậy cô mang theo chút tiếc nuối, kiên quyết từ chối ý tốt của Bước Cao. Bước tổng, lại đến thị sát Tân Nguyệt Lâu của anh à? Lúc này, Hầu Vệ Đông và Bước Cao đồng thời xuất hiện trước mặt, lòng Tiểu Giai như có gió thổi qua, gợn lên những gợn sóng nhỏ, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Cô chào hỏi Bước Cao, rồi cố ý giới thiệu, đây là Bước tổng của Tân Nguyệt Lâu. Đây là bố mẹ em. Đây là bạn trai em, Hầu Vệ Đông. Bước Cao khách khí chào hỏi Trần Khánh Dung, Trương Viễn Chinh. Sau đó, một ánh mắt sắc bén từ sau cặp kính quét về phía Hầu Vệ Đông, nhưng chỉ trong nháy mắt lại trở nên bình thản. Bước Cao đưa tay ra, nói, Hầu Vệ Đông, thường xuyên nghe chủ nhiệm Tiểu Gia nhắc đến cậu, hoan nghênh đến Sa Châu chơi, có gì cần giúp đỡ, cứ việc nói. Những lời này nghe qua thì bình thường, nhưng ngẫm kỹ lại thì rất có thâm ý. Thứ nhất, những lời này thể hiện rằng anh ta thường xuyên tiếp xúc với Tiểu Giai, hơn nữa còn tiếp xúc khá sâu, chỉ có tiếp xúc sâu và thường xuyên, Tiểu Giai mới có thể nhắc đến bạn trai của mình. Thứ hai, vạch ra Hầu Vệ Đông chẳng qua chỉ là người từ huyện lẻ lên, là khách qua đường ở Sa Châu mà thôi. Thứ ba, đằng sau sự hào sảng, ẩn giấu sự coi thường đối với Hầu Vệ Đông. Hầu Vệ Đông học luật nên rất thông minh, bóc kén rút tơ chính là sở trường của anh. Anh nhạy bén nhận ra ý tứ trong lời nói của Bước Cao, liền nhàn nhạt nói, cảm ơn ý tốt của Bước tổng. Anh không biết lai lịch của đối phương, nên không đối đầu gay gắt, cũng không tươi cười chào đón. Bước Cao lại nói, chủ nhiệm Tiểu Giai, sao có rảnh đến Tân Nguyệt Lâu vậy? Tiểu Giai kéo tay Hầu Vệ Đông, nói, tôi và Vệ Đông mua nhà ở Tân Nguyệt Lâu. Tục ngữ nói, khách hàng là thượng đế, bây giờ chúng tôi cũng là thượng đế rồi. Nghe Tiểu Giai mua nhà, lòng Bước Cao lạnh đi, thầm nghĩ, chẳng lẽ mình thật sự thua gã trai đen này sao? Anh liếc Hầu Vệ Đông hai cái, mỉm cười nói với Tiểu Giai, chủ nhiệm Tiểu Giai mua nhà, sao không nói với tôi một tiếng, tôi có thể giảm giá cho. Đợi Bước Cao đi rồi, Hầu Vệ Quốc hỏi, Bước tổng, chính là con trai của thị trưởng Bước, Bước Cao à? Tiểu Giai gật đầu nói, Tân Nguyệt Lâu chính là sản nghiệp của anh ta, dự án này bán rất chạy, anh ta chắc chắn kiếm bộn tiền. Hầu Vệ Đông nhìn bóng lưng Bước Cao dần biến mất trong khu Tân Nguyệt Lâu, lúc này mới như có điều suy nghĩ mà quay đầu lại. Chuyến đi Sa Châu dịp lễ Quốc Khánh đã mang lại thu hoạch lớn, bức đê trong lòng do Trần Khánh Dung và Trương Viễn Chinh dựng nên cuối cùng cũng bị phá vỡ một lỗ hổng lớn. Hầu Vệ Đông ăn cơm trưa ở Trương gia, sau đó Tiểu Giai liền đường đường chính chính đưa anh đến ga tàu Ích Dương. Tuyến đường Sa Châu. Ích Dương mới sửa tuy hoành tráng nhưng bến xe Sa Châu lại chưa được cải tạo, gần như không có gì thay đổi. Hầu vệ Đông chỉ vào phòng chiếu phim của Kỷ, nói với Tiểu Giai, bên trong phòng chiếu này có nhiều thứ hay ho lắm, có cả gái xem phim cùng nữa, lần trước anh gặp một cô, suýt nữa thì ẩu đả. Tiểu Giai theo thói quen véo anh một cái, nói, em nói cho anh biết một lần này thôi, đời này anh chỉ được yêu một mình em thôi. Hầu vệ Đông đau đến hít một hơi khí lạnh, nói, anh biết rồi, em nhẹ tay chút. Đi ngang qua phòng an ninh, hầu vệ Đông ngó đầu vào xem, chỉ thấy một thanh niên lạ mặt đang ngồi bên trong, hai viên cảnh sát gặp lần trước đều không có ở đó. Anh bèn kể lại cho Tiểu Giai nghe chuyện lần trước ở phòng an ninh như một câu chuyện xưa. Tiểu Giai kéo chặt tay hầu vệ Đông, nói, chuyện này sao trước đây anh không kể cho em? Anh cả đã được điều đến cục công an Sa Châu rồi, sau này sẽ không xảy ra những chuyện như vậy nữa đâu. Khi tình yêu đang nồng cháy, thời gian trôi nhanh như nước chảy, thoáng cái đã hết. Tiểu Giai đưa ngón tay ra, vẽ một vòng tròn trong lòng bàn tay hầu vệ Đông, nói, em vẽ một trái tim cho anh mang nó về Thượng Thanh Lâm nhé. Hành động nhỏ này, trong khoảnh khắc ấy, khiến hầu vệ Đông đặc biệt cảm động. Chuyến xe khách 4 giờ đến Ích Dương đúng 6 giờ 20 phút. Vừa vào thành phố, còn chưa xuống xe thì di động đã reo. Phong tử, mày đang ở đâu trong thành phố Ích Dương thế? Mau bắt xe về đây, hôm nay Dương Mãn Tử ở xưởng đá săn được một con lợn rừng, mang ít thịt lợn rừng đến nhà tao rồi. Tao đã hẹn Tần Đại Giang, Đường Quế Nguyên và Dương Chui vừa ở nhà nhậu rồi. Núi Thượng Thanh Lâm nhiều năm không có quốc lộ đi qua, hơn nữa dân làng từ xưa đã quen giữa núi ăn núi nên rừng được bảo vệ rất tốt. Trên núi, thỏ rừng và gà rừng là chuyện thường thấy, nhưng lợn rừng thì khá hiếm. Tằng Hiến vừa có được đồ ngon nên rủ mấy người bạn thân đến nhậu. Hầu vệ Đông cười nói, có thuê xe về thì cũng phải 8 giờ mới tới nơi. Các anh cứ ăn trước đi, không cần đợi tôi đâu, thịt lợn rừng nhiều thế các anh ăn sao hết được, chừa lại cho tôi một ít, mai mình uống tiếp. Ở đầu dây bên kia, Tằng Hiến vừa nói lớn, bốn người bọn tao đang chơi mạt chược, chị dâu mày đang hầm canh xương. 2 tiếng nữa mày về là vừa kịp lúc. Hầu vệ Đông từ chối không được, đành bắt một chiếc taxi đi thẳng về Thượng Thanh Lâm. Taxi chạy nhanh, từ Ích Dương đến thôn Tiêm Sơn ở Thượng Thanh Lâm chỉ mất 2 tiếng. Khi anh đến nhà Tằng Hiến vừa, bốn người họ đang đánh mạt chược. Thấy hầu vệ Đông bước vào sân, vợ Tằng Hiến vừa liền nói, Phong tử, cậu nhanh lên, làm Tần thư ký với Đường thư ký đói meo cả bụng rồi. Tần Đại Giang đứng dậy, nói, hầu vệ Đông, cậu phải bồi thường tổn thất cho tôi đấy, vì đợi cậu mà tôi thua mất 140 đồng rồi. Vợ Tằng Hiến vừa đã bưng ra một mâm thịt lợn rừng lớn, nào là hấp, chiên, kho, xào, hầm, bày đầy cả bàn. Trước khi ăn, Tằng Hiến vừa nâng ly rượu lên, nói, lễ quốc khánh, tôi câu được mấy con cá trắm cỏ, định mời mọi người đến tụ tập, nhưng Phong tử chưa về nên tôi chưa mời. Chén rượu đầu tiên này, tôi phải kính Phong tử trước. Hầu vệ Đông thấy Tằng Hiến vừa nói năng trịnh trọng, cũng không đùa giỡn nữa, nói, Từng đại ca, anh đừng khách sáo. Con đường quốc lộ ở Thượng Thanh Lâm, từ chính quyền xã Thượng Thanh Lâm đến chính quyền trấn Thanh Lâm, đã nói bao nhiêu năm rồi mà chẳng thấy động tĩnh gì. Lần này nếu không có cậu đứng ra lo liệu, e là không làm nổi. Không có con đường này thì cũng chẳng có các xưởng đá và mỏ than ở Thượng Thanh Lâm. Tần thư ký, Đường thư ký, Dương Chui vừa, các cậu nói xem có nên kính Phong tử không? Tần Đại Giang, Đường Quế Nguyên, Dương Chui vừa cũng nâng ly rượu lên, 5 người cùng cạn ly. Vợ Tần Hiến vừa cũng bưng một cái bát lớn, nói, Hầu Đại Học, tôi mời cậu một ly. Những lời Tần Hiến vừa nói đều là lời thật lòng. Tôi phận đàn bà, không biết ăn nói, xin kính cậu ly rượu để tỏ lòng thành. Hầu vệ Đông liền cười nói, mọi người đừng nghiêm túc như vậy được không? Cho tôi nói một câu, nếu không có tài nguyên của Thượng Thanh Lâm, nếu không có sự ủng hộ của các anh, thì xưởng đá Cẩu Lưng Loan và anh Cương cũng chẳng làm nên chuyện gì. Mọi người cứ chăm chỉ làm việc, cố gắng phát tài, hưởng thụ cuộc sống, cùng nhau tiến tới một xã hội khá giả. Sau khi Tằng Hiến vừa và hầu vệ Đông kính rượu, Đường Quế Nguyên vốn luôn im lặng cũng lên tiếng, Phong tử, Đại Giang, Hiến vừa mở xưởng đá đều phất lên cả rồi. Tôi thì nhát gan, ôm khư khư quả núi đá trong nhà mà không dám khai thác, đúng là ôm bát vàng đi ăn xin. Ngày mai, tôi cũng chuẩn bị mở một xưởng đá. Việc quản lý xưởng đá và đầu ra sau này phải nhờ cả vào mọi người. Tôi xin kính các vị một chén trước. Kính qua kính lại, một vò rượu đã cạn sạch, mọi người cũng hào hứng bàn tán chuyện mở xưởng đá. Vợ Tằng Hiến vừa cả đời chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy, cô cảm thấy gửi ngân hàng không an toàn nên đã rút hết gần 10 vạn đồng ra, giấu 2 vạn trong thùng gạo, 2 vạn dưới gầm giường, 3 vạn trong rương, còn khoét một cái lỗ trên tường giấu nốt phần còn lại. Nàng cứ thấp thỏm không yên, khiến Tằng Hiến vừa cũng lo lắng theo. Cô xắn tay áo lên, nói, Hầu Đại Học, Tần thư ký, Đường thư ký, các vị cứ ăn từ từ, tôi đi làm thêm món cá nữa. Vì có hầu vệ Đông ở đây, vợ Tằng Hiến vừa tỏ ra đặc biệt nhiệt tình. Trong lòng cô biết, nếu lúc trước không phải hầu vệ Đông thuyết phục mình, cô đã chẳng có gan đem hết tiền nhà đổ vào xưởng đá. Sự thật đã chứng minh, hầu vệ Đông chính là phúc tinh của Tăng gia. Bữa rượu này kéo dài đến 11 giờ mới tan. Mọi người tụ tập lại, phần lớn thời gian là bàn về sự phát triển của các xưởng đá sau này, nên cũng không uống quá nhiều. Ai nấy đều hơi ngà ngà say, soi đèn pin rồi tự về nhà. Trong khu rừng nhỏ bên ngoài nhà Tằng Hiến vừa, có 5 gã thanh niên đang ẩn nấp. Bọn chúng liên tục quan sát động tĩnh trong nhà. Một gã tóc dài nói, mẹ nó, thơm thật. Một gã khác mặt có sẹo thấp giọng nói một cách hung ác, lát nữa vào trong, mẹ nó, đừng có lằng nhằng, thằng nào dám chống cự thì xin luôn. Lời nói của gã toát ra vẻ lạnh lẽo, 4 gã thanh niên còn lại đều sợ hắn, không ngừng gật đầu. Tiệc rượu tan, đèn nhà chính cũng tắt, vợ Tằng Hiến vừa đang ở trong bếp rửa bát dọn dẹp. Gã mặt sẹo quan sát một lúc lâu, rồi lấy từ trong người ra một miếng thịt bò đã nấu chín. Miếng thịt bò được tẩm gia vị đặc biệt và thuốc mê, chuyên dùng để dụ chó giữ nhà. Đây là tuyệt chiêu mà một lão tù nhân đã dạy cho hắn năm xưa trong tù. Đợi cho sân nhỏ im ắng trở lại, gã mặt sẹo ném miếng thịt bò vào sân. Một tiếng động rất nhỏ vang lên. Tằng Hiến vừa đã ngủ say nên không nghe thấy, nhưng vợ anh lại nghe thấy, liền hô lên, ai đó. Cô lay Tằng Hiến vừa dậy, nói, vừa rồi em nghe thấy có tiếng động. Tằng Hiến vừa mơ màng nói, con chó có sủa đâu, chắc chắn là em nghe nhầm rồi. Gã mặt sẹo quan sát một lúc, thấy con chó đã ăn hết miếng thịt bò, đi được vài bước thì lão đảo ngã xuống đất. Hắn đeo mặt nạ lên, phất tay, rồi dẫn đám đàn em lộn vòng vào sân. Gã mặt sẹo là một tên trộm chuyên cậy cửa, hắn nhanh chóng mở được cửa, 5 người lặng lẽ mò vào phòng trong. Vợ Tằng Hiến vừa chìm vào giấc ngủ thì đèn trong phòng bật sáng. Cô mở mắt ra, liền thấy 5 kẻ bịt mặt, tay đều cầm dao găm sáng loáng. Bọn tao chỉ cướp tiền, không muốn lấy mạng. Đưa tiền ra đây. Gã mặt sẹo hung tợn đe dọa, dám la lên là tao giết cả nhà mày. Khi Tằng Hiến vừa mở mắt ra, một lưỡi dao sắc bén đang kề trên cổ, mồ hôi lạnh của anh túa ra, rượu cũng đã tỉnh hẳn. Anh cố giữ bình tĩnh nói, các vị hảo hán, chúng tôi là dân quê, làm gì có mấy đồng. Vợ Tằng Hiến vừa chưa bao giờ thấy cảnh tượng thế này, chỉ biết run rẩy ở một bên. Gã mặt sẹo cười khẩy, nói, mày lừa quỷ à, Tằng lão bản. Đưa tiền ra đây thì giữ được mạng. Hai gã thanh niên liền lục lọi khắp nơi, chỉ một lát sau đã cậy được rương, lôi ra 3 vạn đồng. Một tên hưng phấn nói, đại ca, có tiền rồi, 3 vạn. Gã mặt sẹo dùng sống dao chỉ vào vợ Tằng Hiến vừa, nói, vẫn còn, mau lấy ra đây. Vợ Tằng Hiến vừa thấy 3 vạn đồng bị cướp đi, lòng đau như cắt, cảm giác sợ hãi ngược lại vơi đi, nói, chúng tôi chỉ có 3 vạn này thôi, số khác đã trả nợ hết rồi. Tiền cho các người, tha cho chúng tôi đi. Gã mặt sẹo rất có kinh nghiệm, hắn cảm thấy Tăng gia vẫn còn tiền, liền dùng sống dao vỗ vào mặt vợ Tằng Hiến vừa, nói, tao đếm đến 10, không lấy ra nữa thì tao chặt một bàn tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, khi giọng nói tà ác đếm đến 8, một kẻ bịt mặt giơ con dao dài trong tay lên, nhắm vào tay trái của vợ Tằng Hiến vừa. Tằng Hiến vừa vội nói, trong thùng gạo còn nữa. Gã mặt sẹo đắc ý cười, trêu chọc, mày là con ếch gà, cứ phải thúc một cái mới nhảy một cái sao. Nhanh gọn lên, lấy hết ra đây. Nhìn số tiền mình vất vả kiếm được bị lấy đi, vợ Tằng Hiến vừa quên hết sợ hãi, mắng, lũ chúng mày là đồ thất đức, sớm muộn gì cũng gặp báo ứng. Tằng Hiến vừa đã hoàn toàn tỉnh táo, anh biết chuyện hôm nay tuyệt đối không thể giải quyết trong êm đẹp, liền nói với vợ, của đi thay người, đừng làm ầm lên nữa. Rồi anh cười nói với gã mặt sẹo, dưới ván giường còn một ít tiền. Kẻ bịt mặt đang kề dao vào cổ anh liền thò tay xuống sờ ván giường. Ngay khoảnh khắc hắn quay người, Tằng Hiến vừa tung một cú đấm trời giáng vào mặt hắn, sau đó lăn khỏi giường, tiện tay vớ lấy cái ghế bên cạnh, đập vào trán tên bịt mặt. Anh chưa kịp đập cái thứ hai thì cảm thấy lưng nhói đau, đã bị gã mặt sẹo đâm một nhát. Lúc này đã đến thời khắc sinh tử, Tằng Hiến vừa bất chấp đau đớn, vung ghế tấn công gã mặt sẹo. Khi anh đập trúng gã mặt sẹo cũng là lúc bị đâm nhát thứ hai. Vợ Tằng Hiến vừa liều mạng la cứu mạng, đồng thời lao vào kẻ bịt mặt bên cạnh. Cô giật phăng chiếc mặt nạ của hắn ra, ngay sau đó cảm thấy cổ nhói đau rồi ôm cổ ngã xuống đất. Nhát dao này rất sâu, cô không thể kêu lên tiếng nào, chỉ biết dùng tay ôm chặt lấy cổ, nhưng máu vẫn cứ tuôn ra ngày một nhiều. Tằng Hiến vừa xuất thân là thợ đá, cơ thể vốn cường tráng, cơ bắp săn chắc, tuy bị chém, bị đâm vài nhát, máu tươi chảy ròng ròng nhưng vẫn chịu đựng được. Đặc biệt là sau khi thấy vợ bị chém ngã xuống đất, anh liền điên cuồng vung ghế. Anh nhảy lên giường, nhìn chằm chằm vào gã thanh niên bị giật mặt nạ, rồi giáng mạnh chiếc ghế xuống. Hầu vệ Đông về đến nhà, anh mở tivi, dò một lượt các kênh rồi tìm được bộ phim Phía Đông Mặt Trời Mọc, Phía Tây Mưa, sau đó lơ đãng nằm trên giường xem. Bỗng nhiên, chiếc điện thoại bàn đặt đầu giường réo lên inh ỏi. Lúc này đã là 1 giờ sáng, cuộc gọi đến muộn thế này khiến Hầu Vệ Đông vừa bực bội vừa lo lắng. Nhà tôi bị cướp, mau tới đây. Gọi bác sĩ ở trạm y tế qua. Trương Lan không ổn rồi, nhanh chút. Giọng của Tằng Hiến vừa vang lên rất rõ, nhưng đứt quãng, nói năng khó nhọc như thể ống bể bị rách. Nhà Tằng Hiến vừa mới lắp điện thoại cách đây không lâu. Vì quý của nên vợ anh hay dùng một miếng vải phủ kín mít chiếc điện thoại, thành ra mấy kẻ bịt mặt không hề nghĩ đến nhà anh có điện thoại nên cũng không cắt dây. Hầu Vệ Đông như bị điện giật, bật phát dậy khỏi giường. Anh lao lên lầu 4, đập cửa phòng Tập Chiêu Dũng ầm ầm. Sau khi gọi được Tập Chiêu Dũng dậy, anh ta lập tức xoay người, vớ lấy chiếc bộ đàm cao áp trên bàn. Tập ca, anh đi gọi người ở trạm y tế, tôi đi gọi tài xế xe khách. Hầu Vệ Đông tuy rối bời nhưng đầu óc lại rất tỉnh táo. Tài xế xe khách là một người mập mạp, đã ngủ say từ sớm. Bị tiếng đập cửa dồn dập đánh thức, ông ta tức tối mở cửa. Ai đấy, làm trò gì thế, sáng mai tôi còn phải chạy xe. Giúp một tay với, nhà Tằng chủ nhiệm ở thôn Tim Sơn bị cướp, vợ chú ấy e là không qua khỏi, chúng tôi cần đưa bác sĩ ở trạm y tế qua đó. Tài xế mập mạp sa sầm mặt, do dự nói, 6 giờ tôi còn phải chạy xe. Tình huống khẩn cấp, tôi sẽ giải thích với hành khách, họ sẽ thông cảm thôi. Hầu Vệ Đông biết xe khách này là xe chạy hợp đồng, bèn rút từ trong người ra một nắm tiền, nói, đây là tiền bồi thường cho ngày mai, mau chạy xe đi. Tài xế mập mạp nhét tiền vào túi, rồi quay người đi giày da và mặc quần áo. Hầu Vệ Đông lại chạy đến phòng Cao Hương trưởng, gọi ông dậy. Mọi người hành động rất nhanh chóng, từ lúc nhận điện thoại đến khi xe khách chạy tới nhà Tằng Hiến vừa cũng chỉ mất hơn nửa giờ. Mọi người vừa đến gần cổng chính thì đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Tim Hầu Vệ Giang như thóc lên tận cổ họng. Tập Chiêu Dũng đi lên trước nhất, nói, mọi người đừng động vào thứ gì, không được phá hoại hiện trường. Anh ta dùng đèn pin rọi vào bên trong, đoạn đeo găng tay, lần đến công tắc đèn cạnh cửa rồi bật đèn lên. Hầu Vệ Đông và những người khác đứng ở cửa, chỉ thấy Tằng Hiến vừa mình mẩy đầy máu quỳ trước giường, ống nghe điện thoại rơi bên cạnh, còn vợ anh thì nằm trên mặt đất, máu loãng chảy thành một vũng lớn. Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng thảm khốc làm cho sững sờ. Tập Chiêu Dũng là người bình tĩnh nhất, anh nói, đưa bộ đàm cho tôi. Anh nhận lấy bộ đàm từ tay Hầu Vệ Đông, gọi đến phòng trực ban của Cục Công an, nói, tôi là Tập Chiêu Dũng ở đồn Công an Thanh Lâm, nhà Tằng Hiến vừa ở thôn Tim Sơn, thị trấn Thượng Thanh Lâm đã xảy ra một vụ án mạng. Bác sĩ của trạm y tế xã liền đi vào kiểm tra tình hình của hai người. Hầu Vệ Đông lo lắng hỏi từ ngoài cửa, Lý Viện Trưởng, tình hình thế nào rồi? Lý Viện Trưởng kiểm tra một lượt, sắc mặt cực kỳ nặng nề, nói, Tằng Hiến vừa vẫn còn thở, vợ anh ta thì không xong rồi, cho tôi mượn điện thoại. Lý Viện Trưởng của trạm y tế xã gọi vào số điện thoại nhà của Trần Viện Trưởng bệnh viện huyện, kể lại sự việc một lần, nhấn mạnh, người nam vẫn còn cứu được, Trần Viện Trưởng mau phái xe cứu thương đến đây. Hơn 3 giờ sau, xe cảnh sát của Cục Công an đến nhà Tằng Hiến vừa, 20 phút sau, xe cứu thương cũng tới. Qua kiểm tra, vợ Tằng Hiến vừa bị cắt cổ, tử vong tại chỗ. Tằng Hiến vừa bị đâm 9 nhát, đã rơi vào hôn mê sâu. Bác sĩ cấp cứu của bệnh viện huyện đeo mặt nạ dưỡng khí cho anh rồi lái xe thẳng đến bệnh viện huyện. Bí thư Đường Quế Nguyên mang theo ít tiền, đi cùng xe cứu thương đến bệnh viện huyện. Tằng Hiến vừa đi, đội cảnh sát hình sự huyện và các đồng chí công an từ đồn Thanh Lâm nghe tin tới nơi liền bắt đầu công tác điều tra. Họ giăng dây cảnh giới quanh sân, bật đèn pha, bắt đầu thu thập dấu vân tay và các chứng cứ liên quan khác. Một cảnh sát gầy gò đen đúa chừng 30 tuổi dẫn Hầu Vệ Đông vào nhà chính để bắt đầu lấy lời khai. Đợi đến khi mọi công việc hoàn tất, chân trời đã hửng lên một vệt sáng. Nữ chủ nhiệm thôn Tim Sơn liền nấu một nồi mì lớn, mười mấy người cảnh sát ngồi ngoài sân xì xà xì xụp ăn mì. Bị dựng dậy từ nửa đêm, lại bận rộn mấy tiếng đồng hồ, những cảnh sát này cũng đã rất mệt mỏi. Tin tức nhà họ Tằng bị cướp chẳng mấy chốc đã lan đi khắp nơi. Hơn 100 thôn dân Tim Sơn đứng ngoài dây cảnh giới, nghển cổ nhìn vào trong nhà. Dân Thượng Thanh Lâm vốn dĩ mạnh bạo, giao thông lại không thuận tiện, thôn dân thường nghèo khó nên rất ít có người lạ lẻn vào, vì vậy các vụ án hình sự cực kỳ hiếm gặp. Một vụ án cướp của giết người đột nhập vào nhà như thế này, phải 10 năm rồi chưa từng xảy ra. Hầu Vệ Đông thất thần nhìn đám thôn dân đang chỉ trỏ, trong đầu anh toàn là hình ảnh và nụ cười của Tằng Hiến vừa và vợ anh ta. Một cảnh sát mặc thường phục cao gầy bưng bát mì đi đến bên cạnh Hầu Vệ Đông, nói, tối qua cậu ăn cơm ở đây, kể lại tình hình xem nào. Hầu Vệ Đông thuật lại đầu đuôi sự việc một lần. Người cao gầy vẫy tay, gọi Tần Sở Trường lại gần. Ông ta khẳng định, từ tình hình điều tra xem ra, đây là một vụ án giết người có dự mưu, tính chất vô cùng tàn độc. Bình thường Tằng Hiến vừa có đắc tội với ai không? Tần Sở Trường mặt đầy tơ máu, nói, bố cục trưởng, Tằng Hiến vừa là chủ nhiệm ủy ban thôn, quan hệ với quần chúng không tệ. Tôi cho rằng đây là một vụ cướp của giết người. Tằng Hiến vừa mở hai cái mỏ đá, gần đây kiếm được không ít tiền, còn lắp cả điều hòa. Người cao gầy là bố Đức Hâm, cục phó phụ trách hình sự của cục công an. Ông ta đặt bát mì xuống đất, nói, đúng vậy, cảm giác của tôi cũng là cướp của giết người. Đây là phương hướng phá án. Chỉ mong Tằng Hiến vừa không chết, có thể cung cấp thêm nhiều manh mối hơn. Sau khi lấy lời khai xong, hầu vệ Đông Lê đôi chân mệt mỏi trở về khu nhà nhỏ của ủy ban xã. Trong sân ủy ban xã đang có một đám người đứng đó. Thấy hầu vệ Đông và Cao Hương trưởng trở về, họ vội vàng vây lại. Chồng của Trì Minh là Điền Đại Đao cũng mở mỏ đá, vì vậy cô rất nhạy cảm hỏi, Phong tử, tình hình thế nào, đã xảy ra chuyện gì vậy? Hầu vệ Đông mặt mày ảm đạm, nói, người của cục công an đã đến, vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Cao Hương trưởng thấy Đoạn Phát Minh, Điền Tú Ảnh và một đám người đều đang vây trong sân, hơn nữa còn có rất nhiều cư dân trên thị trấn, ông bèn nói, mọi người về làm việc của mình đi, đã xảy ra chuyện thì tự nhiên có cục công an phá án, các vị cũng không cần đoán mò. Chuyện rõ rành rành, bọn cướp là nhằm vào tiền bạc thôi. Điền Tú Ảnh chua ngoa nói, vẫn là những người nghèo như chúng ta thì tốt, chẳng ai thèm ngó tới, tối ngủ cũng ngon giấc. Tiền bạc đúng là chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Đây rõ ràng là hả hê trên nỗi đau của người khác. Khuôn mặt tròn vo của Điền Tú Ảnh trông như một con ruồi xanh, ghê tởm không nói nên lời. Tâm trạng hầu vệ Đông tồi tệ cực điểm, anh lườm cô ta một cái. Nếu ánh mắt có thể biến thành vĩ đập ruồi, anh nhất định sẽ không chút do dự mà vung xuống, đập nát cô ta. Trì Minh đuổi theo đến chân cầu thang, hỏi, Phong tử, sao Đại Đao và Tập Chiêu Dũng không về cùng? Hầu vệ Đông dặn dò, hai người họ đến đồn công an rồi. Mấy ngày nay chị cũng phải cẩn thận một chút. Bọn này đến để cướp tiền, lòng dạ hiểm độc, phải đề phòng. Trì Minh lo lắng nói, khóa cổng sân hỏng rồi, tôi phải mau tìm người sửa lại mới được. Trở lại căn phòng nhỏ của mình, hầu vệ Đông đóng cửa lại, tiện tay còn khóa trái. Anh đi đi lại lại trong phòng vài vòng, trong đầu vẫn không thoát ra được cảnh tượng thảm khốc trong nhà Tằng Hiến vừa, mùi máu tươi dường như vẫn còn lẫn vẩn trong không khí. Không biết đã ngồi yên bao lâu, hầu vệ Đông liền lấy ra ba quyển sổ tiết kiệm từ trong hòm. Ba quyển sổ này là thành quả quan trọng từ việc kinh doanh mỏ đá của anh. Làm thế nào để cất giữ ba cuốn sổ này đã làm khó hầu vệ Đông. Dưới gầm giường, rõ ràng là không an toàn. Trong hòm thì lại là mục tiêu của bọn cướp. Trong chao đèn thì sợ bị cháy. Dưới gầm bàn thì sợ bị chuột tha đi. Anh tìm khắp mọi ngóc ngách trong phòng mà vẫn không tìm được chỗ nào để cất ba quyển sổ tiết kiệm mỏng dính. Nghĩ tới nghĩ lui, hầu vệ Đông quyết định mua một căn nhà nhỏ ở Ích Dương, đem những sổ tiết kiệm này đặt trong một căn phòng có cửa chống trộm và lưới bảo vệ. Đồng thời, anh còn tính toán khi trang trí nhà sẽ là một ngăn bí mật chuyên để cất sổ tiết kiệm. Khi anh vừa định thần lại, Tập Chiêu Dũng và Điền Đại Đao đã từ đồn công an Thanh Lâm trở về khu nhà nhỏ. Cao Hương trưởng và hầu vệ Đông liền đến nhà Tập Chiêu Dũng để bàn bạc tình hình. Tập Chiêu Dũng nói ngắn gọn, vừa rồi đã họp phân tích tình hình án, tình hình cụ thể tôi không nói nữa, tóm lại một câu, bọn này nhắm vào các chủ mỏ đá. Trong sân ủy ban xã này, tôi, Phong Tử, Đại Đao đều là mục tiêu. Cho nên, Tần Sở Trường đã dặn chúng ta phải nâng cao cảnh giác, không thể để xảy ra chuyện nữa. Cao Hương trưởng là người ở Thanh Lâm lâu năm, đây là lần đầu tiên ông thấy một vụ án thảm khốc như vậy. Ông nói, tất cả mọi người phải chú ý, sau này định ra quy củ, 10 giờ tối là khóa cổng lớn. Còn nữa, tầng 1 của tòa nhà này là văn phòng, từ lầu 2 trở lên là nhà ở, chúng ta nên lắp một cánh cửa sắt ở lối lên lầu 2, như vậy sẽ an toàn hơn một chút. Hầu vệ Đông gật đầu nói, phương án này của Cao Hương trưởng hay đấy, tiền lắp cửa sắt, gia cố sân, đều do tôi bỏ ra. Tập Chiêu Dũng lại đề nghị, nuôi một con chó burger trên lầu, có người định cậy cửa là nó sẽ sủa báo động. Anh nhớ đến con chó nhà họ Tằng bị đánh bả, lại nói, để chó ở lầu 2, có cửa sắt ngăn lại, bọn cướp không thể cho chó ăn bả được. Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng phương án, mọi người lúc này mới yên tâm lại. Buổi chiều, hầu vệ Đông chợp mắt một lúc rồi đi nhờ một chiếc xe tải đến bệnh viện huyện Ích Dương để thăm Tằng Hiến vừa. Tằng Hiến vừa đúng là mạng lớn, thân trúng 9 nhát dao, một bên mắt bị chém nổ, ruột cũng bị đâm thủng vài đoạn, nhưng kỳ tích là không trúng vào chỗ hiểm. Nhát dao nguy hiểm nhất là nhát đâm sượt qua tim. Trải qua cấp cứu khẩn cấp, Tằng Hiến vừa mới được kéo về từ cõi chết. Lúc hầu vệ Đông đến thăm, anh bị băng bó như một cái bánh tét, nằm mê man trên giường. Anh trai của Tằng Hiến vừa là một quân nhân chuyển ngành, đang làm việc tại hợp tác xã cung tiêu Ích Dương, hiện đang ở bệnh viện chăm sóc cho em trai. Lúc hầu vệ Đông rời đi, anh gọi anh trai của Tằng Hiến vừa ra một bên, tôi tên là hầu vệ Đông, cùng Tằng Hiến vừa hợp tác mở một mỏ đá anh cương. Tôi lấy từ mỏ đá ra 1 vạn đồng, anh cứ cầm lấy để chữa bệnh cho cậu ấy trước. Đây là số di động của tôi, có chuyện gì thì liên lạc với tôi. Anh trai Tằng Hiến vừa cảm khái nói, là mỏ đá kiếm được mấy đồng bạc, bản thân thì mù một mắt, lại còn mất mạng em dâu, thật sự không đáng. Than thở xong, anh ta lại hỏi, lần này nó bị cướp bao nhiêu tiền? Hầu vệ Đông lắc đầu. Rốt cuộc nó đã kiếm được bao nhiêu tiền? Hầu vệ Đông liền nói, cũng không nhiều, chỉ vài vạn tệ thôi. Rời khỏi bệnh viện, lòng hầu vệ Đông nặng trĩu. Anh một mình lang thang khắp các ngõ lớn ngõ nhỏ ở Ích Dương, đột nhiên rất muốn tìm ai đó để tâm sự. Nhưng nghĩ lại, ở thành phố Ích Dương đã sống 6 năm, người thực sự có thể tâm sự được lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thời gian gần đây tiếp xúc nhiều nhất là đám người Chu Binh, Lưu Duy, Lương Tất Phát của Cục Giao thông, nhưng những người này chỉ là bạn bè trên thương trường, không thích hợp để bộc lộ mặt yếu đuối nhất của mình cho họ thấy. Anh không khỏi cảm thán, bạn bè vạn vạn thiên, tri âm không một người. Khi đi ngang qua bến xe, hầu vệ Đông đột nhiên nghĩ đến Đoạn Anh. Ở thành phố Ích Dương, người thực sự có thể nói chuyện tâm tình một chút, dường như chỉ có bạn gái của Lưu Khôn là Đoạn Anh. Nhưng bây giờ cô là bạn gái của Lưu Khôn, những mập mờ trước kia đều phải dừng lại. Anh cứ thế đứng ngẩn ngơ trước lối đi bộ của bến xe. Bỗng nhiên, có người vỗ vào vai anh từ phía sau. Hầu vệ Giang giật mình quay người lại như bị điện giật. Hầu vệ Đông, sao lại đứng một mình ở đây? Nhắc Tào Tháo đến. Đoạn Anh mặc một chiếc áo gió màu đen, cười tươi rói đứng phía sau. Hầu vệ Đông thấy rõ là Đoạn Anh, liền nói, sao lại xuất hiện sau lưng thần không biết quỷ không hay thế, làm tôi giật cả mình. Một đêm không ngủ, mắt hầu vệ Đông đầy tơ máu, râu ri mọc lẫm chẩm, trông có chút tiều tụy. Đoạn Anh liền quan tâm hỏi, hầu vệ Đông, đã xảy ra chuyện gì vậy? Hầu vệ Đông thở dài một tiếng, đi thôi, tìm một chỗ, tôi mời cô ăn cơm. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một lời khó nói hết, tìm một chỗ đi, tôi muốn tìm người nói chuyện. Đoạn Anh nói, bây giờ mới hơn 4 giờ, ăn cơm còn sớm. Tôi biết một quán trà rất yên tĩnh, tôi mời anh uống trà. Đây là một trà lâu trang nhã. Vừa vào phòng, một cô gái mặc đường trang liền rót một ấm thiết quan âm rồi lui ra ngoài. Nhạc nền là tiếng đàn tranh du dương, tiếng đàn như gió, nhẹ nhàng lướt qua rừng trúc. Vừa thưởng trà, vừa nghe nhạc, hầu vệ Đông kể lại vụ án đêm qua cho Đoạn Anh nghe. Đoạn Anh nghe mà mặt mày biến sắc, hai tay nắm chặt lại. Anh cũng phải chú ý, đừng để bị người ta theo dõi. Yên tâm, chúng tôi có biện pháp an toàn rồi. Hầu vệ Đông luyên thuyên một hồi, cũng thấy lòng nhẹ nhõm hẳn. Anh quan sát Đoạn Anh một chút rồi mỉm cười. Đoạn Anh liền sờ mặt mình, nói, mặt tôi dính gì à, anh cười cái gì? Tôi thấy cô đúng là có tố chất làm phóng viên đấy. Tôi đọc báo rồi, bài viết không tệ. Đoạn Anh vốn đang hứng khởi, nghe xong lời này, nụ cười trên mặt lại tắt ngấm, cô nói, giày có vừa chân hay không, chỉ có người đi mới biết. Hầu vệ Đông cảm thấy trong lời nói của cô có ẩn ý, bèn hỏi, có tâm sự gì phải không? Đoạn Anh im lặng một lúc lâu mới nói, chuyện này cũng không biết nói thế nào. Tôi từ Ti Hán chuyển đến tòa soạn báo là do chú Lưu giúp đỡ, tôi rất cảm kích chú ấy. Nhưng mẹ của Lưu Khôn, cả ngày cứ nhắc đi nhắc lại chuyện này, cứ như thể bà ta là cứu tinh vậy, khiến người ta phiền lòng. Hầu vệ Đông trước đây từng gặp qua cha mẹ của Lưu Khôn, lúc đó còn đặt cho họ biệt danh là Hắc Bạch Song Sát. Nay Đoạn Anh đã về nhà họ Lưu, xem ra sống chung với Bạch Sát này không được vui vẻ cho lắm. Xem ra làm người vẫn phải dựa vào chính mình, nếu không sẽ không ngẩng đầu lên được. Ánh mắt Đoạn Anh dường như có chút ương ước, cô nói, hầu vệ Đông, sớm biết mở mỏ đá kiếm được tiền, tôi đã không đến tòa soạn báo làm gì, mà ra Thượng Thanh Lâm mở một cái mỏ đá rồi. Mở mỏ đá toàn là chuyện của đám đàn ông to con gái như cô đừng làm việc này. Chuyện gì cũng là do người làm, tôi không sợ khổ. Ấm trà này uống hơn một tiếng đồng hồ, trò chuyện một hồi, tâm trạng hai người đều tốt hơn nhiều. Uống trà xong, hai người lại đi ăn tối rồi ai về nhà nấy. Hầu vệ Đông theo thói quen cũ, đến nhà khách của Học viện Sa Châu để nghỉ lại. Làm xong thủ tục, anh vẫn không buồn ngủ, liền định đi dạo một vòng trong học viện. Đi chưa được bao xa, anh đã đến bản tin của học viện. Bình thường anh không bao giờ nhìn vào bản tin này, hôm nay vô tình liếc qua, liền thấy trên đó có một tờ thông báo bán nhà. Kể từ sau chuyện của Tằng Hiến vừa, hầu vệ Đông cũng nảy ra ý định mua một căn hộ nhỏ ở huyện Ích Dương, để bình thường vào thành có chỗ dừng chân, lại có thể cất giữ những đồ quan trọng. Vì vậy, khi vô tình thấy một tờ thông báo bán nhà, anh bèn ghé xem thử. Câu cuối cùng trong thông báo rất đặc biệt, giá căn nhà này vượt qua giá thị trường, người không đủ khả năng chi trả xin đừng đến xem. Vừa nhìn đã biết là lời lẽ của một vị giáo sư, rất có khí chất. Theo thông báo, đây là một căn nhà ở khu Tây của Học viện Sa Châu. Khu Tây phong cảnh hữu tình, vô cùng trang nhã, rất hợp gu của Hầu Vệ Đông. Đặc biệt là câu cuối cùng lại càng làm anh thêm hứng thú. Anh ghi nhớ số nhà rồi đi dạo một vòng trong học viện, sau đó mới quay về nhà khách. Sáng sớm hôm sau, anh tìm đến một tòa nhà nhỏ nằm khuất trong rừng cây gần hồ ở khu Tây, gõ cửa căn hộ trên tầng 4. Một ông lão tóc bạc thò đầu ra hỏi, cậu tìm ai? Hầu Vệ Đông biết đây là vị giáo sư giỏi nhất của khoa tài chính kế toán, anh lễ phép đáp, giáo sư Lưu, cháu thấy thông báo bán nhà dán ở bản tin, xin hỏi, nhà này thật sự muốn bán ạ? Thấy người mua nhà còn trẻ như vậy, giáo sư Lưu nói, cậu muốn mua nhà à? Giá nhà của tôi không thấp đâu. Ông lại hỏi, cậu biết tôi à? Chủ nhiệm khoa luật là ai? Cháu tốt nghiệp khoa luật của học viện, hiện đang công tác tại chính quyền thị trấn Thanh Lâm, huyện Ích Dương, nên muốn mua một căn hộ nhỏ. Thấy ánh mắt nghi hoặc của giáo sư Lưu, Hầu Vệ Đông liền kể tên chủ nhiệm khoa và một vài giáo sư phụ trách các môn chính. Bấy giờ giáo sư Lưu mới mỉm cười, nói, đây là một căn nhà tốt, tôi muốn tìm cho nó một người chủ tốt, nên mới hỏi kỹ một chút. Hầu Vệ Đông vốn học luật nên đã sớm nghĩ đến một vấn đề, anh hỏi, giáo sư Lưu, cháu nhớ nhà ở của trường phần lớn là nhà phân phối phúc lợi chứ không phải nhà ở thương mại, căn này có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất không ạ? Giáo sư Lưu xua tay, vào nhà rồi nói. Trong phòng khá bừa bộn, đặc điểm nổi bật nhất là có rất nhiều sách. Trên bàn, trên ghế vương vãi nhiều tác phẩm kinh điển, một vài món đồ nội thất cũng bị xê dịch khỏi vị trí. Kể từ khi rời học viện Sa Châu, Hầu Vệ Đông rất ít khi thấy nhà ai có nhiều sách như vậy. Người duy nhất ở thị trấn Thanh Lâm có giá sách là phó trấn trưởng Lâu Túc Minh, nhưng so với giáo sư Lưu thì đúng là còn kém xa. Giáo sư Lưu vào nhà, lấy ra giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất, nói, yên tâm đi, căn hộ này là nhà ở sở hữu toàn quyền. Tại sao lại là nhà ở sở hữu toàn quyền thì nguyên nhân cũng hơi phức tạp, tôi không tiện nói nhiều, cứ căn cứ vào giấy tờ là được, cậu xem trước đi. Hầu Vệ Đông nhận lấy hai loại giấy tờ, xem kỹ một lượt rồi trả lại cho giáo sư Lưu, hỏi, căn này giá bao nhiêu ạ? Giáo sư Lưu giơ hai ngón tay lên, nói, 10 vạn, không mặc cả. Hầu Vệ Đông nhẩm tính, căn hộ chỉ có 80 mét vuông, tính ra mỗi mét vuông đã hơn 1.000 tệ, giá này đặt ở Sa Châu cũng được coi là giá trên trời rồi. Anh bèn mặc cả, giá nhà ở Ích Dương mới có 500 tệ, giá này cao quá. Giáo sư Lưu làm việc rất nghiêm túc, ông nói, giá này tự nhiên có lý của nó. Ông dẫn Hầu Vệ Đông đến bên cửa sổ, nói, căn nhà này gần sông kề nước, đứng bên cửa sổ là có thể nhìn thấy mặt hồ. Nhìn về phía Tây là một khu rừng lớn. Nếu không phải vì phải về Tây An đoàn tụ với gia đình, tôi thật sự không nỡ bán nó. Ông nhấn mạnh, tôi thấy căn nhà này đáng giá 10 vạn, bán rẻ thì có lỗi với cái thân già này lắm. Hầu Vệ Đông thực sự rất thích căn nhà này, anh nhìn quanh một lượt rồi dứt khoát nói, được, ngày mai cháu mang tiền đến rồi mình đi làm thủ tục. Giáo sư Lưu vui vẻ nói, tôi còn phải mất 2 ngày nữa mới gửi xong đồ đạc, ngày kia cậu hãy đến, chúng ta đi làm thủ tục. Ngay lúc Hầu Vệ Đông chuẩn bị ra về, giáo sư Lưu tò mò hỏi, nhìn tuổi cậu, chắc tốt nghiệp cũng chưa được mấy năm, sao lại có nhiều tiền thế? Hầu Vệ Đông mỉm cười, nói bừa, bây giờ là kinh tế thị trường mà chú, nhà cháu có người làm ăn buôn bán, kiếm được chút tiền ạ. Giáo sư Lưu ra vẻ suy tư, thì ra là vậy. Ngày thứ ba, Hầu Vệ Đông mang tiền đến nhà giáo sư Lưu. Lúc này, căn phòng đã được dọn đi trống không, quét tước sạch sẽ. Giáo sư Lưu dẫn Hầu Vệ Đông ra ban công, trên đó có hai chậu cây cảnh. Hầu Vệ Đông không gọi được tên, chỉ cảm thấy chúng trông rất cứng cáp. Giáo sư Lưu chỉ vào chậu cây, nói, hai chậu cây cảnh này là một đôi, tên là Quần Anh Tụ Hội, tôi đã nuôi 10 năm rồi. Chúng nó không hợp khí hậu Tây An nên tôi cố ý để lại, hy vọng cậu có thể chăm sóc chúng nó thật tốt, mùa hè phải tưới nhiều nước. Hầu Vệ Đông nói thật, cháu làm việc ở chính quyền thị trấn Thanh Lâm, e là không thường xuyên về đây được. Giáo sư Lưu cười nói, không vấn đề gì, bình thường tôi cũng thường xuyên đi công tác, những lúc không ở nhà đều nhờ giáo sư Quách tưới giúp. Ban công của hai nhà chúng ta rất gần nhau, ông ấy chỉ cần đứng ở ban công nhà bên cạnh, dùng một cái gáo cán dài là có thể tưới thẳng sang được. Lúc này Hầu Vệ Đông mới để ý, tòa nhà này không giống những căn hộ bình thường, ban công hai nhà cách nhau chưa đến một mét, hoàn toàn có thể đứng đối mặt nói chuyện, và nhà đối diện hoàn toàn có thể tưới cây giúp. Dặn dò xong những việc lặt vặt, hai người chuẩn bị đi làm thủ tục sang tên. Lúc ra khỏi cửa, giáo sư Lưu gõ cửa nhà hàng xóm. Lão Quách, tôi bán nhà rồi, đây là Tiểu Hầu, sinh viên tốt nghiệp khoa luật của Học viện Sa Châu. Sau này cậu ấy sẽ ở cạnh nhà ông đấy. Giáo sư Quách vóc người không cao, tóc chải rất gọn gàng, mặc một bộ đồ thể thao trông rất tinh anh. Ông xúc động nói, lão Lưu, ở cùng nhau 10 năm, thật không nỡ xa ông. Khi nào ông đi? Giáo sư Lưu vỗ vai giáo sư Quách, nói, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, lúc nào rảnh thì đến Tây An chơi. Còn nữa, khi nào con bé nhà họ Quách làm đám cưới thì nhất định phải báo cho tôi biết, nếu không tôi sẽ gọi điện mắng ông đấy. Hai người đứng nói chuyện chia tay, hầu vệ Đông yên lặng đứng một bên chờ. Từ cầu thang lại có một người đi xuống, trông rất có khí thế. Người đó từ xa đã chìa tay ra, sau đó nắm chặt tay giáo sư Lưu không buông, nhịp nhàng lắc lên lắc xuống một hồi rồi nói, giáo sư Lưu, viện trưởng Vương hôm qua đã về rồi, trưa nay ban lãnh đạo học viện sẽ mở tiệc tiễn thầy ở lầu Hối Bích. Người đến chính là phó viện trưởng học viện, Tể Đạo Lâm. Giáo sư Lưu rất cảm động, nói, viện trưởng Tể. Tể Đạo Lâm liền nói, giáo sư Lưu, thầy đừng gọi thế, cứ gọi tôi là tiểu Tể được rồi. Tể Đạo Lâm từng là học trò của giáo sư Lưu, sau khi ở lại trường đã nhanh chóng trở thành lãnh đạo của ông, hơn nữa còn là một vị lãnh đạo rất được lòng người. Giáo sư Lưu cảm thán, tiểu Tể, học viện không giống các cơ quan hành chính thông thường, các giáo sư mới là tài sản quý giá nhất. Mấy năm nay cậu làm rất tốt, nhà cửa, tiền bạc, vị trí đều ưu tiên cho những người như chúng tôi. Thật ra tôi không muốn đi, nhưng lại không thể không đi. Chỉ hy vọng cậu tiếp tục duy trì cách làm này, địa vị của học viện Sa Châu nhất định sẽ nhanh chóng được nâng cao. Mấy người họ nói chuyện vài câu, hầu vệ Đông liền chào, viện trưởng Tể, chào thầy. Mặc dù đã tốt nghiệp 2 năm, Tể Đạo Lâm vẫn nhận ra và gọi ngay tên hầu vệ Đông. Hầu vệ Đông, sao cậu lại ở đây? Giáo sư Lưu nói, hầu vệ Đông mua nhà của tôi. Tể Đạo Lâm cười nói, cán bộ sinh viên của học viện chúng ta đúng là chịu được thử thách. Hầu vệ Đông tốt nghiệp 2 năm đã có thể mua được nhà của giáo sư Lưu, thật sự không tồi. Cả tòa nhà này đều là giáo viên của học viện. Khi giáo sư Lưu chuẩn bị bán nhà, các giáo viên khác còn lo sẽ có gia đình không đàng hoàng chuyển đến. Tể Đạo Lâm cũng biết chuyện này, lúc này thấy người mua nhà là hầu vệ Đông thì ông cũng yên tâm. Tể Đạo Lâm vừa nói vậy, giáo sư Quách cũng yên lòng, thầm nghĩ, nếu là cán bộ sinh viên mà Tể Đạo Lâm biết thì chắc cũng không tệ. Làm xong mọi thủ tục, hầu vệ Đông nhận được giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất và chìa khóa. Căn hộ được dọn dẹp rất sạch sẽ, tiện nghi cũng đầy đủ. Hầu vệ Đông đã làm thì làm cho trót, liền vào thành phố mua một bộ nội thất hoàn chỉnh cùng TV, đầu VCR, điều hòa, tủ lạnh và các thiết bị điện khác. Chỉ trong nửa ngày, căn phòng đã được bài trí lại. Tiền nhà cộng với nội thất tốn hết 13 vạn, thế là căn nhà mới ở Ích Dương cũng đã ra dáng. Sau khi làm lại thủ tục nước, điện, ga, truyền hình cáp, nó đã trở thành một tổ ấm đầy đủ công năng. Trong nhà mới, hầu vệ Đông tự tay khoét hai viên gạch trên tường, là một ngăn bí mật chuyên để cất sổ tiết kiệm, hợp đồng và những vật phẩm quý giá khác. Ngăn bí mật làm xong, khôi phục lại như cũ, quả nhiên không nhìn ra một chút sơ hở nào, hầu vệ Đông vì thế mà đắc ý một hồi lâu. Trong lúc chăm lo cho nhà mới, hầu vệ Đông cũng ngày ngày chạy tới bệnh viện. Tằng Hiến vừa bị thương rất nặng, hoàn toàn dựa vào thân thể cường tráng mới qua khỏi. Đến ngày thứ ba, Tằng Hiến vừa cuối cùng cũng mở được con mắt độc nhất của mình ra. Biết vợ đã chết, biết mình bị hỏng một mắt, anh ta cắn chặt ga giường khóc rống một trận, sau đó cả ngày không nói một lời. Ngày xảy ra chuyện, con trai của Tằng Hiến vừa hay đến nhà bà ngoại chơi nên mới thoát nạn. Thằng bé bị thảm cảnh trong nhà dọa cho sợ hãi, cả ngày chỉ ngồi co ro một góc trong bệnh viện, không nói tiếng nào. Lần thứ ba hầu vệ Đông đến bệnh viện, Tằng Hiến vừa mới tạm hồi phục lại bình thường. Nhân lúc phòng bệnh không có ai, anh ta mới lần đầu tiên mở miệng nói chuyện. Phong tử, trong nhà tao còn 10 vạn tệ, giấu trong tường, mày giúp tao lấy ra rồi gửi vào ngân hàng. Anh ta nói rất lâu mới miêu tả rõ vị trí cụ thể cho hầu vệ Đông. Đợi anh trai Tằng Hiến lực quay lại, anh ta liền chuyển chủ đề. Hầu vệ Đông biết việc này quan trọng với Tằng Hiến vừa thế nào nên không hỏi nhiều. Ra khỏi bệnh viện, anh bắt một chiếc taxi đi thẳng đến thôn Tiêm Sơn ở Thượng Thanh Lâm. Đến nhà Tằng Hiến vừa, anh bảo tài xế đợi trên đường lớn rồi đi thẳng vào nhà, rất thuận lợi lấy ra 10 vạn tiền mặt từ trong tường, sau đó quay lại taxi. Đến thành phố Ích Dương, anh vội vàng dùng chứng minh thư của Tằng Hiến vừa làm một cuốn sổ tiết kiệm, rồi quay lại bệnh viện. Nhìn thấy sổ tiết kiệm, Tằng Hiến vừa rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Anh ta lại nói, Phong tử, phiền mày giữ hộ tao cuốn sổ tiết kiệm, lúc xuất viện hãy đưa lại cho tao. Tao mới nhớ ra một chuyện, trong rương còn 3 vạn, mày lấy ra, một là giúp tao trả viện phí, hai là tang sự của Trương Lan do bố mẹ tao lo liệu, tốn hết 1.200.000 tệ, cũng dùng tiền này để trả. Còn nữa, con trai tao cả ngày không nói gì, mày dẫn nó đi dạo giải khuây đi, tao cứ thấy vẻ mặt nó không ổn. Hầu vệ Đông ghi nhớ từng việc một, rồi nói, mỏ đá của anh Cương vẫn sản xuất bình thường, mỏ đá của anh đành phải tạm dừng thôi. Tằng Hiến vừa bị một nhát dao đâm vào phổi, nói chuyện liền thở hổn hển, Phong tử, lại phải phiền mày rồi. Mày có thể cử trong rừng xuyên đến thay tao quản lý mỏ đá được không, sản xuất vẫn không thể dừng lại. Lúc này, con đường Ích Ngô đã xây dựng xong, các mỏ đá ở Thượng Thanh Lâm nhờ việc xây dựng hai con đường này mà danh tiếng vang xa. Các công trình trọng điểm của huyện Ích Dương đều chỉ định dùng đá của Thượng Thanh Lâm. Do đó, việc kinh doanh ở mỏ đá không hề suy giảm sau khi quốc lộ hoàn thành mà vẫn duy trì được trạng thái tốt. Tằng Hiến vừa đã khóc cạn nước mắt vì con trai và cha mẹ, sau bao lần giằng xé trong lòng, anh ta vẫn quyết định tiếp tục làm mỏ đá. Hai người đang nói chuyện thì Triệu Vĩnh Thắng cùng Lưu Khôn, Cương Hữu Tài và những người khác bước vào phòng bệnh. Văn phòng Đường Tây vừa xách theo một ít hoa quả đi theo sau. Triệu Vĩnh Thắng hỏi thăm thương thế rồi nói, chủ nhiệm Tằng, anh cứ yên tâm dưỡng thương, cục công an đang dốc toàn lực phá án, nhất định sẽ bắt hung thủ ra. Anh có chuyện gì cứ nói với Lưu Trấn và thư ký Tương. Rồi ông quay sang Hầu Vệ Đông, Hầu Vệ Đông, cậu bây giờ vẫn là tổ trưởng tổ công tác Thượng Thanh Lâm, phải phối hợp với đồn công an, làm tốt công tác phối hợp phòng ngự trị an, loại bỏ các mối nguy về an ninh. Lưu Trấn phụ trách mảng công tác doanh nghiệp, có chuyện gì cứ trực tiếp báo cáo cho Lưu Trấn. Hầu Vệ Đông gật đầu, vâng. Triệu Vĩnh Thắng đi đến bên Tằng Hiến vừa, cúi người xuống nói, chủ nhiệm Tằng, anh cứ yên tâm dưỡng thương, phải tin tưởng vào tổ chức. Triệu Vĩnh Thắng và mọi người ở lại phòng bệnh nửa giờ, để lại 200 tệ rồi rời đi. Vài vị lãnh đạo của thị trấn Thanh Lâm đi không lâu thì Hầu Vệ Đông cũng cáo từ. Anh thuê một chiếc taxi, vội vã đến thôn Tim Sơn ở Thượng Thanh Lâm, mở rương ra, thấy 3 vạn tệ vẫn còn trong một chiếc quần bình thường, anh liền thở phào nhẹ nhõm. Lấy tiền xong, anh lên taxi chạy về thành phố Ích Dương. Thấy 3 vạn tệ còn nguyên vẹn, Tằng Hiến vừa mở to con mắt duy nhất rồi lại nhắm chặt. Một lát sau, anh ta mở mắt ra, nói, Phong Tử, mày là anh em tốt, tao nhất định sẽ tìm cơ hội báo đáp mày. Một đêm tai ương đã biến một gã trai tráng khỏe mạnh thành một bệnh nhân yếu ớt. Trong lúc nguy nan, người hợp tác làm ăn là Hầu Vệ Đông đã trở thành người đáng tin cậy nhất, giúp anh ta lặng lẽ lấy ra 13 vạn tiền mặt giấu trong nhà. Chỉ có con trai của Tằng Hiến vừa vẫn bướng bỉnh không chịu nói lời nào. Hầu Vệ Đông cũng hết cách, chỉ có thể nhờ bà ngoại nó đưa về nhà trước. Chào tạm biệt Tằng Hiến vừa, Hầu Vệ Đông mua món mì sợi bản to yêu thích và một tá trứng gà rồi trở về căn nhà mới ở Học viện Sa Châu. Ăn xong bát mì trứng, anh bật đèn bàn lên, để một phần sáng chiếu rọi mặt bàn màu trắng ngà, sau đó lấy ra một cái ấm nhỏ, định đi tưới hoa cho mấy chậu cây cảnh. Ra đến ban công, đối diện với những ánh sao lấp lánh trên mặt hồ, nghe tiếng sột, soạt từ khu rừng không xa, cùng tiếng đàn dương cầm lúc được lúc mất từ khoa âm nhạc vọng lại, so với cảnh quan thiên nhiên thuần túy ở Thượng Thanh Lâm, nơi đây có thêm hơi thở của văn hóa con người, cũng có thêm một chút ấm áp. Lần đầu tiên trực tiếp đối mặt với cái chết bất thường của bạn bè thân thiết, cảnh tượng máu me đầm đìa của vợ chồng Tằng Hiến vừa cứ lẩn vẩn trong đầu anh. Hoàn thành xong hai việc quan trọng mà Tằng Hiến vừa giao phó, lòng anh tạm thời yên ổn hơn một chút. Lúc này, một mình hòa vào màn đêm, anh tạm thời quên đi hết mọi chuyện trần tục. Đèn nhà bên cạnh sáng choang, sau đó một bóng người xuất hiện trong ánh đèn. Đó là bóng dáng của một phụ nữ trẻ, cô mặc một bộ đồ ngủ rộng thùng thình, đứng trên ban công vươn vai. Vì đứng ngược sáng nên Hầu Vệ Đông không thấy rõ mặt cô, cũng không để ý đến cô, chỉ thản nhiên ngắm nhìn những ánh đèn lấm tấm trên mặt hồ. Cô gái trên ban công cũng đang nhìn ra hồ, cô vô tình quay đầu nhìn sang ban công bên cạnh, chợt thấy có một bóng người. Bóng người đó xuất hiện quá đột ngột khiến cô không kìm được hét lên một tiếng rồi chạy vội vào trong nhà. Hầu Vệ Đông nghe thấy tiếng hét thất thanh, cũng ý thức được mình đã dọa cô gái nhà bên. Anh không dọa người ta thêm nữa mà quay người đi vào phòng khách. Anh bật tivi, xem bừa một lúc. Lúc này các đài truyền hình đều đang chiếu bộ phim dài tập Tể tướng Lưu Gù, anh liền nằm dài trên ghế sofa, xem những ân oán giữa Lưu Gù và Hòa Thân. Đột nhiên, anh nhớ ra một chuyện. Người đẹp Quách Lan ở ban tổ chức đã từng nói, bố mẹ cô là người của Học viện Sa Châu, mà nhà bên cạnh chính là nhà giáo sư Quách. Lẽ nào, người vừa hét lên là Quách Lan? Đang nghĩ ngợi thì có tiếng gõ cửa. Hôm nay là ngày đầu tiên Hầu Vệ Đông dọn vào nhà mới, ngoài Tiểu Giai ra, anh chưa thông báo cho ai khác. Anh liền đoán, chắc chắn là cô gái bị dọa sợ nhà bên cạnh, nói không chừng chính là Quách Lan. Anh mở cửa, liền thấy một cô gái xinh đẹp tóc ngắn đang đứng ngoài cửa. Hầu Vệ Đông, làm tôi sợ hết hồn. Quách Lan đã thay bộ đồ ngủ, mặc một bộ quần áo thể thao, xuất hiện trước mắt Hầu Vệ Đông. Quách Lan, là cậu à, vừa rồi tôi dọa cậu sợ phải không? Quách Lan đứng ở cửa, trách móc, sao không bật đèn, đứng ở ban công ra vẻ trầm tư làm gì, thật sự làm tôi sợ chết khiếp. Không mời tôi vào nhà, Hầu Vệ Đông vội nói, mời vào, hôm nay mới dọn đến, trong nhà bừa bộn lắm, đừng chê cười nhé. Vào phòng, Quách Lan tò mò đánh giá xung quanh một lượt, vừa nhìn vừa nói, vừa rồi nghe bố tôi kể, nhà bên cạnh có một người trẻ tuổi chuyển đến, tốt nghiệp khoa luật của Học viện Sa Châu, đang làm việc ở thị trấn Thanh Lâm, tôi đoán ngay là cậu. Tối nay Quách Lan đi ăn cơm bên ngoài, có uống chút rượu. Lúc về đến nhà, bố cô đang đọc sách trong phòng, còn mẹ thì đang chăm chú xem tivi. Cô nói một tiếng là đi tắm, sau đó ra ban công phơi quần áo, Bất thình lình thấy bóng đen ở ban công bên kia, cô sợ đến mức bay vọt về phòng ngủ, lúc đó mới biết hàng xóm mới đã đến. Cậu giàu thật đấy. Thấy trong nhà toàn là đồ điện cao cấp nhất của Ích Dương, Quách Lang không kìm được khen một câu, trong lòng thầm thắc mắc, hầu vệ Đông mới đi làm chưa được 2 năm, sao lại có nhiều tiền như vậy? Hay là có chuyện mờ ám gì đây? Cô vô tình hay cố ý hỏi, tốt nghiệp trường đảng lâu như vậy rồi, công việc có điều chuyển gì không? Ai cũng nói tốt nghiệp trường đảng là được thăng quan, tôi đoán chắc là bị ban tổ chức lãng quên rồi, 2 năm cuối cùng cũng leo lên được chức cán sự phòng địa chính. Hầu vệ Đông tự giảo hai câu, thuận tay rót một chén trà nóng đưa cho Quách Lang, nói, không nói chuyện này nữa, đây là trà minh tiền của Ích Dương năm nay, trà của tôi là loại cao cấp nhất đấy, toàn là do nông dân trồng chè tặng tôi, mời cậu nếm thử. Quách Lang thổi nhẹ hơi nóng, uống một ngụm rồi khen, trà thơm quá. Sau đó cô giải thích, ban tổ chức có rất nhiều lớp huấn luyện, trường đảng cũng có nhiều loại lớp, tham gia lớp bồi dưỡng không có nghĩa là sẽ được thăng quan, còn phải chờ thời cơ nữa. Hai người trò chuyện vài câu, lúc Quách Lang cáo từ, hầu vệ Đông lấy từ trong tủ trà ra một hộp trà, nói, đây là trà minh tiền của Thanh Lâm, không có một chút thuốc trừ sâu nào, tặng giáo sư Quách. Quách Lang cũng không từ chối, nói, bố tôi chỉ thích món này thôi, cảm ơn nhiều nhé. Lúc ra cửa, cô nói, sau này đứng ở ban công thì nhớ bật đèn lên, tối om om trông đáng sợ lắm. Một tháng, đủ để vết máu của người thân phai nhạt. Vụ thảm án nhà Tằng Hiến vừa giống như một hòn đá ném vào mặt hồ yên ả, khuấy lên từng vòng sóng rồi cũng nhanh chóng tĩnh lặng trở lại. Chỉ có hòn đá kia là mãi mãi đè nặng trong lồng ngực những người thân, âm thầm và trĩu nặng. Hầu vệ Đông vẫn mở bãi đá dưới chân núi như cũ, làm công việc liên quan đến tài nguyên đất đai, cuộc sống bận rộn mà bình lặng. Có câu ngạn ngữ, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Đây là một quy luật tự nhiên, và cũng đúng với xã hội. Hầu vệ Đông không bao giờ ngờ tới, người của viện kiểm sát sẽ tìm đến mình. Trưa ngày 7 tháng 11, hầu vệ Đông đang ở nhà nghỉ ngơi một lát. Trên TV vẫn đang chiếu bộ phim Tể tướng Lưu Gù, anh dần bị cuốn hút vào câu chuyện của Lưu Gù. Anh đã xem bộ phim này lần thứ 2 rồi. Đang xem đến đoạn nhập tâm thì di động đột nhiên vang lên, là Tần Sở Trường ở đồn công an gọi tới, giọng ông rất nghiêm túc và vội vã. Hầu vệ Đông, người của viện kiểm sát sắp đến tìm cậu rồi, cậu phải chuẩn bị tâm lý đấy nhé. Tần Sở Trường là người quản lý thuốc nổ của bãi đá, cho nên ông chính là khách quý của nơi này. Hơn nữa, vì bãi đá Cẩu Lưng Loan đã giải quyết vấn đề xăng xe cho đồn công an nên mối quan hệ cá nhân giữa Hầu vệ Đông và Tần Sở Trường cũng rất tốt. Hầu vệ Đông giật mình kinh ngạc, hỏi, viện kiểm sát tìm tôi có chuyện gì? Bọn họ cũng không nói gì, chỉ tìm đến đồn công an rồi nhờ chúng tôi dẫn đường. Nghe khẩu khí thì có vẻ là tìm cậu để điều tra tình hình, chắc là có vị quan chức nào trong huyện bị phanh phui rồi. Trương Huy đang dẫn họ lên, một tiếng nữa sẽ đến. Cậu mở bãi đá trên núi, trốn cũng không thoát đâu, vẫn nên nghĩ cách đối phó cho tốt đi. Tần Sở Trường lại dặn dò, tôi gọi cho cậu cuộc điện thoại này là vi phạm kỷ luật đấy, cậu phải giữ bí mật, cất kỹ điện thoại đi. Cúp máy, hầu vệ Đông bình tĩnh suy nghĩ vài phút. Nếu là quan chức trong huyện bị phanh phui thì chắc chắn là chuyện của cục giao thông. Anh thầm mừng vì mình đã cẩn thận. Sau vụ của Tằng Hiến vừa, anh đã dựng một cái ổ ở huyện Ích Dương, cất giấu tất cả những thứ quan trọng liên quan đến cục giao thông vào căn nhà nhỏ này. Trên núi Thanh Lâm chỉ có 20.000 tệ tiền mặt, giấy phép, các loại giấy tờ thuế má mà thôi. Còn căn nhà ở Học viện Sa Châu thì dùng chứng minh thư của một người dân làng cũ ở bãi đá để làm thủ tục chuyển hộ, viện kiểm sát rất khó tra ra được. Mà cho dù có tìm được căn nhà ở Học viện Sa Châu thì cũng rất khó tìm ra ngăn bí mật trên tường. Hầu vệ Đông vội vàng gọi một cuộc điện thoại đến văn phòng của Chu Binh. Tạ ơn trời đất, Chu Binh vẫn còn ở trong phòng làm việc. Tôi là hầu vệ Đông đây, viện kiểm sát đến tìm tôi gây phiền phức, tôi nghĩ chắc chắn là chuyện bên cục giao thông rồi, bên anh có động tĩnh gì không? Chu Binh kinh ngạc, nói, tôi mới từ Sa Châu về, chưa được 5 phút, không rõ tình hình lắm. Cậu tuyệt đối đừng nói lung tung, tôi sẽ tìm tầng cục nghĩ cách xoay sở một chút. Còn nữa, chú ý đừng để họ phát hiện ra điện thoại di động. Hầu vệ Đông nói, điện thoại này là loại không cần chứng minh thư, họ không tra ra được là ai gọi đâu. Dặn dò vài câu mấu chốt xong, hầu vệ Đông liền tắt máy, giấu điện thoại vào một cái lỗ rất kín đáo trên tường ở sân sau, rồi lấy một viên gạch vỡ chặn lại. Cái lỗ này anh phát hiện ra lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, không ngờ bây giờ lại có tác dụng lớn. Làm xong việc này, hầu vệ Đông đã vững tâm hơn. Khi Trương Huy dẫn hai người đàn ông và một người phụ nữ đến gõ cửa, vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh. Chúng tôi là người của Viện Kiểm sát huyện Ích Dương, cần anh phối hợp công tác. Người dẫn đầu là một đồng chí nam khoảng 40 tuổi, gương mặt tròn trịa, đẩy đà. Hầu vệ Đông đã có chuẩn bị trong lòng, thái độ không kiêu ngạo cũng không khúng núm, anh chìa tay ra nói, xin cho xem giấy chứng nhận công tác. Trương Huy liền nói, đây là đường khoa trưởng của Viện Kiểm sát. Hầu vệ Đông vẫn nói, xin cho xem giấy chứng nhận. Hai người đàn ông và một người phụ nữ đi làm nhiệm vụ, rất ít khi gặp phải người chủ động đòi xem giấy chứng nhận công tác. Gã mặt tròn đành lấy giấy chứng nhận từ trong túi áo ra, giơ lên trước mặt hầu vệ Đông một cái rồi nói, thấy rõ chưa, đây là giấy chứng nhận công tác. Trong giọng nói đã có chút không vui. Hầu vệ Đông không rụt tay về, nói, tôi muốn xem nội dung. Gã mặt tròn trợn mắt nhìn hầu vệ Đông. Hầu vệ Đông không lùi bước, nói, tôi là nhân viên của chính quyền Trấn Thanh Lâm, là công dân của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Viện kiểm sát phá án, tôi có quyền xem xét giấy chứng nhận. Gã mặt tròn không ngờ một cán bộ cấp xã quèn lại cứng rắn như vậy, do dự một chút rồi đưa giấy chứng nhận cho hầu vệ Đông. Giấy chứng nhận cho thấy đây là nhân viên viện kiểm sát thật, tên là Đường Tiểu Vĩ. Hầu vệ Đông lịch sự nói, mời ngồi, tôi đi rót nước cho các vị. Đường Tiểu Vĩ nói, không cần, mời anh theo chúng tôi đến viện kiểm sát một chuyến, có một việc cần hỏi anh. Còn nữa, anh mở hết tủ, bàn ra, chúng tôi muốn kiểm tra. Hầu vệ Đông lại chìa tay ra, nói, muốn khám xét nhà, đó là quyền của các vị. Nhưng xin hãy đưa ra lệnh khám xét. Nếu không có, tôi sẽ mời tổ trưởng tổ công tác là trưởng xã Cao, chủ nhiệm ủy ban khu phố cùng các nhân viên liên quan có mặt. Họ sẽ là nhân chứng của tôi. Tôi có quyền phản ánh lên Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Sa Châu về hành vi đi đầu vi phạm pháp luật trong khi chấp pháp của Viện Kiểm sát Ích Dương. Đường Tiểu Vĩ liếc nhìn Trương Huy. Trương Huy bình thường cũng hay đi chơi bời với hầu vệ Đông, lúc này liền quay mặt đi, không để ý đến Đường Tiểu Vĩ. Người đàn ông trẻ tuổi của Viện Kiểm sát định chặn hầu vệ Đông đang đi ra cửa, hầu vệ Đông trừng mắt nhìn hắn một cái, nói, tôi không chạy đâu, chỉ đi gọi vài nhân chứng đến thôi, tránh ra. Các người không có quyền hạn chế tự do thân thể của tôi. Đường Tiểu Vĩ biết mình đã gặm phải khúc xương cứng, hắn nhân cơ hội hầu vệ Đông ra khỏi cửa, lén hỏi Trương Huy, hầu vệ Đông là người thế nào? Trương Huy cười cười, nói, vừa rồi quên nói với các anh, cậu ta tốt nghiệp khoa luật của Học viện Sa Châu, rất nhiều bạn học đều làm trong hệ thống chính trị và pháp luật của thành phố Sa Châu. Đợi đến khi Tập Chiêu Dũng, trưởng xã Cao, Dương Tân Xuân, Lý Dũng và những người khác đến phòng, Đường Tiểu Vĩ cũng không dám khám xét bừa bãi nữa, thầm nghĩ, lần này đúng là sơ suất quá, lẽ ra nên xin lệnh khám xét trước. Hắn là kiểm sát viên lâu năm, kinh nghiệm phá án phong phú, nhưng vì thủ tục không đầy đủ nên thái độ liền trở nên ôn hòa, giải thích với trưởng xã Cao, trong huyện có một vụ án liên quan đến hầu vệ Đông, cần cậu ấy về hỗ trợ điều tra. Viện kiểm sát phá án, tổ công tác cũng không có cách nào can thiệp. Hầu vệ Đông thông thả quay về phòng, tắt hết các nguồn điện, cẩn thận khóa cửa lại rồi lên chiếc xe cảnh sát của viện kiểm sát. Những động tác khóa cửa của anh thực ra là cố ý làm cho Đường Tiểu Vĩ xem. Sổ tiết kiệm và các vật dụng khác của anh đều đã giấu hết trong căn nhà mới ở Học viện Sa Châu. Lên xe, Đường Tiểu Vĩ ngồi ở ghế phụ, hầu vệ Đông ngồi ở giữa hàng ghế sau, hai kiểm sát viên một nam một nữ ngồi hai bên, còn cảnh sát Trương Huy của đồn công an thì không lên xe mà đi theo Tập Chiêu Dũng lên lầu. Bốn người đều không nói gì. Khi xe đến trụ sở thôn Độc Thạch, nữ kiểm sát viên kia mới tùy ý hỏi, hầu vệ Đông, Đường Sa, Ít và Đường Ít. Ngô đều là do anh cung cấp đá vụn à? Hầu vệ Đông nhìn thẳng về phía trước. Trả lời cực kỳ dứt khoát, không phải, tôi chỉ giúp đỡ trong đó, bày mưu tính kế cho xí nghiệp của xã thôi. Đường Tiểu Vĩ quay đầu lại, nói, cậu phủi sạch trơn ghê nhỉ. Bãi đá cẩu lưng loan rốt cuộc là chuyện gì, ai cũng thừa biết rồi. Hầu vệ Đông không hề yếu thế, nói, việc này đơn giản thôi, có thể đến cục công thương tra giấy phép kinh doanh, xem ai là ông chủ, rồi lại đến hiện trường cẩu lưng loan điều tra xem ai đang quản lý bãi đá. Những chuyện này đều rõ rành rành cả. Đường Tiểu Vĩ hùng hổ nói, nếu viện kiểm sát đã tìm đến cậu thì chắc chắn có chứng cứ. Cậu đừng có vịt chết còn mạnh miệng, đến lúc đó có mà khóc. Trên xe, hầu vệ Đông liên tục suy nghĩ về những vấn đề mình có thể gặp phải, khả năng lớn nhất là đưa hối lộ. Đối tượng anh đưa hối lộ bao gồm Chu Binh, Lưu Duy, Cao khoa trưởng của phòng tài vụ. Về phần chuyện của Chu Phú Quý, tuy có giao dịch mờ ám nhưng lại an toàn nhất, không thể tra ra bất cứ vấn đề gì. Anh thầm nghĩ, sau này làm việc phải thông minh hơn một chút, cố gắng không làm chuyện phạm pháp. Cùng lắm thì lách luật một chút thôi. Đường Tiểu Vĩ thấy hầu vệ Đông không còn vênh váo như vừa rồi thì nói với giọng thấm thía, cho cậu chút thời gian, suy nghĩ cho kỹ xem mình có làm chuyện gì phạm pháp không. Đến viện kiểm sát rồi thì phải thành khẩn khai báo với tổ chức. Hầu vệ Đông biết chuyện của mình không lớn, chỉ cần chịu đựng được thì sẽ không sao, anh thầm nghĩ, người chết thì hạ huyệt, không chết thì sống vạn năm, sợ cái quái gì. Đến viện kiểm sát, việc đầu tiên là giao nộp tất cả vật dụng cá nhân, ngay cả thắt lưng cũng bị rút ra. Sau đó họ đưa cho hầu vệ Đông một sợi dây thừng ngắn để buộc quần. Nam kiểm sát viên trẻ tuổi dẫn hầu vệ Đông vào một căn phòng, trong phòng trống không, rất lạnh. Đường Tiểu Vĩ lập tức tìm phó viện trưởng Thương Du, nói, hầu vệ Đông tốt nghiệp khoa luật, hiểu chút pháp luật. Tôi vốn định khám xét nhà cậu ta, nhưng cậu ta đòi chúng tôi đưa ra lệnh khám xét, còn gọi rất nhiều người đến làm chứng. Tôi đã không khám xét, chỉ khóa cửa nhà cậu ta lại thôi. Thương Du khoảng 50 tuổi, so với Đường Tiểu Vĩ thì trông gầy gò hơn hẳn. Ông ta nói, theo tình hình nắm được, bãi đá Thượng Thanh Lâm do Hầu Vệ Đông đứng đầu, người giao tiếp chủ yếu với cục giao thông cũng là cậu ta. Theo lẽ thường, có thể mở ra một đột phá khẩu từ cậu ta. Anh mau chóng làm lệnh khám xét đi, nếu có thể tìm được chứng cứ trong nhà cậu ta thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Xin được lệnh khám xét, Đường Tiểu Vĩ liền dẫn người đi thẳng đến Thượng Thanh Lâm. Cùng lúc đó, Tằng Chiêu Cường ở cục giao thông nhận được tin tức chính xác, Cao khoa trưởng phòng tài vụ đã bị viện kiểm sát bắt giữ. Ông ta và Tằng cục cũng bắt đầu khẩn cấp thương lượng đối sách. Tằng cục trưởng gọi Chu Binh vào văn phòng, mặt mày âm u một lúc lâu rồi nói, viện kiểm sát lần này đột nhiên gây khó dễ, ý không ở lời. Chu Binh tức giận nói, có vài kẻ vì muốn làm quan mà không từ thủ đoạn nào, thật đáng xấu hổ. Tằng Chiêu Cường là cục trưởng cục giao thông, trong đợt bầu cử nhiệm kỳ mới của huyện và xã năm nay, ông ta rất có khả năng được thăng lên làm phó chủ tịch huyện. Ông ta có một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ là chủ nhiệm Tằng Thủ Văn của Ủy ban Nông nghiệp, mà Tằng Thủ Văn lại có quan hệ không tồi với viện trưởng Kim của viện kiểm sát. Cao Xê người này tay chân quá dài, lần này cũng là gieo gió gặt bão, nên cho hắn một bài học. Từ trong thâm tâm, Tằng Chiêu Cường cũng không hài lòng với vị khoa trưởng tài vụ này, nhưng Cao Xê lại là tâm phúc của phó cục trưởng Lưu Lâm Nghĩa của cục giao thông thành phố Sa Châu. Mà Lưu Lâm Nghĩa lại là cục trưởng tiền nhiệm của cục giao thông Ích Dương, sau khi nhậm chức phó chủ tịch huyện thì lại được điều về làm phó cục trưởng cục giao thông Sa Châu. Vì mối quan hệ này nên Tằng Chiêu Cường vẫn chưa thay thế Cao Xây, còn duy trì quan hệ thân thiết với hắn. Tuy nhiên, cũng chính vì mối quan hệ này mà những chuyện quan trọng Tằng Chiêu Cường đều vòng qua Cao Xây, nên cũng không có điểm yếu nào rơi vào tay hắn. Không biết Hầu Vệ Đông người này có đáng tin cậy không, nếu cậu ta không chịu nổi mà cắn bừa một trận thì chúng ta cũng có chút phiền phức. Tằng Chiêu Cường đang ám chỉ chuyện bãi đá của Chu Phú Quý. Chu Binh nói, Hầu Vệ Đông làm việc rất thông minh, còn biết dùng di động báo tin trước. Tôi cho là cậu ta đáng tin, phải nghĩ cách cứu cậu ta ra. Nói đến đây, anh ta chợt nảy ra một ý, nói, Hầu Vệ Đông có nền tảng quần chúng rất tốt ở Thượng Thanh Lâm, uy tín cực cao, có thể dùng danh nghĩa quần chúng để tìm đến chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân Sa Châu là Cao Chí Sa, nhờ ông ấy ra mặt. Tằng cục trưởng gật đầu, anh lo việc này đi, tôi đi vận động các lãnh đạo khác. Tại Viện Kiểm sát huyện Ích Dương, Hầu Vệ Đông bị nhốt trong căn phòng lạnh lẽo, không có ai ngó ngàng đến anh. Anh không thể biết được vận mệnh bên ngoài, cũng không biết khoa trưởng tài vụ Cao Xây của cục giao thông cũng đã bị bắt giữ, chỉ có thể ngồi một mình suy nghĩ đối sách. Hầu Vệ Đông xuất thân từ khoa luật, biết mình cùng lắm cũng chỉ là tội đưa hối lộ, hơn nữa mức độ có thể được xác định là không lớn. Lần này viện kiểm sát mời mình đến, là Dương Đông kích Tây, chắc chắn là nhắm vào cục giao thông. Dựa vào phán đoán này, Hầu Vệ Đông cũng bớt lo lắng đi nhiều. Căn phòng cực kỳ lạnh lẽo, Hầu Vệ Đông dựa vào tường ngồi dưới đất, vừa lạnh vừa đói, mơ mơ màng màng ngủ gật một lúc, cảm thấy đã qua rất lâu, chợt nghe cửa phòng loảng xoảng mở ra, hai người đi vào, một người nói, đi theo chúng tôi. Đến một phòng thẩm vấn không quá tiêu chuẩn, một chiếc đèn bàn lớn được bật lên. Khi Hầu Vệ Đông ngồi xuống, ánh sáng chói lòa của chiếc đèn bàn chiếu thẳng vào mặt anh, khiến anh không mở nổi mắt. Dưới ánh sáng mạnh, Hầu Vệ Đông giống như một con lợn đã bị cạo lông, phơi mình trước mắt gã đồ tể. Phía sau chiếc đèn bàn, do ánh sáng, là một mảng tối đen. Thợ săn luôn ở trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào con mồi của mình. Cứ như vậy ngồi yên gần 10 phút, Hầu Vệ Đông đã mồ hôi đầm đìa, phía sau đèn bàn mới truyền đến một giọng nói, Hầu Vệ Đông, cậu nghĩ kỹ chưa? Tôi đến đây để phối hợp công tác với các vị không nói, làm sao tôi biết nên suy nghĩ cái gì? Ngồi sau chiếc đèn bàn là Phó Viện Trưởng Thương và Đường Tiểu Vĩ. Phó Viện Trưởng Thương chăm chú nhìn Hầu Vệ Đông. Theo kinh nghiệm, Hầu Vệ Đông chắc chắn có qua lại tiền bạc với khoa trưởng tài vụ Cao Xây của Cục Giao thông, nhưng theo tình hình nắm được thì lại không phát hiện ra manh mối quan trọng nào. Đường Tiểu Vĩ nói, tôi nhắc nhở một câu, tháng 4 năm 95, phòng tài vụ Cục Giao thông đã chuyển 150.000 vào tài khoản của cậu. Trước đó, cậu từng ở khách sạn Ích Dương một đêm. Tôi chỉ nhắc nhở đến thế thôi. Thành khẩn thì được khoan hồng, chống đối thì bị nghiêm trị, chính sách này cậu hiểu rõ. Cậu không nói, không có nghĩa là người khác không nói. Tuổi còn trẻ, phải biết quý trọng tiền đồ. Hầu Vệ Đông giả vờ hồ đồ, nói, đây là chuyện từ lâu lắm rồi, không nhớ rõ. Phó Viện Trưởng Thương và Đường Tiểu Vĩ thay nhau ra trận, ý đồ mở ra đột phá khẩu từ Hầu Vệ Đông. Cuối cùng, Hầu Vệ Đông chỉ trả lời một câu duy nhất, đầu óc choáng váng, không nhớ rõ nữa. Đến 6 giờ sáng, Hầu Vệ Đông vẫn chỉ nói câu đó, khiến hai người Thương và Đường đành bất lực. Đường Tiểu Vĩ tức đến nổi trận lôi đình, lấy ra một cuốn sách dày, đệm sau lưng Hầu Vệ Đông rồi đấm mạnh mấy cú. Hắn tuy có tướng mạo giống hạt đậu ngâm nước nhưng ra tay lại rất nặng, đánh cho hầu vệ Đông tóe cả sao vàng. Chờ hắn đánh xong, hầu vệ Đông liền nói, ra tấn bức cung là bị nghiêm cấm, tôi muốn khiếu nại lên viện kiểm sát và hội đồng nhân dân lĩnh Tây, Sa Châu, tố cáo với truyền thông để vạch trần. Đường Tiểu Vĩ lại tung thêm một trận quyền cước, hầu vệ Đông nén giận không nói gì thêm. Khoảng hơn 7 giờ sáng, hai người Thương và Đường về nhà ngủ, để lại một nhóm khác tiếp tục thẩm vấn, mục đích của họ đã rất rõ ràng, muốn tra ra giao dịch tiền bạc giữa hầu vệ Đông và cục giao thông. Hầu vệ Đông nhắm mắt lại, chỉ nói ba chữ, đầu choáng váng, không nhớ rõ. Chiều ngày hôm sau, ăn uống no say xong, Thương và Đường lại đến phòng thẩm vấn. Hầu vệ Đông đã 24 giờ không ngủ và không ăn, trong tai toàn là tiếng hỏi cung. 12 giờ khuya, hai người Thương và Đường thất vọng đi ra. Phó viện trưởng Thương là quân nhân xuất thân, làm công tác kiểm sát đã gần 10 năm, rất ít khi thấy người nào cứng rắn như vậy, ông ta nói, xem ra, muốn mở ra đột phá khẩu từ hầu vệ Đông là rất khó, cậu ta đúng là một nhân vật. Đường Tiểu Vĩ hung hăng nói, cứ thẩm hắn thêm 24 giờ nữa, dù là người sắt cũng không chịu nổi. Lời khai của Cao Xây ở cục giao thông cũng không ít, lôi ra không ít người, nhưng lại không dính dáng gì đến Tằng Chiêu Cường và Chu Binh. Phó viện trưởng Thương không muốn làm to chuyện, nói, vụ hầu vệ Đông đưa hối lộ, hiện chỉ có lời khai của Cao Xây, số lượng cũng không lớn, mà không có bất kỳ bằng chứng nào khác, không có nhiều ý nghĩa. Tôi về ngủ đây, anh tiếp tục thẩm một lúc nữa. Ngay lúc hầu vệ Đông đang khổ sở chống đỡ, Tằng Chiêu Cường đã tìm được một vị lãnh đạo quan trọng của một cơ quan trung tâm ở thành phố Sa Châu cùng với lãnh đạo huyện Ích Dương, âm thầm vận động. Liên tiếp mấy cuộc điện thoại được gọi đến viện kiểm sát. Cùng lúc đó, đại biểu thôn dân Thượng Thanh Lâm dưới sự tổ chức của Tần Đại Giang đã lấy được một bản kiến nghị có vạn người ký tên, đưa đến nhà chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân thành phố Sa Châu Cao Chí Sa. Dưới nhiều tầng áp lực, viện kiểm sát đã đình chỉ việc thẩm vấn hầu vệ Đông. Vụ anh đưa hối lộ vì không đủ chứng cứ nên không thể lập án, cũng không có hồ sơ lưu. Còn khoa trưởng tài vụ Cao Xây của Cục Giao thông thì bị lục soát ra 1,2 triệu tài sản lớn trong nhà. Ở viện kiểm sát, hắn không thể chống đỡ nổi, đã khai ra sạch sẽ, bị tạm giam hình sự, hoàn toàn tiêu đời. Ngày bước ra khỏi viện kiểm sát, râu của hầu vệ Đông đã mọc dài ngoằng. Anh ngẩng đầu nhìn thoáng qua mặt trời hiếm hoi của mùa đông, âm thầm quyết định, quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Lão tử nhất định phải làm quan lớn, cứ chờ đấy. Tuy bố mẹ hầu vệ Đông đều làm trong ngành công an, nhưng bình thường ở nhà, anh chỉ thấy được mặt dân chủ của nền chuyên chính dân chủ nhân dân. Còn lần trải nghiệm ở viện kiểm sát này lại cho hầu vệ Đông nếm trải mặt chuyên chính của nó. Nắm đấm sắt của chuyên chính khiến lồng ngực anh đau âm ỉ. Khi anh vừa bước ra khỏi viện kiểm sát, một chiếc Santana lướt đến bên cạnh. Lương Tất Phát ngồi ở ghế phụ, hạ kính xe xuống rồi gọi, Phong Tử, lên xe. Hầu vệ Đông lên xe, ngã đầu ra sau ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Lương Tất Phát ném cho anh một điếu thuốc, đang định châm lửa thì quay lại đã thấy hầu vệ Đông chìm vào giấc ngủ. Lúc tỉnh dậy, hầu vệ Đông ngồi ngẩn người trên giường một lúc lâu mà vẫn chưa xác định được mình đang ở đâu. Suốt quãng đường, anh cứ mơ màng, trong mơ luôn cảm thấy có một mặt trời trên cao đang chiếu thẳng vào người mình. Anh đứng dậy đi một vòng trong phòng rồi dừng lại bên cửa sổ, liền thấy một mặt hồ phong cảnh hữu tình. Hồ không lớn lắm nhưng nước đặc biệt trong xanh mát mẻ, hai bên bờ cây cối xanh trông thật non xanh nước biếc. Hầu vệ Đông hít sâu hai hơi, cảm thấy lồng ngực cũng sảng khoái hẳn. Lúc này, hầu vệ Đông mới từ từ sắp xếp lại chuyện ở viện kiểm sát. Chuyến đi đến viện kiểm sát là một bài kiểm tra ý chí của anh. Dù đã có vài lần suýt sụp đổ, nhưng cuối cùng anh vẫn chống chọi được với chiến thuật tra tấn mệt mỏi của họ. Điều này cho thấy anh có một trái tim kiên cường, và anh rất hài lòng vì điều đó. Đi ra phòng khách, anh thấy hai người đang uống trà, một là Lương Tất Phát, người còn lại là một cô gái trẻ xinh đẹp. Phong Tử, thằng chó này cuối cùng mày cũng tỉnh rồi. Mày có biết đã ngủ bao lâu không? Tròn 18 tiếng đấy. Hầu vệ Đông vùi đầu vào mớ tóc rối, hỏi, hôm nay là mùng mấy rồi? 11. Hầu vệ Đông bị đưa đến viện kiểm sát vào ngày mùng 7, thấm thoát đã 4 ngày trôi qua. Anh dùng sức dây dây thái dương, nói, mẹ kiếp, viện kiểm sát đúng là nơi hành chết người không đền mạng. Trên người tao không có một vết sẹo nào, nhưng có mấy lần thật sự muốn chết đi cho rồi. Lương Tất Phát vỗ vai hầu vệ Đông, nói, tao không nhìn nhầm người, Phong Tử à, người bạn như mày tao kết chắc rồi. Đối với một người bạn có thể cắn răng chịu đựng ở viện kiểm sát mà không hé nửa lời như vậy, Lương Tất Phát thật lòng khâm phục, huống chi anh đã coi cậu là tri kỷ của mình. Sau khi bị đưa đến viện kiểm sát, hầu vệ Đông đã bị cách ly với thế giới bên ngoài nên không hề biết diễn biến của sự việc. Chỉ vì có một cô gái lạ mặt ở đây nên anh không tiện hỏi nhiều. Lương Tất Phát chủ động giới thiệu, để tao giới thiệu cho mày một người bạn tốt, đây là Lý Tinh, tổng giám đốc Lý của công ty xây dựng cầu đường Sa Châu. Lý Tinh liền vươn bàn tay ngọc ngà thon thả ra, nói, hầu vệ Đông, tôi đã nghe anh Lương nhắc về anh nhiều lần. Tôi là Lý Tinh của công ty xây dựng cầu đường Sa Châu. Tôi đâu phải tổng giám đốc gì, chỉ là cho dễ nghe nên treo cái chức phó tổng thôi. Lương Tất Phát cười nói, Hầu Vệ Đông, hôm nay cậu phải trao đổi kỹ với tổng giám đốc Lý đấy. Theo tin tức tuyệt mật mới nhất, tỉnh Lĩnh Tây sẽ khởi công xây dựng tuyến cao tốc Lĩnh Sa vào năm 96. Nếu không có gì bất ngờ, dự án này sẽ do công ty cầu đường Sa Châu đảm nhiệm. Tuyến cao tốc chắc chắn sẽ đi qua Ích Dương, đây chính là một cơ hội kinh doanh lớn. Hầu Vệ Đông vừa mới thoát khỏi nắm đấm sắt của Chuyên Chính Nhân Dân, tâm trí vẫn chưa chuyển sang chuyện làm ăn được. Anh gượng cười, nói, mong tổng giám đốc Lý chiếu cố nhiều hơn. Lý Tinh nói, mỏ đá Thượng Thanh Lâm là mỏ đá tốt nhất từ Ích Dương đến Sa Châu, đến lúc đó phải nhờ tổng giám đốc Hầu hỗ trợ cung cấp nhiều hơn. Nói vài câu, Hầu Vệ Đông dần hồi lại nguyên khí, anh hỏi, đây là đâu vậy? Tôi đói muốn lả đi rồi, làm chút cháo hay mì sợi gì đi. Lý Tinh cười nói, đây là Hán Hồ ở ngoại ô Sa Châu, cũng là sản nghiệp của công ty chúng tôi. Tằng cục trưởng đã đặc biệt dặn dò rồi, tôi cũng đã sắp xếp cả, anh cứ ở đây tĩnh dưỡng cho tốt vài ngày. Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, xem ra, sau khi bị viện kiểm sát tóm đi một phen, Tằng Chiêu Cường đã hoàn toàn chấp nhận mình. Chuyện xấu ở một mức độ nào đó cũng có thể coi là chuyện tốt. Lý Tinh rất tinh ý, biết Hầu Vệ Đông và Lương Tất Phát muốn nói chuyện riêng nên lên tiếng, hai anh cứ nói chuyện tự nhiên nhé, tôi ra bếp xem một chút. Tằng cục trưởng đã dặn dò riêng, phải làm mấy món đặc sắc. Thật ra, chuyện này cô chỉ cần dặn một tiếng là được, chẳng cần phải tự mình đi xem, đây chẳng qua là một cái cớ mà thôi. Bóng lưng Lý Tinh xa dần theo tiếng lộc cộc của giày cao gót. Vòng eo của cô rất nhỏ, được thắt bởi một chiếc dây lưng, vì vậy dù đang là mùa thu nhưng vóc dáng vẫn vô cùng yểu điệu. Nếu nói về sự gợi cảm, có người gợi cảm một cách căng tràn, có người gợi cảm một cách uyển chuyển, còn có người gợi cảm từ trong xương cốt, và Lý Tinh rõ ràng thuộc loại thứ ba. Cao Xây bên phòng tài vụ cũng bị bắt rồi. Hắn là loại nhu nhược, chịu đựng được một ngày đã khai ra bằng sạch. Lương Tất Phát lắc đầu nói, tao đoán viện kiểm sát cũng không có nhiều bằng chứng đâu, Cao Xây không chịu nổi nên tự hại mình, có lẽ phe này mất đầu. Có lôi ra ai không? Cái này thì không rõ lắm. Trong cục chỉ lôi ra hắn và tổ trưởng tổ kỷ luật kiểm tra, cũng là trưởng phòng công trình cũ. Những người khác không sao. Tằng cục vì chuyện của mày mà đã đi tìm lãnh đạo huyện. Nếu không chắc mày còn phải ở thêm mấy ngày nữa. Bạn bè của mày ở Ích Dương cũng không tệ, làm hẳn một bản vạn nhân ký tên, chạy đi tìm Cao Chí Sa bên Đại hội đại biểu nhân dân Sa Châu. Gần 10 phút sau, một nữ phục vụ mặc bộ đồ đen bưng một cái mâm lên, bên trong có hai món xào, một phần canh và một thố cơm. Lý Tinh theo sau, nói, canh vịt củ cải muối, thịt băm xào, cải thìa xào, anh nếm thử đi, đều là đặc sản của Hán Hồ. Đúng như lời Lý Tinh nói, tuy tên món ăn bình thường nhưng nguyên liệu đều được lựa chọn kỹ càng, hương vị cũng cực kỳ ngon. Hầu Vệ Đông cắm đầu ăn ngấu nghiến, quét sạch cả thố cơm và ba phần thức ăn. Bộ dạng ba ngày chưa được ăn cơm của anh khiến Lý Tinh phải che miệng cười không ngớt. Đợi Hầu Vệ Đông ăn xong, Lý Tinh nói, Vệ Đông, chỗ tôi có suối nước nóng, Tằng cục cũng vừa mới đến, tôi đề nghị anh đi ngâm mình một lúc để giải tỏa mệt mỏi, hồi phục thể lực. Được đồng ý, Lý Tinh nói với cô phục vụ bên cạnh, đưa vị tiên sinh này đến lầu số 3. Lầu số 3 là khu nhà khách quý của Hán Hồ, chuyên dùng để tiếp đãi những vị khách quan trọng. Vốn dĩ Hầu Vệ Đông không đủ tư cách vào đây tắm rửa, nhưng vì Tằng cục trưởng cố ý dặn dò nên anh mới có thể hưởng thụ đãi ngộ ngang với Tằng cục trưởng và những người khác. Lý Tinh tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, trong vài năm đã có thể leo lên chức phó tổng giám đốc công ty xây dựng cầu đường Sa Châu. Ngoài cơ duyên đặc biệt, cô còn có sở trường độc đáo, đó là khả năng quan sát cực kỳ nhạy bén. Có một lần trong một cuộc đàm phán quan trọng, Lý Tinh luôn thấy ánh mắt của chủ tịch đối tác có chút lảng tránh, cô liền nói suy nghĩ của mình cho chủ tịch, kịp thời trì hoãn thời gian đàm phán. Sau khi điều tra xác thực, trực giác của Lý Tinh đã đúng, cái nhìn của cô đã giúp công ty tránh được một tổn thất lớn. Hôm nay, sau khi gặp Hầu Vệ Đông, Lý Tinh cảm thấy người này tuy bây giờ bình thường nhưng không phải vật trong ao, liền có ý muốn kết giao, hơn nữa lại có sự dặn dò của Tằng cục trưởng, cô đã xem Hầu Vệ Đông như thượng khách. Hầu Vệ Đông theo nhân viên phục vụ đến lầu số 3. Lầu này bề ngoài trông một mạc, nhưng khi vào trong lại được trang hoàng vô cùng lộng lẫy. Hầu Vệ Đông cũng không nói được nó đẹp ở chỗ nào, chỉ là bằng cảm giác cũng hiểu được nơi này đã tốn rất nhiều tiền để trang trí. Vừa đến phòng khách, một cô gái có dáng vẻ ngọt ngào đã đón tiếp, dịu dàng nói, chào mừng quý khách. Cô cúi người rồi đi trước dẫn đường. Lên lầu, rẽ một cái, cô dẫn Hầu Vệ Đông đến một nơi cực kỳ yên tĩnh. Vừa đi, cô vừa lấy bộ đàm xuống, nói, số 2, đến phòng Hoàng Sơn Tùng. Đến cửa, cô làm một động tác mời vào rồi tự mình xoay người rời đi. Bước vào một căn phòng rộng rãi, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, một cô gái cao ráo đã đợi sẵn bên trong. Cô rót cho Hầu Vệ Đông một tách trà, nói, đây là trà Minh Tiền của Thượng Thanh Lâm ở Ích Dương, danh tiếng tuy không lớn nhưng là hàng thật giá thật. Hầu Vệ Đông uống một ngụm, không khỏi gật đầu. Đây đúng là loại trà Minh Tiền ngon nhất của Thượng Thanh Lâm, hơn nữa toàn là trà một tôm. Xem ra, nơi này phục vụ khách hàng vô cùng chu đáo. Hầu Vệ Đông trần trùng bước vào bể tắm lớn hình tròn. Anh tựa vào thành bể, trong tầm tay có sẵn đồ uống, rượu hoặc trà. Cô gái cao gầy kia sau khi chuẩn bị xong mọi thứ cũng chậm rãi cởi áo khoác ra. Trước ánh mắt có phần kinh ngạc của Hầu Vệ Đông, cô gái cũng trút bỏ toàn bộ xiêm y, vẻ mặt cô rất tự nhiên, hay nói đúng hơn là xem Hầu Vệ Đông như không khí, rồi nhấc chân bước vào bể. Hầu Vệ Đông nhất thời có phản ứng. Cô gái nói chuyện như thể là bạn bè lâu năm của Hầu Vệ Đông, "Thưa anh, chúng ta cứ ngâm mình thư giãn một lát, lát nữa tôi sẽ giúp anh kỳ lưng." Giọng nói của cô không hề có chút hơi thở dâm đãng nào, giống như hai vợ chồng đang tắm cho nhau ở nhà. Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, mẹ kiếp, hắn hồ này quả nhiên không đơn giản. Ngâm mình hơn một tiếng, thật sự rất thoải mái. Lúc Hầu Vệ Đông đứng dậy, cô gái kia cũng đứng lên theo, cầm một chiếc khăn tắm lớn, tỉ mỉ lau người cho anh, còn khen, da của anh đẹp thật, màu đồng cổ rất đẹp, chắc hẳn anh thường xuyên tắm nắng. Hầu Vệ Đông mỉm cười, thầm nghĩ, tắm nắng cái quỷ gì, công nhân ở mỏ đá ai cũng có màu da này. Cô gái phục vụ rất chu đáo, cô phát hiện đồ lót của Hầu Vệ Đông hơi bẩn, liền lấy từ trong tủ ra một bộ đồ lót mới, nói, ở đây có chuẩn bị sẵn đồ lót cho khách, anh có cần thay không ạ? Hầu Vệ Đông tắm rửa sảng khoái, mặc quần áo sạch sẽ, quét sạch mọi xui xẻo từ viện kiểm sát trở về sảnh trước. Tằng Chiêu Cường, Chu Binh, Lương Tất Phát và Lý Tinh đang chơi mạt chược. Tằng Chiêu Cường đứng dậy, nói, tôi và Vệ Đông nói chuyện hai câu, mọi người chờ một lát. Hai người không vào phòng mà đi ra một góc trong vườn hoa. Cao Xây tự làm tự chịu, lần này không chết cũng lột da. Hầu Vệ Đông liền bày tỏ, cháu hiểu quy củ, không nói bậy một câu nào. Tằng Chiêu Cường gật đầu nói, chuyện này ta biết, cậu bạn này đáng để kết giao. Mấy năm nay là thời kỳ xây dựng giao thông lớn, việc kinh doanh mỏ đá rất tốt, cậu nắm bắt cơ hội kinh doanh cho tốt, kiếm nhiều tiền một chút. Có vốn rồi, muốn làm quan cũng dễ dàng hơn, chuyện này cậu cứ từ từ mà thể hội. Tuy Lý Tinh nhiệt tình giữ lại, nhưng Hầu Vệ Đông hiểu rõ thân phận của mình, vẫn cùng Tằng Chiêu Cường trở về Ích Dương. Dù sao Hán Hồ có tốt đến mấy cũng không phải là nơi ở lâu dài. Đến huyện Ích Dương, Tằng Chiêu Cường hỏi, đưa cậu về Thanh Lâm. Hầu Vệ Đông thành khẩn nói, Tằng Cục, không cần lo cho cháu đâu, cháu có chỗ đi rồi. Chuyện của người trẻ tuổi ta không quản, Cục Giao thông sắp góp vốn xây nhà, xây thêm mấy căn. Nếu cậu muốn, ta sẽ bán cho cậu theo giá thị trường. Vậy thì tốt quá ạ, cảm ơn Tằng Cục đã quan tâm. Người nhà cả, không cần khách sáo. Chuyện này cậu cứ tìm Chu Cục mà làm. Tằng Chiêu Cường vẫy tay trên xe rồi phóng đi mất. Về đến phòng ở Học viện Sa Châu, đóng cửa phòng lại, Hầu Vệ Đông còn chưa kịp khóa cửa đã chạy đến chỗ điện thoại gọi cho Tiểu Giai. Tiểu Giai rất tức giận, anh đi đâu thế hả, mấy ngày rồi không gọi điện thoại. Hầu Vệ Đông hơi do dự một chút rồi quyết định nói thật, trưởng phòng tài vụ Cục Giao thông Cao Xây tham ô hối lộ, làm hại anh bị liên lụy, mấy ngày nay phải vào viện kiểm sát ngồi chơi. Để Tiểu Giai không phải lo lắng, Hầu Vệ Đông đã lược bỏ bớt một vài chi tiết khi kể lại sự thật. Ví dụ như chuyện viện kiểm sát dùng chiến thuật tra tấn mệt mỏi hay Đường Tiểu Vĩ giở trò sau lưng đều được anh tóm tắt lại. Dù chỉ nghe phiên bản rút gọn, Tiểu Giai vẫn không khỏi lo lắng, dặn dò anh hết lời ở đầu dây bên kia. Cúp điện thoại, Hầu Vệ Đông ngồi trên ghế sofa, vùi đầu suy nghĩ về những chuyện xảy ra gần đây. Kể từ khi mở mỏ đá, anh chỉ một lòng một dạ kiếm tiền, gần như không hề để tâm đến chuyện quan trường. Thế nhưng, hai sự việc xảy ra gần đây là Tằng Hiến vừa bị cướp và bản thân bị viện kiểm sát gây khó dễ đã khiến anh dần nhận ra một điều. Trong bối cảnh xã hội hiện nay, nếu không làm quan, hay nói đúng hơn là không có chống lưng đủ lớn, thì dù có chút tiền cũng rất dễ bị các thế lực khác quấy nhiễu. Những thế lực này có thể là xã hội đen, cũng có thể là các ban ngành chính phủ. Nghĩ đi nghĩ lại, Hầu Vệ Đông quyết định sau này phải đi bằng hai chân. Một là tiếp tục mượn danh nghĩa của mẹ để kinh doanh mỏ đá kiếm tiền, hai là phải dần dấn thân vào quan trường, tìm kiếm sự che chở về mặt chính trị để nâng cao địa vị xã hội của mình. Làm sao để có thể thăng tiến trong quan trường đã trở thành một vấn đề mới đặt ra trước mắt Hầu Vệ Đông. Hôm sau, Hầu Vệ Đông bắt taxi về Thượng Thanh Lâm. Buổi trưa, anh đặt một bàn ở quán ăn không tên cạnh hợp tác xã, mời Tần Đại Giang, Cao Hương Trưởng và Tập Chiêu Dũng cùng những người có liên quan đến. Hầu Vệ Đông nâng ly rượu lên, nói, tục ngữ có câu, hoạn nạn mới thấy chân tình. Lần này tôi có thể bình an vô sự bước ra ngoài. Nếu không có sự giúp đỡ của các vị, có lẽ bây giờ tôi vẫn còn ở viện kiểm sát. Để tỏ lòng cảm ơn, tôi xin kính trước một ly. Việc vạn người ký tên là ý tưởng của Chu Binh mách cho Tần Đại Giang, rồi được chính Tần Đại Giang mang đến tận nhà Cao Chí Sa ở Sa Châu. Vì vậy, Tần Đại Giang cũng tự cho rằng mình có chút công lao, vui vẻ nói, bí thư Cao Chí Sa nghe tin Phong Tử bị viện kiểm sát bắt đi, sau khi hỏi rõ tình hình đã gọi điện ngay cho bí thư huyện ủy Chúc. Lão lãnh đạo Cao bí thư này thật sự rất tốt, sau này mỗi dịp lễ Tết, chúng ta là người đồng hương nên đến thăm hỏi ông ấy nhiều hơn. Cao Hương trưởng lập tức nói, đề nghị này của Tần Đại Giang hay đấy, có lãnh đạo lên tiếng cho quê hương đương nhiên là chuyện tốt, cuối năm nay chúng ta sẽ bàn bạc kỹ lưỡng. Tập Chiêu Dũng có hoàn cảnh tương tự Hầu Vệ Đông, vừa là công chức nhà nước, vừa mở mỏ đá, nên anh ta rất muốn biết chân tướng sự việc, bèn hỏi, lần này viện kiểm sát tìm cậu rốt cuộc là vì chuyện gì? Hoàn toàn là vạ lây thôi. Trưởng khoa tài vụ cục giao thông là Cao Kiến phạm tội, viện kiểm sát ra sổ sách, thấy mỏ đá Thượng Thanh Lâm có lượng tiền ra vào không nhỏ nên muốn lừa tôi. Cao Kiến xem ra có vấn đề không nhỏ, đã bị tạm giam hình sự rồi. Nghe nói số tiền tham ô, nhận hối lộ rất lớn, e là phải mất cái đầu. Tập Chiêu Dũng cũng từng phải mời Cao Kiến nhậu nhẹt để đòi tiền vật liệu cho mỏ đá. Anh ta nhờ một người quen ở phòng hai cục công an, ăn một bữa cơm, biếu 2.000 tệ, rồi đi hát hò, chơi với mấy cô em, tốn gần 5.000 tệ, vậy mà tiền vật liệu nhận về vẫn lúc có lúc không. Vì thế, Tập Chiêu Dũng đặc biệt căm ghét Cao Kiến, nghe được kết cục này của hắn, anh ta không khỏi vỗ tay tán thưởng, lòng dạ Cao Kiến quá đen tối, tôi đã nói sớm muộn gì hắn cũng lật thuyền, không ngờ báo ứng lại đến nhanh như vậy. Mọi người đều một phen thổn thức. Qua 3 tuần rượu, trên bàn chỉ còn lại Hầu Vệ Đông và Tần Đại Giang có tửu lượng tốt nhất. Cuối cùng, Tần Đại Giang cũng say bí tỉ, đầu lưỡi liếu lại, nói năng không còn chuẩn xác. Ông ta thần bí nói, Phong Tử, sắp tới bầu cử nhiệm kỳ mới rồi, cậu có muốn làm quan không? Chỉ cần cậu muốn, mấy anh em tôi sẽ có cách đưa cậu lên. Ý nghĩ này của Tần Đại Giang lại trùng hợp với suy tính của Hầu Vệ Đông. Hầu Vệ Đông đã vào viện kiểm sát một lần, được lĩnh giáo sức mạnh của chuyên chính nhân dân nên không muốn gặp thêm phiền phức nữa. Anh làm việc đặc biệt cẩn thận, nhìn quanh một lượt, thấy không có ai mới nói, chuyện này vi phạm luật bầu cử, không thể nói bừa được, để lúc khác chúng ta nói chuyện này. Tần Đại Giang đã uống nhiều, khí thế hừng hực, nước bọt văng tứ tung, khỉ gió gì cái luật bầu cử, cậu không cần ra mặt, cứ để tôi đi lo liệu cho. Ông anh này ở Trấn Thanh Lâm vẫn có chút mặt mũi. Nhưng làm sao tôi mới có thể được đề cử đây? Tôi còn chưa rõ chuyện này. Hầu Vệ Đông quả thực không biết, từ khi đến Trấn Thanh Lâm, anh chưa từng tham gia bầu cử nhiệm kỳ mới của xã Trấn, cũng chưa từng xem qua tài liệu liên quan. Tần Đại Giang bất cần nói, lúc đại hội bầu cử nhiệm kỳ mới của Hội đồng Nhân dân xã họp, chỉ cần một đại biểu đề cử và 10 người tán thành là có thể trở thành ứng cử viên chính thức. Đến lúc đó để tôi đề nghị, đảm bảo cậu sẽ thành ứng cử viên chính thức. Hầu Vệ Đông biết đây chính là cơ hội tốt để một người mới nổi lên, bèn gật đầu, ngày mai chúng ta sẽ bàn kỹ hơn. Đại Giang, chuyện này nhất định phải giữ bí mật. Buổi tối, Hầu Vệ Đông càng nghĩ càng quyết tâm, phải nhân cơ hội bầu cử lần này để tranh cử chức phó trưởng trấn. Có được bậc thang này rồi, mọi việc sau này sẽ dễ dàng hơn. Sáng hôm sau, Hầu Vệ Đông tìm đến Tần Đại Giang, nói, anh có tài liệu gì về bầu cử không, cho tôi xem một chút, trong lòng vẫn chưa yên tâm. Tần Đại Giang tìm đông lật tây, tìm được một cuốn sổ tay phổ biến pháp luật, vừa hay bên trong có quy tắc chi tiết về bầu cử nhiệm kỳ mới. Anh xem kỹ một lượt rồi hỏi, Đại Giang còn nhớ chuyện hôm qua không vậy? Tần Đại Giang vỗ ngực thình thịch, nói, chuyện này cậu không cần ra mặt, cứ giao cho tôi. Ba thôn ở Thượng Thanh Lâm không cần vận động, chỉ cần tôi đề nghị, họ chắc chắn sẽ bỏ phiếu ủng hộ. Mấy thôn ở Hạ Thanh Lâm tôi cũng có bạn bè thân thiết, chỉ cần lên tiếng là ổn thỏa hết. Hầu Vệ Đông đã trưởng thành hơn rất nhiều, anh nói, Đại Giang, làm vậy không được đâu. Nếu cấp trên điều tra thì sẽ lộ ra ngay, cho dù họ không tìm được bằng chứng thì cũng không có lợi cho sự phát triển sau này của tôi. Cách làm phải thật khéo léo. Anh có thể nhân lúc họp ở trấn, chuyên nói về quá trình phát triển của Thượng Thanh Lâm, cố ý nhắc đến chuyện sửa đường, mở mỏ đá, âm thầm tuyên truyền cho tôi. Nhưng tuyệt đối không được nói ra ý đồ, để tránh bị người ta nắm thóp, càng không thể có hành vi mua chuộc phiếu bầu, như vậy mới chống lại được sự điều tra của tổ chức. Tần Đại Giang cười nói, Phong Tử, sao lại trở nên cẩn thận như vậy? Cậu yên tâm, ông anh này có cách, đảm bảo không để cậu bị liên lụy. Tần Đại Giang là một bí thư chi bộ có năng lực hoạt động rất mạnh, lại nổi tiếng thẳng thắn. Lời ông ta nói, rất nhiều cán bộ thôn đều phải nể mặt. Giao phó xong nhiệm vụ, Hầu Vệ Đông liền tỉnh quan theo dõi tình hình. Đầu tháng 12, Tằng Hiến vừa cũng xuất viện. Lúc xuất viện, Hầu Vệ Đông cố ý xuống núi, đến học viện Sa Châu lấy sổ tiết kiệm và số tiền mặt còn lại, cùng lúc mang đến bệnh viện. Tằng Hiến vừa bị hỏng một mắt nên phải lắp mắt giả, để che đi, anh ta đeo một cặp kính không độ. Người đàn ông to con lần đầu đeo kính, trông rất không hợp. Hầu Vệ Đông quan sát vài lần, cuối cùng nhịn được không cười, đưa sổ tiết kiệm và tiền mặt cho anh ta. Tằng Hiến vừa nhận lấy sổ tiết kiệm, mở ra xem qua rồi đặt sổ cùng tiền mặt sang bên cạnh, nói, Phong tử, lần này tôi gặp nạn, cậu đã giúp tôi một việc lớn. Hầu vệ Đông ngắt lời, anh em với nhau, nói mấy lời này làm gì? Một tháng nay mỏ đá vận hành bình thường, lại có thu nhập tốt, lát nữa về núi tôi sẽ đưa sổ sách cho anh xem. Tằng Hiến vừa về nhà, cán bộ ba thôn cùng bạn bè thân thích đều nghe tin mà đến. Bí thư chi bộ Đường Quế Nguyên còn cố ý mổ một con heo, mua mấy dây pháo lớn, đốt rầm rộ trong sân nhà Tằng Hiến vừa một hồi. Uống rượu xong, chủ nhiệm phụ nữ trong thôn lại dẫn người đến dọn dẹp nhà cửa một lượt, mọi người lúc này mới rời đi. Trở về nhà mình mà ngỡ như đã qua mấy kiếp, bóng dáng người vợ Trương Lan dường như vẫn lượn lờ trong phòng, trong bếp tự hồ vẫn còn thoang thoảng mùi lẩu cá. Tằng Hiến vừa ngồi xổm trong sân rất lâu. Buổi tối, hầu vệ Đông lại đến Tăng gia. Tằng Hiến vừa đang chỉ huy mọi người xây tường rào cao thêm. Sức khỏe của Tằng Hiến vừa vẫn chưa hoàn toàn bình phục nên không tham gia lao động, chỉ đứng một bên chỉ đạo. Thấy hầu vệ Đông đến, anh ta liền nói, tường rào của chỉ cao hơn 1 mét, chống tay nhẹ là qua được. Tôi định xây tường lên 3,5 mét, trên đó cắm thêm ít mảnh chai, bọn trộm cướp muốn trèo vào cũng không dễ dàng như vậy nữa. Trong sân còn treo một con chó đã bị lột da. Tằng Hiến vừa hằng học nói, con chó này vô dụng, nếu hôm đó nó sủa 2 tiếng thì tôi đã có phòng bị rồi. Mẹ kiếp, nuôi nó tốn cơm, tối nay chúng ta ăn thịt chó. Ngoài những người xây tường rào, còn có mấy người đang dọn dẹp nhà phụ. Tằng Hiến vừa lại nói, mỏ đá mỗi ngày đều phải có người trực ban. Tôi dọn một căn phòng, người trực có thể ngủ ở trong đó. Hầu vệ Đông hiểu cách làm của anh ta. Sân nhà họ Tăng là một khu nhà riêng biệt, ở thêm vài người sẽ an toàn hơn rất nhiều. Buổi tối, những người đến giúp đỡ vây quanh một chỗ ăn thịt chó. Theo lệ ở Thượng Thanh Lâm, chén rượu đầu tiên mọi người phải cùng nhau uống, sau đó mới mời rượu lẫn nhau. Tằng Hiến vừa nâng chén trà, nói, tôi kiêng rượu, từ nay về sau, tôi không bao giờ uống rượu nữa. Anh ta nói với vẻ mặt hối hận, tối hôm đó nếu không uống rượu, cũng không đến nỗi ngủ say như chết. Chỉ cần tôi tỉnh táo, mấy thằng nhãi đó căn bản không vào được phòng. Sau này tôi mà dính nửa giọt rượu, chính là đồ con rùa rụt cổ. Trong tình huống này của anh ta, mọi người không tiện ép uống. Mà Tằng Hiến vừa là chủ nhà, anh ta không uống rượu, trên bàn tiệc cũng ít nói chuyện, nên bữa rượu này không có nhiều hứng thú. Sau khi ăn hết thịt chó, mọi người cũng lục đục ra về. Hầu vệ Đông có việc nên ở lại. Thấy tâm trạng Tằng Hiến vừa coi như ổn định, hầu vệ Đông liền nói về sổ sách của mỏ đá Anh Cương và mỏ đá Tăng Gia trong thời gian qua. Sổ sách đơn giản, nửa tiếng là nói xong, Tằng Hiến vừa cũng không mấy hứng thú, chỉ không ngừng gật đầu. Nói xong, Tằng Hiến vừa đột nhiên hỏi, Phong tử, chuyện sổ sách tạm thời không nói nữa. Hỏi cậu một việc, nghe nói viện kiểm sát gây khó dễ cho cậu, cậu bị giam 2 ngày à, có chuyện đó, nhưng dạo trước anh nằm viện suốt nên tôi chưa nói cho anh biết. Từ lúc ra viện, Tằng Hiến vừa chưa từng cười, sắc mặt lập tức âm trầm. Nghe xong chuyện, anh ta suy nghĩ một lúc rồi lại hỏi, sắp tới bầu cử nhiệm kỳ mới rồi, cậu có ý định gì không? Hầu vệ Đông đang định nói chuyện này, thấy anh ta chủ động nhắc tới, bèn thử dò xét. Tôi không phải là ứng cử viên, có cách nào sao? Chưa chắc đâu. Lần bầu cử trước, Triệu Mập Mạp chỉ hơn Hoàng chủ nhiệm 7 phiếu. Lúc đó nếu Hoàng chủ nhiệm vận động một chút thì hoàn toàn có khả năng trúng cử. Tôi sẽ đi liên lạc ngầm với các thôn khác, lúc bầu cử đột nhiên đề cử cậu lên, chắc không có vấn đề gì. Hầu vệ Đông liền nói thật, lần này bị viện kiểm sát tóm vào, tôi mới hiểu ra, ở Trấn Thanh Lâm, hay nói đúng hơn là ở huyện Ích Dương, chỉ có tiền thôi là không đủ, còn phải có địa vị chính trị. Nếu không, bọn trộm cướp có thể đến cướp, công an, kiểm sát các ngành cũng có thể đến gây khó dễ bất cứ lúc nào. Tằng Hiến vừa nói, cứ quyết định vậy đi, tôi sẽ đi vận động giúp cậu. Đến lúc đó để tổ đại biểu đề cử, đưa cậu lên. Hầu vệ Đông nhấn mạnh, làm khéo léo thì được, nhưng không thể tiêu tiền, nếu không tính chất sẽ thay đổi. Lúc chia tay, hầu vệ Đông nắm tay Tằng Hiến vừa, nói, nén bi thương, đại nạn không chết ắt có phúc về sau. Còn chuyện con trai anh, phải dành nhiều thời gian ở bên nó hơn. Nếu thật sự không được, hãy đến Sa Châu hoặc bệnh viện lớn ở tỉnh Lĩnh Tây xem sao. Tằng Hiến vừa không nói gì, chỉ gật đầu, siết chặt tay hầu vệ Đông. Trong nháy mắt, đã đến ngày bầu cử nhiệm kỳ mới. Tần Đại Giang gánh vác sứ mệnh của hầu vệ Đông, âm thầm vận động. Ông ta làm bí thư chi bộ nhiều năm, có rất nhiều phương pháp làm việc, không trực tiếp kêu gọi bỏ phiếu mà chỉ nắm bắt cơ hội để nói về những đóng góp của hầu vệ Đông trong việc làm đường quốc lộ ở Thượng Thanh Lâm và cách anh đã thúc đẩy các doanh nghiệp ở đây phát triển. Còn Tằng Hiến vừa thì ôm cây đợi thỏ. Trong thời gian này, lần lượt có các cán bộ thôn thân thiết đến thăm anh ta. Anh ta liền thực tế kể về những điều tốt của hầu vệ Đông, từ việc sửa đường quốc lộ cho đến lúc anh ta bị thương nằm viện, đủ mọi chuyện nhỏ nhặt, kể lại cẩn thận tỉ mỉ. Bởi vì những gì họ nói đều là sự thật, không cần Tần Đại Giang và Tằng Hiến vừa bị đặt, nên người nói không tốn sức, người nghe cũng không thấy đường đột. Khi bí thư Triệu Vĩnh Thắng và trưởng trấn Tần Phi Khiêu còn đang đấu đá kịch liệt, cả hai bên đều ngấm ngầm lôi kéo cán bộ các thôn. Sau khi Tần Phi Khiêu đi, Triệu Vĩnh Thắng một mình nắm quyền, trở thành người có quyền uy tuyệt đối ở chính quyền trấn Thanh Lâm. Điều này khiến Triệu Vĩnh Thắng mất cảnh giác, ông ta cho rằng cuộc bầu cử sẽ không có vấn đề gì lớn. Khi Lưu Dương, trưởng ban tuyên giáo, gọi điện hỏi về việc bầu cử của Lưu Khôn, ông ta cũng đã vỗ ngực đảm bảo qua điện thoại. Giữa tháng 12, danh sách ứng cử viên được công bố, chức trưởng trấn thực hiện bầu cử ngang số, ứng cử viên là Túc Minh. Chức phó trưởng trấn thực hiện bầu cử chênh lệch, 4 ứng cử viên chọn 3. Lần lượt là Trung Đoan Hoa, Lưu Khôn, Đường Cây Vừa và Lý Huy. Trung Đoan Hoa vốn là ủy viên đảng ủy, trưởng ban vũ trang, lần này được điều chỉnh làm phó trưởng trấn. Ông ta có nền tảng quần chúng tốt, lại là lãnh đạo lâu năm ở Thanh Lâm, chắc sẽ không có vấn đề gì lớn. Lưu Khôn là trợ lý trưởng trấn, do huyện cử xuống, cũng là đối tượng được đảm bảo trọng điểm trong cuộc bầu cử lần này. Sau khi đến trấn Thanh Lâm, anh ta luôn khiêm tốn, làm việc đâu ra đó, Triệu Vĩnh Thắng mỗi lần xuống thôn đều dẫn anh ta theo để nâng cao danh tiếng. Đường Cây Vừa nguyên là chủ nhiệm văn phòng đảng ủy chính quyền, lần này được vào danh sách điều động nội bộ hoàn toàn là do may mắn. Chức năng lãnh đạo của chính quyền trấn Thanh Lâm vốn là 192 phó. Trước cuộc bầu cử lần này, do nhu cầu công tác, huyện ủy đã tăng thêm số lượng chức danh lãnh đạo ở một số xã trấn, chức năng lãnh đạo của chính quyền trấn Thanh Lâm liền biến thành 193 phó, Đường Cây Vừa may mắn được liệt vào danh sách ứng cử viên phó trưởng trấn. Còn Lý Huy ở ban kế hoạch hóa gia đình chỉ là một nhân viên bình thường, tư lịch cũng tầm thường, được đưa vào đây chủ yếu là để cho đủ số trong cuộc bầu cử chênh lệch. Ngày 19 tháng 12, Đại hội đại biểu nhân dân trấn Thanh Lâm chính thức khai mạc. Vì có nhiệm vụ bầu cử, trấn đặc biệt coi trọng đại hội lần này, đã chuyên môn thuê hai xe khách, một chiếc đến Thượng Thanh Lâm đón các đại biểu, một chiếc đến các thôn ở Hạ Thanh Lâm đón các đại biểu. Hầu Vệ Đông không phải là đại biểu hội đồng nhân dân nên không có tư cách tham dự. Sau khi ngủ dậy, anh đến thôn Tiêm Sơn xem xét hiện trường rồi quay về mỏ đá Cẩu Lưng Loan. Đứng trên đài cao, anh tính toán, hôm nay sẽ có kết quả bầu cử. Theo tình hình phản hồi, khả năng tự mình trúng cử là khá lớn, chỉ không biết kẻ xui xẻo nào sẽ bị loại. Là Trung Đoan Hoa, Lưu Khôn hay là Đường Cây Vừa. Đến 1 giờ trưa, anh ăn cơm trưa cùng các công nhân ở mỏ đá, sau đó mới thong thả trở về sân nhà ở Thượng Thanh Lâm. Vừa vào phòng, điện thoại di động liền vang lên. Tiểu Giai nói trong điện thoại, em xin nghỉ hôm nay rồi, chiều nay em đến huyện Ích Dương. Khi nào anh về? Em muốn đến thăm phòng mới của chúng ta. Căn phòng mới ở Học viện Sa Châu sau khi trang trí xong, Tiểu Giai vẫn chưa đến xem. Lần này, cô cố ý xin nghỉ để đến thăm Hầu Vệ Đông, một là vì chuyện ở viện kiểm sát, cô muốn an ủi người chồng yêu quý của mình, hai là để xem căn phòng mới ở Học viện Sa Châu. Hầu Vệ Đông đang chờ kết quả bầu cử. Chuyện này có thành phần thao túng sau lưng, nên anh định giấu Tiểu Giai hoàn toàn. Dù sao, để Tiểu Giai biết quá nhiều chuyện đen tối cũng sẽ làm tổn hại đến hình tượng tốt đẹp của anh trong lòng cô. Anh liền nói, lúc nào em xuất phát từ Sa Châu thì gọi cho anh sẽ bắt xe tải xuống núi. Đặt điện thoại xuống, anh cởi quần áo, không nghĩ ngợi gì nữa, chui vào chăn ấm, vứt bỏ mọi suy nghĩ, chỉ chuyên tâm ngủ. Khoảng 2 giờ, điện thoại di động réo vang. Anh bắt máy, chợt nghe thấy giọng của Tần Phi Khiêu, ông ta vui vẻ nói qua điện thoại, khu phát triển đã chính thức thành lập rồi, Vệ Đông, cậu có hứng thú đến đây không? Nếu đến, tôi sẽ sắp xếp cho cậu phụ trách mảng đất đai trước, đây là một chức vụ béo bở đấy. Về cuộc bầu cử nhiệm kỳ mới lần này của trấn Thanh Lâm, Triệu Vĩnh Thắng vốn cho rằng đã nắm chắc phần thắng, Tần Phi Khiêu đi rồi, nhìn khắp trấn Thanh Lâm, ai có thể là đối thủ của hắn chứ? Khi Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tiếu Vệ Quốc Hớt Hải xuất hiện trước mặt, anh ta còn buông một câu đùa, Tiếu Chủ tịch, có chuyện gì khiến ông vội vàng thế? Gặp chuyện lớn phải giữ bình tĩnh, đây là phương châm của ông mà. Tiếu Vệ Quốc chẳng buồn để tâm đến câu đùa của Triệu Vĩnh Thắng, vẻ mặt nghiêm trọng nói, Triệu thư ký, gây go rồi, nửa đường lại nhảy ra một trình giảo kim. Tổ đại biểu số 3 đã đề cử một ứng cử viên phó trấn trưởng mới. Sắc mặt Triệu Vĩnh Thắng lập tức trở nên nghiêm túc, anh ta hỏi, là ai đề cử? Nói xem là ai? Là do Nghiêm Quốc Ca ở thôn Độc Thạch đề cử, ông ấy đề nghị đưa Hầu Vệ Đông vào danh sách ứng cử viên phó trấn trưởng, Tằng Hiến Vừa, Tần Đại Giang và 12 người khác đã tán thành. Dựa theo quy định của luật bầu cử, đề nghị của họ là hợp lệ. Nghe ứng cử viên là Hầu Vệ Đông, Triệu Vĩnh Thắng lập tức nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Anh ta đứng bật dậy, hỏi, Nghiêm Quốc Ca này là người thế nào, tôi không quen lắm. Ông ấy là người thôn Độc Thạch, trước đây từng làm xã trưởng, từ năm ngoái thì đã ở nhà con gái trên Sa Châu suốt. Hầu Vệ Đông tuy không có chức quan gì, nhưng danh tiếng ở trấn Thanh Lâm lại không hề nhỏ, đặc biệt có sức ảnh hưởng rất lớn ở Thượng Thanh Lâm. Lần trước anh bị viện kiểm sát mời đi, dân làng Thượng Thanh Lâm còn là một bản kiến nghị và người ký tên, chỉ qua đó cũng đủ thấy sức ảnh hưởng của anh. Triệu Vĩnh Thắng tính đi tính lại, nhưng chưa bao giờ ngờ rằng Hầu Vệ Đông, người đang một lòng làm doanh nghiệp ở tận Thượng Thanh Lâm, lại đột nhiên xuất hiện. Anh ta không kìm được mà gãi đầu, nói, có thể hủy bỏ đề nghị không? Tiếu Vệ Quốc cười khổ đáp, đề nghị đã viết giấy trắng mực đen rồi, hủy bỏ là vi phạm pháp luật. Triệu Vĩnh Thắng nghĩ một lát rồi nói, đưa danh sách 12 người đó cho tôi. Tiếu Vệ Quốc đã chuẩn bị sẵn, liền đưa danh sách ký tên cho Triệu Vĩnh Thắng. Triệu Vĩnh Thắng liếc qua, 12 người này đều là cán bộ thôn ở Thượng Thanh Lâm. Anh ta nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ, nói, thế này đi, tôi sẽ tìm Tằng Hiến Vừa và Tần Đại Giang nói chuyện, ông đi tìm Nghiêm Quốc Ca và Dương Chui Vừa. Những người còn lại thì để Tương Thư Ký và Phó Thư Ký Kỷ Ủy Ninh Dũng đi nói chuyện. Nếu không rút lại được đề nghị thì cũng phải khiến những người này lấy đại cục làm trọng, lấy sự phát triển của Trấn Thanh Lâm làm trọng, bầu cho ứng cử viên mà tổ chức đã định. Tần Đại Giang được gọi vào văn phòng thư ký. Sau khi cửa đóng lại, Triệu Vĩnh Thắng mặt lạnh như sương, nói, Tần Đại Giang, ông muốn giở trò gì vậy? Ba ứng cử viên là do tổ chức đã quyết định, lẽ nào ông muốn chống lại huyện ủy và chính quyền huyện Ích Dương sao? Đúng là hồ đồ. Còn Nghiêm Quốc Ca kia nữa, loại người không biết nghe lời này, ông làm bí thư chi bộ đảng mà sao lại đề cử ông ta lên? Tần Đại Giang mặt mày khổ sở, Nghiêm Quốc Ca là lão xã trưởng, trước đây lúc chọn đại biểu các anh đã thẩm tra rồi, bây giờ ông ấy làm thế này, tôi làm sao mà biết được? Ông ấy trưng cầu ý kiến của tôi liền thuận tay ký tên thôi. Hừ, hay cho một chữ thuận tay. Chữ ký này mà khiến cuộc bầu cử xảy ra sự cố, tôi sẽ hỏi tội ông đầu tiên. Triệu thư ký, tổ của chúng tôi đều là người Thượng Thanh Lâm, nếu tôi không ký, tin đồn ra ngoài thì tôi biết ăn nói với Hầu Vệ Đông thế nào. Anh ấy là Khâm Sai Đại Thần mà chính quyền trấn phái đến thôn chúng tôi để quản lý chúng tôi đấy. Chuyện này ông yên tâm, họp xong tôi sẽ điều Hầu Vệ Đông về Thanh Lâm. Ông là bí thư chi bộ lâu năm, phải có nguyên tắc tổ chức. Tần Đại Giang vỗ ngực nói, anh yên tâm, tuy tôi đã ký tên nhưng lúc bỏ phiếu, tôi nhất định sẽ quán triệt ý đồ của tổ chức. Được đảng giáo dục bao nhiêu năm nay, chút giác ngộ ấy tôi vẫn có. Tiễn Tần Đại Giang đi, Triệu Vĩnh Thắng lại càng thấy không yên tâm. Mấy tay bí thư chi bộ này phần lớn đều là những lão cáo già giang hoạt, trước mặt thì nói hay lắm, nhưng lúc bỏ phiếu thì không biết sẽ giở trò gì. Lúc Tằng Hiến vừa bước vào, ông ta chỉ còn một mắt, ngồi xuống đối diện Triệu Vĩnh Thắng. Triệu Vĩnh Thắng ném cho ông ta một điếu thuốc, nói, Tằng chủ nhiệm, sức khỏe của ông không sao chứ? Tằng Hiến vừa trả lại điếu thuốc, nói, Triệu thư ký, từ sau khi gặp chuyện, tôi đã bỏ cả thuốc lá và rượu rồi. Triệu Vĩnh Thắng rít một hơi thuốc thật sâu, hỏi, Hầu Vệ Đông thành ứng cử viên, chuyện này là sao? Tằng Hiến vừa buồn bực nói, sau khi Nghiêm Quốc Ca đưa ra đề nghị, ông ấy hỏi ai muốn ký. Tôi ngồi cạnh ông ấy, nếu không ký thì áy náy với Hầu Vệ Đông lắm. Tôi nói thật lòng đấy. Triệu Vĩnh Thắng thầm chửi trong lòng, thằng cha Nghiêm Quốc Ca này, đúng là lắm chuyện. Nói chuyện với Tằng Hiến vừa xong, cảm giác bất an của Triệu Vĩnh Thắng càng thêm mãnh liệt. Anh ta lập tức triệu tập cuộc họp với 12 đại biểu của cơ quan, một lần nữa nhấn mạnh kỷ luật tổ chức, yêu cầu phải thực hiện ý đồ của tổ chức, bầu cho 3 ứng cử viên do ban tổ chức điều động nội bộ. 3 giờ chiều, cuộc bỏ phiếu chính thức lại bắt đầu. Lưu Khôn là trợ lý trưởng trấn, dự thính đại hội đại biểu nhân dân trấn. Ở hội trường, anh ta không ngừng mời thuốc các đại biểu quen và không quen, mặt cười tươi như hoa. Khi Hầu Vệ Đông trở thành con ngựa ô bất ngờ xuất hiện, nụ cười trên mặt anh ta lập tức đông cứng lại như bị tuyết phủ. Lúc bắt đầu công bố số phiếu, giọng người xướng phiếu mang âm sắc đặc trưng của Thanh Lâm, vừa quê mùa vừa chói tai, nhưng lúc này lại có vẻ uy nghiêm lạ thường. Tiếng xướng phiếu làm tim anh ta như treo lên cổ họng. Mỗi khi nghe đến tên Lưu Khôn, anh ta lại thấy thân thiết lạ thường, còn mỗi khi nghe đến tên Hầu Vệ Đông, mí mắt anh ta lại giật lên một cái. 5 ứng cử viên, chỉ chọn ra 3 phó trấn trưởng, nghĩa là sẽ có 2 người bị loại. Số phiếu của Lý Huy rõ ràng thấp hơn 4 người còn lại, chắc chắn sẽ bị loại. Trong khi đó, số phiếu của Trung Đoan Hoa, Lưu Khôn, Đường Cây Vừa và Hầu Vệ Đông bám đuổi nhau rất sát, thứ hạng liên tục thay đổi. Khi việc xướng phiếu dừng lại, trong số 98 đại biểu nhân dân trấn có mặt, người cuối cùng là Lý Huy với 19 phiếu. Người đứng thứ 2 từ dưới lên là Lưu Khôn với 48 phiếu, và người đứng thứ 3 từ dưới lên là Hầu Vệ Đông với 57 phiếu. Đầu Lưu Khôn nổ vang một tiếng, đầu óc trống rỗng, một lúc lâu sau mới định thần lại được, mình trượt rồi. Miệng anh ta hơi há ra, ánh mắt tìm kiếm Triệu Vĩnh Thắng. Dưới khán đài, Tần Đại Giang vẻ mặt bình tĩnh, cúi đầu lật qua lật lại bản báo cáo công tác của đại biểu nhân dân trấn. Sắc mặt Triệu Vĩnh Thắng cực kỳ khó coi, anh ta nhìn chằm chằm vào kết quả bầu cử, sau đó sa sầm mặt mày đi ra khỏi hội trường. Tương Có Tài và Tiếu Vệ Quốc cũng lặng lẽ rời khỏi hội trường. Một người là lãnh đạo phụ trách tổ chức, một người là phó chủ tịch hội đồng nhân dân, cả hai đều không ngờ cuộc bầu cử lần này lại xảy ra tình huống như vậy. Ba người đi vào văn phòng thư ký. Triệu Vĩnh Thắng mặt mày xanh mét, nhìn Tương Có Tài. Tương Có Tài vốn tính cách mềm yếu, lúc này đã hoảng hồn, lắp bắp nói, Triệu thư ký, chuyện này không có dấu hiệu gì cả, nhất định là do mấy cán bộ thôn ở Thượng Thanh Lâm giở trò. Triệu Vĩnh Thắng ngắt lời, bây giờ nói những chuyện đó thì có ích gì. Mau nghĩ biện pháp cứu vãn đi. Lão Tương, ông mau chóng dẫn theo đồng chí bên kỷ ủy đi điều tra ngầm xem có tình trạng mua phiếu không. Rồi anh ta quay sang Tiếu Vệ Quốc nói, Lão Tiếu, ông soạn lại toàn bộ tình hình bầu cử hôm nay thành một văn bản, sau đó đến Hội đồng Nhân dân báo cáo. Hai người nhận lệnh rời đi. Triệu Vĩnh Thắng nghiến răng, bấm số điện thoại văn phòng của Liễu Bộ trưởng ban tổ chức. Liễu Bộ trưởng đang bực mình. Ông vừa nhận được một cuộc điện thoại, tin xấu từ Trấn Dương Giang ở phía Nam truyền về, có một ứng cử viên do tổ chức điều động nội bộ đã bị trượt. Nghe Triệu Vĩnh Thắng báo cáo, ông lập tức nổi trận lôi đình, Triệu thư ký, cuộc bầu cử lần này anh tổ chức kiểu gì vậy? Để xảy ra chuyện thế này, chứng tỏ năng lực kiểm soát toàn cục của anh có vấn đề, sức chiến đấu của đảng ủy Trấn Thanh Lâm có vấn đề. Sau một hồi khiển trách, Liễu Bộ trưởng dịu giọng lại một chút, nói, có đại biểu hay quần chúng nào phản ánh tình hình bất thường không? Nếu có, phải lập tức áp dụng biện pháp. Triệu Vĩnh Thắng cẩn thận trả lời, tôi đã để phó thư ký Tương Có Tài làm tổ trưởng, thành lập một tổ điều tra nhỏ để điều tra toàn diện các vấn đề phát sinh trong cuộc bầu cử. Liễu Bộ trưởng không cần suy nghĩ mà nói, việc này phải làm nhanh, điều tra phải chắc chắn. Nếu có vấn đề, tài liệu phải làm cho vững. Thôi thế này, anh hãy tự mình làm tổ trưởng đi, tôi sẽ chờ nghe kết quả điều tra bất cứ lúc nào. Gác máy, Triệu Vĩnh Thắng tựa vào lưng ghế, suy tính đối sách. Xem xét kết quả thì cuộc bầu cử lần này chắc chắn có bất thường. Nếu nói Hầu Vệ Đông không dở trò gì, có đánh chết anh ta cũng không tin, nhưng để tóm được cái đuôi này thì thật không dễ. Anh ta đi ra cửa, nhìn thấy bóng lưng của Tương Có Tài, liền nói, Lão Tương, mời Nghiêm Quốc Ca đến văn phòng của tôi. Nghiêm Quốc Ca đến văn phòng của Triệu Vĩnh Thắng. Triệu Vĩnh Thắng cố gắng nở nụ cười, mời một điếu thuốc, nói, Lão Nghiêm, bây giờ đang hưởng phúc, ở nhà con gái trên Sa Châu à. Nghiêm Quốc Ca cười hiền hậu. Con gái tôi làm ăn buôn bán ở Sa Châu, không có ai trông cháu nên vợ chồng tôi qua giúp chúng nó. Hàn huyên vài câu, Triệu Vĩnh Thắng đột ngột hỏi, là ai bảo ông đề cử Hầu Vệ Đông? Nghiêm Quốc Ca nói, là con gái tôi. Trước đây mỗi lần nó về nhà đều phải đi xe đến Thanh Lâm rồi đi bộ lên núi. Bây giờ xe khách có thể đến tận cửa nhà, nên nó bảo tôi rằng Hầu Vệ Đông làm được việc, một lòng vì dân làm việc thiết thực, nên bầu lên làm lãnh đạo. Nghiêm Quốc Ca nói thật. Theo kế hoạch của Tần Đại Giang, ông ta đã sắp xếp một người bạn ở thôn Vọng Nhật đưa ra đề nghị. Ai ngờ ngay lúc chuẩn bị đề nghị thì đại biểu của thôn là Nghiêm Quốc Ca lại đi trước một bước. Tần Đại Giang, Tằng Hiến Vừa và những người khác lập tức hưởng ứng đề nghị của ông ta, thế là Nghiêm Quốc Ca vô tình trở thành người đi đầu tích cực. Triệu Vĩnh Thắng hỏi vòng vo mấy vấn đề nữa, Nghiêm Quốc Ca đều trả lời rành mạch, rõ ràng. Cuộc bầu cử ở Trấn Thanh Lâm diễn ra sôi nổi, còn Hầu Vệ Đông thì đang ở trên núi Thanh Lâm uống trà, xem một bộ phim truyền hình dài tập vừa dở vừa dài. Trong lòng anh đã có hai phương án. Nếu không được bầu, anh sẽ trực tiếp đi theo Tần Phi Khiêu, tìm một chức vụ trong khu phát triển. Nếu được bầu làm phó trấn trưởng, coi như đã bước chân vào hàng ngũ lãnh đạo, là một thời gian rồi tính đường khác sau. Hơn 4 giờ chiều, Dương Phụng, cô nàng lắm chuyện ở văn phòng, gọi điện về nhà anh, Hầu Vệ Đông, à không, phải là Hầu trấn trưởng rồi, chúc mừng anh nhé, sau này phải chiếu cố em nhiều hơn đấy. Dương Phụng làm ở văn phòng đảng ủy và chính quyền, cô có một cuốn sổ điện thoại cá nhân. Trên đó ghi chi chít các số điện thoại. Số điện thoại tự động ở Thượng Thanh Lâm vốn không nhiều, cô đều ghi lại hết. Biết tin Hầu Vệ Đông được bầu làm phó trấn trưởng, thấy văn phòng không có ai, cô liền gọi điện đến chúc mừng. Vì chuyện bầu cử, Triệu thư ký tức giận lắm, chắc là sắp tìm anh nói chuyện đấy, anh cũng phải cẩn thận một chút. Mỗi lần Hầu Vệ Đông đến văn phòng đảng ủy và chính quyền ở Thanh Lâm, anh đều mua cho cô một gói hạt dưa hoặc đồ ăn vặt khác, quan hệ hai người khá tốt. Hầu Vệ Đông chưa kịp mở lời, cô đã thông báo tình hình dưới chân núi cho anh. Tổ điều tra hành động rất nhanh. Đại hội đại biểu nhân dân trấn vừa kết thúc, phó thư ký kỷ ủy Ninh Dũng đã dẫn theo ba người, đi xe thẳng đến Thượng Thanh Lâm. Họ bắt đầu từ thôn Độc Thạch, từ chủ nhiệm phụ nữ, liên đội trưởng dân quân và các xã trưởng, từng bước tìm người nói chuyện, tìm kiếm dấu vết Hầu Vệ Đông thao túng bầu cử. Tương Có Tài thì dẫn một tổ khác, lần lượt tìm các bí thư chi bộ và chủ nhiệm thôn ở Thanh Lâm để nói chuyện. Triệu Vĩnh Thắng thì thông báo cho Cao, Dương Tân Xuân, Điền Tú Ảnh đến trấn để nói chuyện riêng. Ngày hôm sau, các đồng chí liên quan của ban tổ chức huyện, hội đồng nhân dân và cục dân chính cũng thành lập một tổ điều tra đến trấn Thanh Lâm. Họ thông báo cho Hầu vệ Đông đến trấn để nói chuyện riêng với anh. Hầu vệ Đông nhận được thông báo, trong lòng hơi bồn chồn. Lần bầu cử nhiệm kỳ mới này, anh đã ngầm chỉ thị cho Tần Đại Giang và Tần Hiến Vừa, mới có được cục diện hôm nay. Xét về mặt này, anh đúng là đã ngầm thao túng cuộc bầu cử. Tuy nhiên, anh chỉ thị ngầm, chưa bao giờ trực tiếp ra mặt, cũng không bỏ tiền mua phiếu. Lợi thế hơn nữa là việc Nghiêm Quốc Ca đột nhiên nhảy ra, vô tình che giấu mọi dấu vết. Vì vậy, chuyện này dù điều tra thế nào cũng sẽ không có kết quả. Từ góc độ này mà nói, anh hoàn toàn không cần lo lắng. Bước vào văn phòng kỷ ủy trấn, năm người với vẻ mặt nghiêm túc đang nhìn chằm chằm vào anh. Tương có tài để làm dịu không khí, liền cười nói với Hầu vệ Đông, hôm nay mời cậu đến trấn, chủ yếu là muốn tìm hiểu một số tình hình. Cậu cứ nói những gì mình biết, báo cáo trung thực với tổ chức. Nói xong, ông ta lần lượt giới thiệu thân phận của những người đang ngồi cho Hầu vệ Đông. Phó thư ký kỷ ủy huyện Lý Đức Cực là tổ trưởng tổ điều tra. Ông ta trước tiên hàn huyên vài câu với Hầu vệ Đông, hỏi anh tốt nghiệp trường nào, công tác ở trấn Thanh Lâm mấy năm, sau đó chuyển chủ đề, nói, dưới đây, tôi đại diện tổ chức nói chuyện với cậu một lần. Cuộc nói chuyện này sẽ được ghi lại. Cậu là đảng viên đảng Cộng sản, phải trung thành với tổ chức, hy vọng cậu trả lời câu hỏi một cách thành thật. Tôi trung thành với đảng, mỗi câu đều là lời thật. Lần bầu cử nhiệm kỳ mới này, trước khi bầu cử cậu có ý kiến gì không? Hầu vệ Đông cười, nói, đây là chuyện của ban ngành tổ chức, tôi có thể có ý kiến gì chứ, tôi phục tùng quyết định của tổ chức. Cậu có nói chuyện bầu cử với Nghiêm Quốc Ca không? Không có, tôi chỉ gặp ông ấy một lần, là lúc sửa quốc lộ năm ngoái, sau đó thì chưa gặp lại. Có nói chuyện bầu cử với người khác không? Không có. Cậu chắc chắn chưa từng nói chuyện bầu cử với ai? Không có. Sau khi hỏi thêm mười mấy câu, Hầu vệ Đông trả lời đơn giản, rõ ràng, không hề dây dưa. Lý Đức Cực biết, hỏi tiếp thế này cũng không có kết quả, nhưng ông ta vẫn theo phương pháp truyền thống, hỏi hết tất cả các khả năng, sau đó ghi lại toàn bộ cuộc hỏi đáp. Cuối cùng, ông ta yêu cầu Hầu vệ Đông ký tên xác nhận vào biên bản nói chuyện và lăn tay điểm chỉ. Hoàn thành tất cả các thủ tục, Lý Đức Cực mới nở nụ cười, nói, đây là hỏi chuyện theo thông lệ, hy vọng cậu có thể hiểu. Công tác điều tra kéo dài 3 ngày mà không thu được kết quả gì. Vấn đề trong cuộc bầu cử nhiệm kỳ mới của trấn Thanh Lâm được huyện ủy Ích Dương hết sức coi trọng. Ngày thứ tư, Triệu Vĩnh Thắng đến huyện ủy, báo cáo sự việc với Triệu thư ký phụ trách tổ chức. Triệu thư ký nghe xong báo cáo, im lặng một lúc rồi nói như vậy, cuộc bầu cử nhiệm kỳ mới lần này không thực hiện được ý đồ của tổ chức, hoàn toàn là do nguyên nhân bất ngờ gây ra. Triệu Vĩnh Thắng trong bụng đầy bực tức với Hầu vệ Đông, nhưng bây giờ chỉ có thể báo cáo một cách khách quan. Hầu vệ Đông là một trong 10 cán bộ mà huyện ủy và chính quyền huyện Ích Dương công khai tuyển dụng vào xã hội năm 93. Sau khi đến chính quyền trấn Thanh Lâm, anh ấy đảm nhiệm chức vụ phó tổ trưởng tổ công tác của chính phủ Thanh Lâm tại Thượng Thanh Lâm, sau đó lại đảm nhiệm chức vụ chủ nhiệm văn phòng tiểu tổ lãnh đạo xây dựng quốc lộ Thượng Thanh Lâm. Việc xây dựng quốc lộ Thượng Thanh Lâm, anh ấy có công lao, cho nên ở Thượng Thanh Lâm rất có uy tín. Triệu thư ký linh quang chợt lóe, đột nhiên nhớ ra người thanh niên mình gặp ở văn phòng cục nhân sự năm 93, liền hỏi: Hầu vệ Đông có phải cao khoảng 1m75, dáng người rất rắn chắc không? Đúng vậy, anh ấy tốt nghiệp học viện Sa Châu, chuyên ngành luật. Triệu thư ký lật xem kết quả điều tra của kỷ ủy, nói, nếu cuộc bầu cử phù hợp với trình tự, không có ai thao túng, thì nó là hợp pháp. Chúng ta phải thừa nhận kết quả này. Trong công việc sau này, anh phải sắp xếp công việc cho Hầu vệ Đông một cách thích đáng. Ông dừng lại một chút, giọng rất nhẹ nhưng ý tứ lại rất nặng. Đảng ủy trấn Thanh Lâm trong cuộc bầu cử nhiệm kỳ mới tồn tại hai vấn đề. Một là không làm tốt công tác điều tra, không có tính dự báo, thế nên mới xảy ra cục diện này, chứng tỏ năng lực kiểm soát của đảng ủy Thanh Lâm cần phải nâng cao. Triệu thư ký, anh cũng là lãnh đạo lâu năm, để xảy ra chuyện thế này, thật sự không nên. Hai là Hầu vệ Đông nếu đã có uy tín trong quần chúng, lại là sinh viên chính quy, nhân tài như vậy tại sao không đề cử lên ban ngành tổ chức, ở đây tồn tại vấn đề nhìn người không rõ. Triệu Vĩnh Thắng bị nói đến đỏ mặt tía tai, ông ta thừa nhận sai lầm. Đây là một bài học sâu sắc, tôi sẽ làm kiểm điểm trước huyện ủy. Đồng chí Lưu Khôn là do tổ chức cử xuống, bây giờ bị trượt, bước tiếp theo phải sắp xếp thế nào ạ? Lưu Khôn ở trấn Thanh Lâm biểu hiện thế nào? Đồng chí Lưu Khôn tuy còn trẻ, nhưng sau khi đến trấn Thanh Lâm, công tác rất nỗ lực, đã dần dần nhập vai. Cậu ấy là một cán bộ trẻ xuất sắc, chỉ là đến trấn Thanh Lâm thời gian chưa lâu, các đồng chí ở thôn chưa quen thuộc nên mới bị trượt. Triệu thư ký nói, vấn đề bố trí cho đồng chí Lưu Khôn, tôi còn phải báo cáo với chút thư ký. Anh về sau, hãy rút kinh nghiệm, cùng với đồng chí Túc Minh, nắm bắt công việc toàn trấn. Năm 95 thu nhập tài chính của trấn Thanh Lâm tăng mạnh, mức tăng đứng đầu toàn huyện, thành tích là điều ai cũng thấy rõ. Về làm việc cho tốt, không cần mang gánh nặng tư tưởng, phấn đấu năm nay lại lên một bậc thang mới. Đợi Triệu Vĩnh Thắng đi rồi, Triệu thư ký lại gọi một cuộc điện thoại, Phi Khiêu, công việc ở khu phát triển thế nào rồi? Tần Phi Khiêu và Triệu thư ký quan hệ không tệ, anh cười nói, tiến triển khá thuận lợi, khi nào Triệu thư ký đến thị sát khu phát triển ạ? Triệu thư ký nói chuyện vài câu về khu phát triển với Tần Phi Khiêu, rồi hỏi anh, cậu đã công tác ở Trấn Thanh Lâm một thời gian, cậu thấy đồng chí Hầu Vệ Đông này thế nào? Hầu Vệ Đông có bằng cấp cao, làm việc quyết đoán, đã chủ trì xây dựng quốc lộ Thượng Thanh Lâm. Đây là nguyện vọng mấy đời của chính quyền xã Thượng Thanh Lâm, cũng là nguyện vọng chung của 7.000 người dân. Hầu Vệ Đông đúng là nghé con không sợ cọp, dám gánh vác việc này, thế mà lại làm xong được. Khu phát triển hiện đang cần loại cán bộ làm việc thực tế như vậy, tôi đang định điều cậu ấy qua làm trợ lý. Triệu thư ký rất nhạy bén, nói, nếu Hầu Vệ Đông là nhân tài, vậy tại sao trước đây không được trọng dụng? Ngay cả cán bộ cấp 2 cũng không phải. Chuyện này nói ra dài dòng lắm. Tôi đã mấy lần muốn trọng dụng Hầu Vệ Đông nhưng đảng ủy trấn đều không đồng ý. Triệu thư ký biết Triệu Vĩnh Thắng và Tần Phi Khiêu có mâu thuẫn, cũng không hỏi kỹ. Thông qua cuộc nói chuyện với người đứng đầu chính quyền và đảng ủy cũ của Trấn Thanh Lâm, ấn tượng của ông về Hầu Vệ Đông càng sâu sắc hơn. Hôm đó tại cuộc họp thường vụ huyện ủy, ông đã đặc biệt nêu ra vấn đề bầu cử của hai trấn. Một trấn khác đã tra ra vấn đề mua phiếu và thao túng bầu cử, còn Trấn Thanh Lâm là một sự cố ngoài ý muốn. Triệu thư ký đưa ra ý kiến của mình trong cuộc họp. Cuộc bầu cử lần này của Trấn Thanh Lâm không thực hiện được ý đồ của tổ chức, đảng ủy trấn phải chịu trách nhiệm tương ứng. Triệu Vĩnh Thắng trong 2 năm qua đã có nhiều thành tích, thu nhập tài chính của Trấn Thanh Lâm năm ngoái tăng trưởng đứng đầu toàn huyện, doanh nghiệp thị trấn cũng đã phát triển nhanh chóng. Tôi đề nghị, Triệu Vĩnh Thắng tiếp tục đảm nhiệm chức vụ bí thư đảng ủy Trấn Thanh Lâm. Phó thư ký Tương có tài năng lực làm việc bình thường, công tác xây dựng đảng không có thành tích gì thực tế, đề nghị điều chuyển khỏi Trấn Thanh Lâm, đến Trấn Lý Sơn đảm nhiệm chức vụ phó chủ tịch hội đồng nhân dân. Để đồng chí Lưu Khôn tiếp nhận chức vụ phó bí thư đảng ủy Trấn Thanh Lâm. Ban thường vụ huyện ủy về nguyên tắc đã đồng ý với ý kiến của thư ký Triệu. Sau đó, trưởng ban Liễu tìm gặp bí thư Chúc, báo cáo, thưa bí thư Chúc, đảng quản lý cán bộ là nguyên tắc quan trọng của đảng ta, nhưng trong lòng tôi lại rất bất an. Vì sao bất an? Gần đây, các xã trấn đang lưu truyền một câu thế này, đảng cũng chẳng ra đảng, đoàn cũng chẳng ra đoàn. Điều này cho thấy tổ chức cơ sở đang có dấu hiệu tan rã, không còn sức chiến đấu. Vụ việc bầu cử nhiệm kỳ mới ở thị trấn Thanh Lâm chính là một ví dụ điển hình, nó phản ánh sự biến chất của tổ chức cơ sở dưới tác động của kinh tế hàng hóa. Bí thư Chúc vẫn giữ vẻ bình thản, hỏi lại, vậy ý kiến của trưởng ban Liễu là gì? Trưởng ban Liễu thân hình cao lớn, ngồi thẳng tắp trước mặt bí thư Chúc, nói, nếu không xử lý nghiêm túc vụ bầu cử ở Thanh Lâm, chẳng khác nào cổ vũ cho luồng gió độc này. Đến nhiệm kỳ sau sẽ khó mà dẹp yên, không chừng còn nảy sinh những chuyện kỳ quái hơn. Bí thư Chúc khẽ gõ tay lên bàn, nói, nếu anh có ý kiến khác về phương án xử lý vấn đề ở thị trấn Thanh Lâm thì nên nêu ra trong cuộc họp thường vụ. Trưởng ban Liễu giải thích, thư ký Triệu phụ trách mảng tổ chức nhân sự, tôi phải tôn trọng ý kiến của anh ấy, nhưng vẫn muốn báo cáo suy nghĩ cá nhân với ngài. Ông nói tiếp, Lưu Khôn đã không trúng cử ở thị trấn Thanh Lâm, nếu cứ tiếp tục để cậu ấy ở đó, e là sau này sẽ khó triển khai công việc. Bí thư Chúc trầm ngâm một lúc rồi nói, về việc này, tôi đồng ý với ý kiến của đồng chí Triệu Lâm. Tôi cũng đã tham khảo ý kiến của huyện trưởng Mã. Ông ấy có ấn tượng khá tốt về Hầu Vệ Đông. Tôi thấy nên cho cậu ta thêm một cơ hội, cứ để ở thị trấn Thanh Lâm rèn luyện trong công việc. Là lừa hay ngựa, cứ kéo ra chạy thử là biết ngay. Còn về việc sử dụng Lưu Khôn, nguyên tắc là sẽ điều động đi nơi khác, nhưng các nơi vừa mới bầu cử xong, bộ máy vừa mới ổn định, không nên điều chỉnh thêm. Cậu ấy đến cục công tác, kinh nghiệm còn chưa đủ, để cậu ấy ở lại Thanh Lâm cũng xem như một loại thử thách. Bí thư huyện ủy đã quyết. Hầu Vệ Đông và Lưu Khôn lần lượt trở thành phó trưởng trấn và phó bí thư đảng ủy trẻ tuổi nhất huyện Ích Dương. Tại nhà Lưu Khôn, sau khi biết mình được bổ nhiệm làm phó bí thư đảng ủy thị trấn Thanh Lâm, anh mới lết mình ra khỏi giường. Một ngày dài tựa thiên thu, câu thành ngữ này từ nhỏ anh đã thuộc lòng, nhưng mấy ngày qua mới thực sự thấm thía ý nghĩa của nó, đến râu cũng dài ra trông thấy. Sau khi dậy, anh dùng chiếc dao cạo điện cạo râu sột soạt. Hắc Sát và Bạch Sát cùng Đoạn Anh đang ngồi trong phòng khách. Bạch Sát vừa nhặt rau vừa hậm hực nói, trước đây thế mà không nhìn ra Hầu Vệ Đông là một kẻ vong ơn bội nghĩa, không ngờ nó lại dùng thủ đoạn hạ lưu như vậy. Lưu Quân, anh đường đường là ủy viên thường vụ huyện ủy, sao không đứng ra nói một lời? Hắc Sát Lưu Quân dựa vào ghế sofa xem TV, đáp, tôi biết tổng sắp xếp của thư ký Triệu rồi, còn đi nhiều lời làm gì? Bạch Sát tức giận nói, cái loại người như Hầu Vệ Đông phải cho nó một bài học. Không phải nó đang kinh doanh xí nghiệp sao? Cán bộ nhà nước mà kinh doanh là vi phạm kỷ luật, sao không dám đi điều tra? Bà lại quay sang Đoạn Anh, Đoạn Anh, cháu cũng quen Hầu Vệ Đông mà, nghe nói bạn gái nó là bạn cùng phòng với cháu. Cháu viết ngay một lá thư cho bạn gái nó, tố cáo hầu vệ Đông đi, cho nó thân bại danh liệt. Đoạn anh đặt rau đã nhặt xong vào chậu, nói, nhặt gần xong rồi à, cháu đi rửa đây. Lưu Không thay một chiếc áo sạch sẽ bước ra, nói, hầu vệ Đông mở mỏ đá phát tài, còn từng bị viện kiểm sát bắt giữ. Lần này, chắc chắn là hắn đã dùng tiền mua chuộc cán bộ thôn rồi. Ninh Dũng với Tương có tài đúng là đồ ngu, chuyện đơn giản như vậy mà cũng không tra ra được. Cơn sóng gió của cuộc bầu cử đã cho Lưu Không nếm trải thế nào là đỉnh cao, thế nào là vực sâu. Đối với hầu vệ Đông, kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này, anh đương nhiên căm hận đến tận xương tủy. Lúc ở thị trấn, tôi còn thường xuyên nói đỡ cho hầu vệ Đông, không ngờ nó lại trở mặt, đâm sau lưng mình vào thời điểm quyết định. Đoạn anh không tham gia vào cuộc thảo luận của họ, chỉ lẳng lặng nhặt rau trong bếp, lắng nghe họ nói chuyện. Hắc sát Lưu Quân có gương mặt đen gầy, ông nheo mắt, gõ gõ tàn thuốc, nói, thằng nhóc hầu vệ Đông này là một nhân tài, thủ đoạn cũng cao tay. Lưu Khôn, sau này hai đứa làm việc chung, nhất định phải giữ quan hệ tốt với nó, tuyệt đối không được trở thành kẻ thù. Con phải rộng lượng một chút, đừng nghe lời mẹ con, đàn bà tóc dài kiến thức ngắn. Lưu Khôn không phục, nói, con với nó ngủ chung 4 năm, hiểu rõ nhau cả, ai sợ ai chứ. Lời này nghe hơi có vấn đề, Đoạn Anh ở trong phòng bật cười khúc khích. Bạch Sát bất mãn nói, mọi người đang nói chuyện nghiêm túc, cháu cười cái gì mà cười. Sắc mặt Đoạn Anh liền sa sầm. Lưu Khôn trách mẹ một câu, cười một cái thì có sao đâu à, nói rồi anh đi vào bếp. Đợi Lưu Khôn vào bếp, Bạch Sát bực bội nói, rước về một con dâu chướng mắt, chưa cưới đã thế này rồi, hừ, xem sau này làm sao. Lưu Quân nheo mắt xem tivi, mặc cho khói thuốc lượn lờ khắp phòng khách. Ông nghiêm túc nói với Bạch Sát, Lưu Khôn và hầu vệ Đông bây giờ đều là thành viên trong một bộ máy, hợp tác thì cùng có lợi, đấu đá thì cả hai cùng thiệt. Làm việc trong chính quyền không thể dễ dàng gây thù chuốc oán, bà đừng có xúi thằng Khôn đấu với hầu vệ Đông nữa. Tại học viện Sa Châu, Tiểu Giai vừa vào phòng đã không kìm được mà reo lên sung sướng, ôm chầm lấy hầu vệ Đông không buông. Sáng sớm hôm nay, đúng lúc ban thường vụ huyện ủy đang họp bàn về cuộc bầu cử ở Thanh Lâm, cô đã đến Ích Dương. Hầu vệ Đông lúc này đã được tự do, sớm đã đợi sẵn ở nhà ga. Hai người gặp nhau, cùng đi chợ mua thức ăn rồi mới trở về căn hộ ở học viện Sa Châu. Tiểu Giai thực sự rất thích căn nhà mới này. Sau những phút giây nồng nàn, cô đứng ngoài ban công, tay cầm một tách cà phê nóng, vai tựa vào hầu vệ Đông, tận hưởng khung cảnh xào xạc ven hồ trong ngày đông. Vệ Đông, em cứ lo sau này sẽ có rắc rối. Cái chức phó trưởng trấn này không dễ làm đâu. Thà chiến đấu đến chết còn hơn sống trong uất ức. Sau này dù có phiền phức cũng tốt hơn là bị người ta lãng quên ở Thượng Thanh Lâm. Tiểu Giai làm việc ở Ủy ban xây dựng đã lâu, tiếp xúc với không ít nhân vật trong quan trường. Những người này cấp bậc cao hơn hầu vệ Đông nhiều, đa phần đều là những con cáo già, làm việc gì cũng chừa lại một đường lui. Kiểu liều mình xông về phía trước như hầu vệ Đông đúng là một kẻ ngoại đạo trong chốn quan trường. Phóng tầm mắt ra xa, mấy con hạc trắng bay về phương Nam đang đứng ở vùng nước nông ven hồ, nhàn nhã tìm thức ăn. Ở quê hương của chúng, giờ này đã là mùa đông giá rét. Nếu không trải qua hành trình dài đầy gian nan vất vả, làm sao có được sự yên bình và sung túc lúc này? Hai người đang tận hưởng cảnh đẹp thiên nhiên, thủ thỉ những lời vô nghĩa thì ở ban công bên cạnh, một cô gái tóc ngắn bước ra, chính là Quách Lan vừa đi nghỉ mát ở đảo Hải Nam về. Ban tổ chức gần đây có mở một lớp bồi dưỡng cho cán bộ đảng làm công tác doanh nghiệp. Sau khi lớp học kết thúc, họ được đi khảo sát ở đảo Hải Nam, nói là khảo sát nhưng thực chất là đi du lịch. Hôm qua khi trở về cơ quan, cô đã nghe nói về chuyện bầu cử nhiệm kỳ mới. Cô không thể ngờ rằng hầu vệ Đông, người trông có vẻ không ham mê con đường quan lộ, lại có một hành động kinh người như vậy. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, nước biển không thể dùng đấu mà đo. Hầu vệ Đông thế mà lại có thể đạo diễn cả một vở kịch hay, không hổ là nhân vật nổi tiếng của Học viện Sa Châu. Bằng trực giác, Quách Lan tin chắc việc này là do một tay hầu vệ Đông sắp đặt. Nghĩ đến hầu vệ Đông, cô liền liếc nhìn sang ban công đối diện, vừa hay chạm mắt với anh. Hầu vệ Đông đang đứng thân mật cùng một cô gái trẻ trung, xinh đẹp nhưng khí chất có phần kém hơn. Đây là vợ tôi, Trương Tiểu Giai. Quách Lan đứng cách ban công, liếc nhanh qua Tiểu Giai rồi cười nói, Trương Tiểu Giai chắc chắn không làm việc ở Ích Dương rồi. Tiểu Giai ngạc nhiên hỏi, sao chị biết? Quách Lan chỉ vào mái tóc xoăn xinh xắn và bộ quần áo trên người Tiểu Giai, nói, con gái Ích Dương không thể mặc ra được phong vị này đâu. Tiểu Giai cười đáp, em làm việc ở Ủy ban xây dựng Sa Châu, tốt nghiệp Học viện Sa Châu, cũng coi như là người Ích Dương. Hai người đứng cách nhau một lan can mỏng, trò chuyện thân thiết, gạt hầu vệ Đông sang một bên. Hầu vệ Đông nói, hai người cứ từ từ nói chuyện, anh đi xào rau đây. Hầu vệ Đông ở Thượng Thanh Lâm 2 năm, lúc rảnh rỗi cũng tự nấu cơm ăn. Anh đã học được bí quyết làm món thịt rang từ vợ của trưởng Hương Cao. Món thịt rang này là một món ăn truyền thống của Tứ Xuyên. Người biết nấu món Tứ Xuyên hầu như ai cũng biết làm món này, nhưng để đạt đến trình độ của vợ trưởng Hương Cao thì lại không nhiều. Món thịt rang, mấu chốt nằm ở hai chữ tinh tế. Món ăn càng đơn giản lại càng đòi hỏi sự dụng tâm. Hầu vệ Đông muốn trổ tài trước mặt Tiểu Giai nên đã cố ý ra chợ mua thịt ba chỉ tươi, còn mua đủ các loại gia vị cần thiết. Nhân lúc Tiểu Giai đang nói chuyện với Quách Lang ngoài ban công, anh đã thái thịt thành những miếng dày ba ngón tay với tỷ lệ 4 phần mỡ 6 phần nạc. Mỡ quá thì ngấy, nạc quá thì khô, dày hay mỏng quá đều khó thành hình. Thịt thái xong, nước cũng vừa sôi sùng sục. Anh cho gừng đập dập, hành lá, tỏi và hoa tiêu vào nồi để lấy nước dùng. Chỉ một lát sau, mùi thơm của nước dùng đã tỏa ra. Tiểu Giai từ ban công bước vào, cô vòng tay ôm chặt lấy eo hầu vệ Đông, nói, sao trước đây anh không nói với em là sát vách có một mỹ nữ ở, chị ấy có bạn trai chưa? Hầu vệ Đông tay vẫn cầm dao thái, nói, chị ấy có bạn trai hay không, làm sao anh biết được? Chuyển đến đây lâu như vậy mới gặp có hai lần. Này, em đừng ghì chặt thế, anh đang lao động vất vả đây. Tiểu Giai dọa, sát vách có đại mỹ nữ, anh phải giữ mình trong sạch đấy nhé. Nếu mà tằng tiệu với Quách Lang là em không tha cho anh đâu. Hầu vệ Đông liền nói, tục ngữ có câu, xa nhau ba ngày phải nhìn bằng con mắt khác. Hơn chục ngày không gặp mà Tiểu Giai đã biến thành bình giấm chua rồi. Tiểu Giai áp sát vào lưng hầu vệ Đông, nói, phòng bệnh hơn chữa bệnh, bảo vệ gia đình cũng là một cuộc chiến, không bao giờ được lơ là cảnh giác. Tiểu Giai làm nũng xong, liền đứng bên cạnh xem hầu vệ Đông xào rau. Hầu vệ Đông đeo tạp về, trông cũng ra dáng đầu bếp phết. Anh lấy tương đậu bản cây chính gốc huyện bì ra dùng dao băm nghiễn. Đợi chảo nóng, anh dùng vợt lưới chần sơ thịt trong nước dùng cho tơi ra, sau đó đổ xoảng một tiếng vào chảo. Một lúc sau, lát thịt đã cuộn tròn lại thành hình những chiếc tổ nhỏ, thường được gọi là tổ đèn. Thấy thịt đã cuộn lại, anh lập tức cho tương ngọt, một chút xì dầu, vài giọt rượu nấu ăn và một ít bột gà vào, sau đó cho thêm tỏi non và lá hẹ, vặn lửa lớn rồi đảo nhanh tay. Khi một đĩa thịt rang đầy ắp, thơm nước mũi, đẹp cả sắc lẫn vị được dọn ra, mắt Tiểu Giai đã tròn xoe, nước miếng ứa ra trong miệng. Cô ăn liền mấy miếng rồi mới reo lên như một đứa trẻ, chồng ơi, anh giỏi quá đi mất, sau này ngày nào cũng phải xào thịt rang cho em ăn đấy nhé. Thời gian vui vẻ luôn trôi qua rất nhanh, đó là quy luật của tự nhiên. Chiều thứ sáu, sau khi tiễn Tiểu Giai, hầu vệ Đông quay người lên xe khách đi Thượng Thanh Lâm. Sáng sớm hôm sau, anh thức dậy từ rất sớm, đi đến quán đậu hoa của ông Diêu. Chủ quán Diêu liền nhiệt tình chào, trưởng Trấn Hầu, sớm vậy à? Hầu vệ Đông ngồi vào chỗ quen thuộc, nói, chủ quán Diêu, một bát đậu hoa, hai lạng bánh ốc chó. Chủ quán Diêu là biệt danh hầu vệ Đông đặt cho ông Diêu gầy, giờ đã được gọi khắp chợ Thượng Thanh Lâm. Ông ngồi xuống cạnh hầu vệ Đông, nói, Phong Tử, tôi vẫn quen gọi cậu là Phong Tử hơn, gọi trưởng Trấn nghe ngượng miệng quá. Coi như là anh già này nhờ, sau này lên núi vẫn phải ghé qua đây ăn đậu hoa đấy nhé. Hai năm qua, một nửa số bữa sáng của hầu vệ Đông là ở đây, anh đối với quán đậu hoa này cũng có chút tình cảm, bèn nói, tôi có chuyển đi đâu mà ông nói nghe sâu xa thế. Tốc độ xuống núi cực nhanh, hầu vệ Đông đến trụ sở chính quyền thị trấn Thanh Lâm vừa đúng 8 giờ. Anh vẫn chưa có văn phòng ở đây nên đành đứng ngoài sân. Các cán bộ cơ quan lục tục đến làm việc. Khi thấy hầu vệ Đông, sắc mặt họ đều có chút kỳ quặc. Mặc dù công văn của huyện đã được gửi về thị trấn, hầu vệ Đông đã là phó trưởng trấn chính thức, nhưng mọi người vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, vẫn chưa thể gộp chung hình ảnh ông chủ mỏ đá lớn nhất vùng với một vị phó trưởng trấn. Hầu vệ Đông cũng cảm nhận được sự ngượng ngùng này. Đợi Dương Phụng vừa đến, anh liền đi theo cô vào văn phòng đảng chính. Dương Phụng cười nói, trưởng trấn Hầu, chúc mừng anh nhé, bao giờ anh khao một bữa đây? Hầu vệ Đông hỏi, hôm nay thư ký Triệu có đến không? Theo thông lệ, sáng thứ hai nào cũng sẽ họp ban cán sự cấp 2 trở lên, thư ký Triệu lát nữa sẽ đến thôi. Hoàng Công An xách chiếc cặp da nhân tạo màu đen đi tới, thấy hầu vệ Đông liền nói lớn, Hầu đại học, cậu giỏi thật đấy, hai năm đã lên được phó trưởng trấn, tiền đồ vô lượng. Mọi người đang nói chuyện thì bên ngoài vang lên tiếng phanh xe. Dương Phụng ghé ra cửa sổ nhìn thoáng qua rồi quay đầu nói với hầu vệ Đông, trưởng trấn Hầu, thư ký Triệu đến rồi. Hầu vệ Đông liền ra khỏi văn phòng, bước nhanh đến trước mặt Triệu Vĩnh Thắng, nói, thưa thư ký Triệu, tôi muốn báo cáo công tác với anh. Triệu Vĩnh Thắng mặt không biểu cảm, nói, được, vào văn phòng đi. Vào văn phòng, Triệu Vĩnh Thắng đặt cặp xuống, bật công tắc ấm đun nước, rồi lấy hộp trà ra, cho lá trà vào chén. Xong xuôi, ông ta mới ngẩng đầu lên hỏi, cậu đã xem công văn của huyện chưa? Công văn gì à, tôi chưa thấy. Căn cứ kết quả bầu cử đại biểu nhân dân thị trấn Thanh Lâm, trưởng trấn nhiệm kỳ mới do Túc Minh đảm nhiệm, các phó trưởng trấn lần lượt là Trung Thụy Hoa, Đường Cây Vừa và cậu. Lát nữa sẽ có cuộc họp công tác, cậu cũng tham gia. Họp xong sẽ tiếp tục họp liên tịch đảng chính để làm rõ phân công nhiệm vụ của ban lãnh đạo chính quyền thị trấn. 9 giờ, cuộc họp ban cán sự cấp 2 trở lên của thị trấn Thanh Lâm được triệu tập. Cuộc họp diễn ra tại phòng họp cỡ trung ở tầng 2, giữa phòng là một chiếc bàn họp hình bầu dục, bên ngoài còn kê thêm hai hàng ghế. Lãnh đạo đảng chính ngồi trước bàn họp, gồm có bí thư Triệu Vĩnh Thắng, trưởng trấn Túc Minh, phó bí thư Lưu Khôn, các phó trưởng trấn Trung Thụy Hoa, Đường Cây Vừa và Hầu Vệ Đông, ngoài ra còn có phó chủ tịch Hội đồng nhân dân Tiếu Vệ Quốc. Đây là lần đầu tiên Hầu Vệ Đông được ngồi vào chiếc bàn họp hình bầu dục này. Anh ngồi thẳng lưng, cố làm cho vẻ mặt trang trọng hơn một chút, rồi mở sổ và bút ra, ra vẻ sẵn sàng ghi chép bất cứ lúc nào, nhưng mắt lại liếc ngang liếc dọc, quan sát những người có mặt trong cuộc họp. Lưu Khôn và Túc Minh ngồi hai bên Triệu Vĩnh Thắng. Triệu Vĩnh Thắng tươi cười, nói đùa vài câu với các cán bộ cấp 2, rồi ném mấy điếu thuốc lên bàn cho vài người, trông rất ung dung. Trước khi họp, tôi xin tuyên đọc hai văn kiện của huyện. Đó là các văn kiện liên quan đến việc bổ nhiệm lãnh đạo chính quyền thị trấn và việc bổ nhiệm Lưu Khôn. Sau khi đọc xong, Triệu Vĩnh Thắng nói, việc phân công cụ thể của các lãnh đạo chính quyền thị trấn sẽ theo văn kiện. Sau đó, đến lượt các ban cán sự cấp 2 báo cáo công tác, chủ yếu là kế hoạch công tác tuần này và những khó khăn gặp phải trong tuần trước. Mặc dù Hầu Vệ Đông đã làm việc ở thị trấn Thanh Lâm hơn 2 năm, nhưng vì đóng quân trên núi Thượng Thanh Lâm nên nhiều công việc anh vẫn chưa quen thuộc. Anh liền nhanh chóng ghi chép lại. Sau khi các trưởng phòng báo cáo xong, Triệu Vĩnh Thắng trả lời vài vấn đề rồi quay sang hỏi Túc Minh, trưởng trấn Túc, anh có phát biểu gì không? Túc Minh lắc đầu, tạm thời không có. Triệu Vĩnh Thắng liền tuyên bố, hôm nay ban cán sự cấp 1 sẽ không phát biểu. Các trưởng phòng có thể ra về. Một năm mới bắt đầu, có rất nhiều việc, các đồng chí phải nắm bắt chặt chẽ, không được lơ là. Đợi các trưởng phòng rời đi, Triệu Vĩnh Thắng nói, hôm qua tôi và trưởng trấn Túc đã trao đổi với nhau, bây giờ mời trưởng trấn Túc làm rõ việc phân công nhiệm vụ của ban lãnh đạo chính quyền thị trấn. Túc Minh hắn giọng, nói, ban lãnh đạo chính quyền nhiệm kỳ mới, bao gồm cả tôi, đều là người mới. Với tư cách là người đứng đầu hành chính, tôi cảm thấy áp lực rất lớn. Hy vọng dưới sự lãnh đạo của đảng ủy thị trấn, chúng ta sẽ hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra trong kỳ họp đại biểu, giữ vững vòng nguyệt quế về tăng trưởng thu ngân sách. Chúng ta phải làm những việc thiết thực, mưu cầu phúc lợi cho người dân thị trấn Thanh Lâm. Bây giờ, căn cứ vào sự bàn bạc giữa tôi và thư ký Triệu, tôi xin phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong ban lãnh đạo. Hầu Vệ Đông ghi chép rất cẩn thận. Công việc chính của anh có 3 mảng, một là phụ trách mảng sự nghiệp xã hội, hai là phụ trách mảng xây dựng giao thông, ba là phụ trách mảng chính pháp và công tác trị an xã hội tổng hợp. Tan làm, tân chủ nhiệm văn phòng U Dương Lâm đi đến bên cạnh Hầu Vệ Đông, nói, phó trấn trưởng Hầu, văn phòng của anh đã dọn ra rồi, đây là chìa khóa. Sau khi chủ nhiệm văn phòng đảng chính Đường Cây vừa được đề bạt làm phó trấn trưởng, U Dương Lâm được bổ nhiệm làm chủ nhiệm văn phòng đảng chính. Anh ta làm việc linh hoạt, trình độ viết lách cũng không tệ, rất thích hợp với vị trí này. Văn phòng không lớn, bài trí rất đơn giản, chỉ có một cái bàn, một cái ghế, một chiếc điện thoại, một dãy tủ hồ sơ và một cái vít nước sôi. Vì mới được dọn dẹp nên trông gọn gàng nhưng lại có chút trống trải. Mở cửa sổ ra, không khí trong lành se lạnh lập tức ùa vào. Anh khá hài lòng với văn phòng, bèn đưa một điếu thuốc cho U Dương Lâm, nói, Dương chủ nhiệm, hiện tại tôi đang ở trên núi Thanh Lâm, đi đi về về bất tiện quá. Không biết dưới chân núi có nhà tập thể cho cán bộ độc thân không? U Dương Lâm bật lửa, châm thuốc cho Hầu Vệ Đông trước rồi mới châm điếu của mình. Anh ta giải thích, xã Thanh Lâm được sáp nhập từ Thượng Thanh Lâm và Hạ Thanh Lâm. Cán bộ của hai xã đều tập trung về ủy ban xã Hạ Thanh Lâm. Nhà ở vốn không đủ, thật sự không thể sắp xếp thêm được. Triệu thư ký cũng rất đau đầu vì chuyện này. Gần đây có phòng cho thuê không? Làm việc ở Hạ Thanh Lâm mà phải về Thượng Thanh Lâm để ở. Đối với một người trẻ khỏe như Hầu Vệ Đông thì không thành vấn đề. Nhưng nếu gặp hôn tăng ca hoặc uống rượu thì việc leo núi đúng là một cực hình. Thỉnh thoảng thì còn được, chứ thường xuyên như vậy thì không ổn. U Dương Lâm đã ở xã Thanh Lâm nhiều năm nên rất rành tình hình ở đây. Anh ta nói, thị trấn Thanh Lâm về cơ bản không có dân di cư, nên cũng không có thị trường cho thuê nhà trọ. Phó trấn trưởng Hầu muốn thuê phòng, tôi sẽ đi hỏi giúp anh, nhưng hy vọng không lớn đâu. Sau khi U Dương Lâm đi, Hầu Vệ Đông lại đâm ra lo lắng, thầm nghĩ, cải cách mở cửa đã hơn 10 năm. Bước sang thập niên 90 rồi mà xã Thanh Lâm vẫn thế này. Đến giờ ăn trưa, cũng không có ai đến gọi anh. Anh bèn đứng bên cửa sổ, nhìn các cán bộ trong cơ quan túng năm tụng ba rủ nhau ra cổng đi ăn trưa. Lúc Túc Minh mở cửa văn phòng mình ra, thấy cửa phòng Hầu Vệ Đông vẫn mở nên chủ động gọi, phó trấn trưởng Hầu, nhìn gì thế, đi nào, đến nhà tôi ăn cơm. Vừa đến nhà Túc Minh, anh đã ngửi thấy mùi thịt hầm thơm nức. Vợ của Túc Minh bưng một nồi canh móng giò hầm củ sen từ trong bếp đi ra, chị cười nói, Túc Minh, phó trấn trưởng Hầu tới sao anh không nói sớm, nhà chẳng có món gì cả. Hầu Vệ Đông đáp, tôi cũng không phải người ngoài, có gì ăn nấy thôi, tẩu tử khách sáo với anh em làm gì. Mỗi người rót một ly rượu nhỏ, Túc Minh nói, theo quy định mới của huyện, buổi trưa không được phép uống rượu. Hai chúng ta tửu lượng đều tốt, uống ba chén thôi, người ngoài chắc chắn không nhìn ra đâu. Nâng ly rượu lên uống một ngụm, hầu vệ Đông nói, phó trấn trưởng Túc, tôi là lính mới trong công tác chính quyền, sau này mong anh chỉ bảo nhiều hơn. Túc Minh bèn cảm thán, trưởng trấn Tần là một người rất có năng lực, lần này đến khu phát triển cũng là để phát huy tài năng. Anh ấy đi rồi, để lại cho tôi cả cái rạp hàng lớn là xã Thanh Lâm này, tôi thật sự lực bất tòng tâm. Hầu vệ Đông thật tình nói, phó trấn trưởng Túc bất luận là trình độ lý luận hay kinh nghiệm thực tiễn đều ở tầm cao. Chính là do xã Thanh Lâm này có vấn đề thôi, chứ để anh lên làm huyện trưởng huyện Ích Dương, công việc cũng sẽ đâu vào đấy cả. Ha ha, ha ha, phó trấn trưởng Hầu bắt đầu cho tôi ăn kẹo bọc đường rồi đấy. Túc Minh cười xong lại nghiêm túc nói, phó trấn trưởng Hầu, ban lãnh đạo chính quyền xã khóa mới, tôi, Lão Chung, Đường Cây Vừa, và cả cậu nữa, có thể nói đều là lính mới, nhiệm vụ sau này nặng nề lắm. Theo quan điểm của cậu em, chính quyền mới nên bắt đầu từ đâu để dễ có thành tích nhất? Hầu vệ Đông cười nói, tôi bây giờ vẫn chưa nhập vai được, không có chút khái niệm nào, làm sao có đề xuất gì hay được. Theo lẽ thường mà nói, thì phải luôn đặt việc đảm bảo thu ngân sách lên hàng đầu. Túc Minh cũng cười nói, cậu nói cũng là lời thật lòng, thu ngân sách là chỉ tiêu cứng. Ngoài thu ngân sách ra, còn ý tưởng mới nào không? Hầu vệ Đông nhất thời cũng không thể trả lời. Tôi giao cho cậu nhiệm vụ này không phải là muốn hoàn thành ngay lập tức. Từ hôm nay cậu cứ từ từ suy nghĩ, xem có chiêu gì mới để công tác của chính quyền xã Thanh Lâm có điểm nhấn, có thành tích, được huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện coi trọng, và vượt qua các xã khác hay không. Tôi biết đầu óc cậu lanh lợi, không bị gò bó trong khuôn khổ, nhiệm vụ quan trọng này giao cho cậu đấy. Hầu vệ Đông cũng không khiêm tốn, nói, tôi xin nhận nhiệm vụ này trước, sau đó sẽ tiến hành khảo sát, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Việc này tạm thời đừng để lộ ra ngoài. Có ý kiến gì cứ trực tiếp nói với tôi, khi nào chín mùi rồi chúng ta sẽ cùng bàn bạc với Triệu thư ký, để tránh đưa ra những phương án chưa đâu vào đâu, làm đảng ủy cảm thấy chính quyền không có trình độ. Ăn trưa xong, hầu vệ Đông trở lại văn phòng phó trấn trưởng, ngồi trên ghế nghỉ ngơi một lát rồi đến giờ làm việc buổi chiều. Tuy chức vụ là phó trấn trưởng, nhưng trong đầu hầu vệ Đông lại trống rỗng. Anh ngây người ngồi trong văn phòng không có việc gì làm, đọc báo một lúc, lại uống thứ trà dở tệ, rồi nhìn đồng hồ, mới qua chưa đầy nửa tiếng. Anh thầm nghĩ, cứ ngồi không thế này cả buổi chiều thì đúng là giết người mà. Anh vốn định đi tìm các đồng chí mà mình phụ trách để nói chuyện, nhưng nghĩ lại thì thấy cũng không cần vội vàng như vậy. Trước mắt, việc cần làm là cứ bình tĩnh quan sát, học hỏi và tìm hiểu đã. Ngồi trong văn phòng thêm nửa tiếng nữa, hầu vệ Đông thật sự không thể ngồi yên được nữa, bèn nghĩ phải tìm việc gì đó để làm. Anh xuống lầu, đi đến văn phòng của Dương Phụng. Trên bàn Dương Phụng có một gói đậu tằm rang, cô đang một mình nhàn nhã ăn vặt. Thấy hầu vệ Đông đi xuống, cô hỏi, phó trấn trưởng Hầu, có chỉ thị gì không ạ? Hầu vệ Đông khách sáo cười nói, có chỉ thị gì đâu, tôi cũng không biết nên làm gì đây. Phiền cô lấy giúp tôi bản báo cáo công tác của chính quyền tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân năm nay và bản kế hoạch trọng tâm công tác đầu năm, tôi phải nghiên cứu kỹ mới được. Sau khi nhận được báo cáo, hầu vệ Đông liền lon ton chạy về văn phòng để nghiêm túc nghiền ngẫm. Anh đọc hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng xong hai văn kiện quan trọng này, qua đó cũng có được nhận thức sơ bộ trên giấy tờ về công tác toàn diện của xã Thanh Lâm. Còn để hiểu sâu sắc đến tận chân tơ kẻ tóc thì phải cần một thời gian thực tiễn nữa mới được. Anh lại ngồi ì trong văn phòng rất lâu, đến 4 giờ, hầu vệ Đông đặt văn kiện xuống, lại ngồi ngẩn người. Theo phân công, hầu vệ Đông phụ trách mảng văn hóa, xã hội, xây dựng giao thông và trị an tổng hợp, tương ứng với hai phòng là phòng văn hóa, xã hội và phòng trị an. Mảng xây dựng giao thông không có phòng ban chuyên trách mà chỉ là văn phòng của một tổ công tác lâm thời. Cả buổi chiều, không một ai trong các phòng ban anh phụ trách đến báo cáo công tác. Hầu vệ Đông hiểu rõ vị thế của mình, xem ra, cái thân phận phó trấn trưởng này của mình vẫn chưa được mọi người công nhận. Ở Thượng Thanh Lâm, hầu vệ Đông như cá gặp nước, nay với thân phận phó trấn trưởng đến chính quyền xã Thanh Lâm, anh ngược lại có cảm giác cô đơn như hổ xuống đồng bằng. Gần đến giờ tan làm, hầu vệ Đông đi đến văn phòng đảng chính. U Dương Lâm đang nói chuyện với Dương Phụng, thấy hầu vệ Đông bước vào, anh ta liền chủ động mời, phó trấn trưởng Hầu, mời ngồi. Hầu vệ Đông nhìn trời đã tối mịt, nói, Dương chủ nhiệm, anh rành đường đi lối về ở đây, nghĩ giúp tôi xem có phòng nào cho thuê không, chứ ngày nào cũng leo lên núi thì bất tiện quá. Hôm nào lỡ say rượu không đi nổi, chắc chỉ có nước ngủ lại văn phòng thôi. U Dương Lâm cũng đang suy nghĩ về vấn đề này, anh ta gãi đầu nói, thị trấn Thanh Lâm chỉ bé bằng bàn tay, tôi nghĩ tới nghĩ lui cũng không tìm ra được căn nhà nào phù hợp. Nếu thật sự muốn thuê, nhà của dân làng gần đây thì có chỗ trống đấy, nhưng điều kiện lại quá tồi tàn, tôi khuyên anh tốt nhất đừng đến đó. Hầu vệ Đông bèn hỏi hai người, vậy các cán bộ khác ở đâu? Dương Phụng nhanh nhảu đáp, trước khi sáp nhập hai xã, ủy ban xã cũng có một vài phòng tập thể. Sau khi sáp nhập thì người đông nghịt, nhà ở của ủy ban đã chật kín từ lâu rồi. Hầu hết cán bộ ở đây là người địa phương, những người không có nhà thì về quê ở, tổ công tác được thành lập ở Thượng Thanh Lâm cũng có một mục đích là để bố trí chỗ ở cho các cán bộ không có nhà đấy ạ. Trò chuyện vài câu, hầu vệ đông thấy trời lại tối thêm, bèn nói, thôi không nói nữa, tôi phải về Thượng Thanh Lâm đây, nếu không thì chỉ có nước ngủ lại văn phòng hít gió Tây Bắc thôi. Lúc đi qua thị trấn Thanh Lâm, hầu vệ đông dừng lại quan sát khu thị trấn nhỏ này kỹ hơn thường lệ. Thị trấn Thanh Lâm trông cổ kính, tuy có chút hơi hướng hiện đại hơn xã Thượng Thanh Lâm, nhưng với tư cách là một thị trấn mới trong thời kỳ cải cách mở cửa thì nhà cửa lại quá cũ kỹ, đường xá quá chật hẹp, quy mô cũng còn quá nhỏ. Bước lên đến lưng chừng núi, trời bắt đầu tối hẳn. Hầu vệ đông nhìn về phía thị trấn nhỏ mờ ảo trong sương, thầm nghĩ, cải tạo thị trấn cũ kỹ này có được tính là thành tích cho chính quyền khóa mới không nhỉ? Vừa về đến sân nhỏ quen thuộc, Dương Tân Xuân ở điểm bưu chính đại lý liền gọi với ra, phó trấn trưởng Hầu, ngày nào cũng leo núi thế này, phiền phức quá nhỉ? Hầu vệ đông vui vẻ nói, có gì đâu, mỗi ngày rèn luyện thân thể, tôi còn giữ được dáng, đỡ bị bụng bia như Tần Đại Giang. May mà đang là mùa đông, trong nhà vẫn còn ít thức ăn thừa và cơm nguội. Anh cắm điện bếp từ, đổ thức ăn và cơm vào rang chung. Một mùi thơm kỳ lạ nhanh chóng lan tỏa khắp phòng. Mùi thơm quyện với tiếng tivi, tuy chỉ có một mình chủ nhà nhưng cũng tạo ra được chút không khí gia đình. Ăn được một nửa, bên ngoài vang lên một giọng nói khe khẽ, Hầu lão sư, em vào được không ạ? Ở xã Thượng Thanh Lâm, phần lớn dân làng đều gọi Hầu vệ đông là phong tử, một số ít gọi anh là Hầu đại học, chỉ có gia đình Thiết Chu Sinh là gọi anh bằng Hầu lão sư. Thiết Thụy Thanh, mau vào đi, vẫn chưa nghỉ đông mà, sao em lại về rồi? Lúc Hầu vệ đông đến Thượng Thanh Lâm, Thiết Thụy Thanh đang học lớp 10. Thời gian thấm thoát thoi đưa, cô đã đổ vào Đại học Trùng Khánh với thành tích xuất sắc, trở thành người đầu tiên của Thượng Thanh Lâm đổ vào một trường đại học trọng điểm. Hầu vệ đông từng phụ đạo cho Thiết Thụy Thanh, nay học trò của mình đã vào đại học lớn, anh cũng cảm thấy có chút thành tựu nho nhỏ. Người ta thường nói, con gái 18 đổi khác, càng lớn càng xinh. Thiết Thụy Thanh mới học đại học được nửa năm đã trổ mã thành một thiếu nữ thanh xuân với đôi mắt sáng ngời. Chỉ là sắc mặt cô tái nhợt, trông rất đáng thương. Có chuyện gì vậy, cần anh giúp gì không? Hầu vệ đông nhận ra có vấn đề qua vẻ mặt u sầu của cô, anh rót một ly nước, ân cần hỏi. Thiết Thụy Thanh cúi đầu, dường như đang đấu tranh tư tưởng. Một lúc sau, cô ngẩng lên, dũng cảm nhìn Hầu vệ đông, hỏi, Hầu lão sư, có phải mỏ đá của anh kiếm được rất nhiều tiền không ạ? Thiết Thụy Thanh, em hỏi cái này để làm gì? Thiết Thụy Thanh khăng khăng hỏi lại, thầy Hầu làm ơn trả lời em, có phải anh đã kiếm được rất nhiều tiền không? Hầu vệ đông bưng ly trà, ngồi đối diện Thiết Thụy Thanh, nói, thế nào mới gọi là có tiền? 10 vạn, 20 vạn, hay là 100 vạn? Thiết Thụy Thanh có chút mong đợi, hỏi, 20 vạn tệ, anh có thể lấy ra được không? Hầu vệ đông có chút cảnh giác, em cần tiền à, sao lại cần nhiều như vậy? Mẹ em bị bệnh tim, cần phải phẫu thuật. Em định đưa mẹ đến bệnh viện Tân Kiều ở Trùng Khánh để mổ, chi phí phẫu thuật cần khoảng 15 vạn tệ. Em muốn đến hỏi vay Hầu lão sư khoản tiền này. Sao lại là em đi vay tiền? Bố em là giáo viên tiểu học, nhà em chỉ có 1 vạn tệ tiền tiết kiệm. Cả đời ông ấy chưa từng đi vay mượn ai, huống chi là một khoản tiền lớn như vậy. Nước mắt lưng tròng, Thiết Thụy Thanh nói tiếp, bố em đã trốn đi khóc mấy lần rồi. Em giấu bố đến tìm Hầu lão sư, anh phải giúp em đấy. Thiết Thụy Thanh quan sát Hầu vệ đông, thấy anh chỉ uống trà, không có vẻ gì là từ chối, bèn nói tiếp, Hầu lão sư, anh yên tâm, số tiền này em sẽ viết giấy vay nợ. Em học chuyên ngành xây dựng dân dụng ở Đại học Trùng Khánh, sau khi tốt nghiệp thu nhập sẽ không thấp, nhất định có thể trả hết. Hầu vệ đông nhìn Thiết Thụy Thanh một cái, nói, được rồi, ngày mai em theo anh đến thành phố Ích Dương, anh sẽ lấy tiền cho em. Anh vốn học luật, rất coi trọng quan hệ hợp đồng, cứ mất lòng trước được lòng sau, giấy vay nợ vẫn phải có. Chỉ là anh không lấy lãi, thời hạn trả nợ cũng không có, em thấy vậy được không? Nghe Hầu vệ đông trả lời, Thiết Thụy Thanh không ngờ vấn đề lại được giải quyết dễ dàng như vậy. Ánh mắt cô nhất thời sáng lên rạng rỡ, nước mắt cứ thế tuôn trào. Cô lấy tay quệt nước mắt mấy lần, méo máu nói, Hầu lão sư, anh thật là có bản lĩnh, chỉ hơn 2 năm đã làm một con đường cho Thượng Thanh Lâm, lại còn mở được mỏ đá. Anh mới là nam tử hán thực thụ, hơn hẳn Cao Thương Kiện. Hầu vệ đông cười nói, cô bé này, cũng biết cả Cao Thương Kiện à, anh làm sao mà so được với cậu ta, ít nhất là không nhiều con bằng cậu ta. Lúc này, Thiết Chu Sinh cũng xuất hiện ở cửa, thấy con gái đang ngồi trong phòng khách nhà Hầu vệ đông, ông ngạc nhiên hỏi, Thiết Thụy Thanh, sao con lại ở đây? Bố, sao bố lại đến đây? Thiết Chu Sinh vẻ mặt nặng nề nói, vì cứu mẹ con, bố đến nhờ Hầu lão sư. Để bước được bước này, một người luôn thanh cao như Thiết Chu Sinh đã phải trải qua một cuộc đấu tranh tư tưởng kịch liệt, nhưng cuối cùng tấm lòng muốn cứu vợ đã chiến thắng mọi quan niệm về sĩ diện. Thiết Thụy Thanh vui mừng nói, con nói với Hầu lão sư rồi, ngày mai sẽ đến thành phố Ích Dương lấy tiền ạ. Thiết Chu Sinh giật mình nhìn con gái và Hầu Vệ Đông, ông lo con gái vì cứu mẹ mà làm chuyện dại dột, bèn nói với Hầu Vệ Đông, Hầu huynh đệ, số tiền này tôi tạm thời chưa trả được, nhưng xin cậu yên tâm, tôi lấy nhân cách của mình ra thề, dù có làm trâu làm ngựa tôi cũng sẽ trả hết. Thụy Thanh còn 3 năm nữa là tốt nghiệp đại học, đến lúc đó hai cha con tôi cùng kiếm tiền, điều kiện kinh tế sẽ tốt hơn bây giờ nhiều, nhất định có thể trả hết nợ. Thiết Chu Sinh dùng nắm đấm đấm mạnh vào ngực mình, nói tiếp, đại ân của cậu, tôi sẽ mãi mãi ghi lòng tạc dạ. Hầu Vệ Đông chân thành nói, Thiết hiệu trưởng, thầy không cần phải như vậy đâu, giúp đỡ tẩu tử một chút cũng là việc nên làm mà. Lúc hai cha con họ rời đi, Hầu Vệ Đông đứng ở cửa tiễn. Bóng lưng của Thiết Chu Sinh dường như có chút còng xuống, còn Thiết Thụy Thanh thì lại như một mầm cây mùa xuân, đang căng tràn sức sống. Cô quay đầu lại nhìn Hầu Vệ Đông, giơ tay lên vẫy vẫy. Sau hơn nửa tháng làm phó trưởng trấn một cách bình lặng, thu hoạch lớn nhất của Hầu Vệ Đông là đã cơ bản nắm rõ được những việc mình phụ trách. Ngày 1 tháng 5 năm 1996, thành phố Sa Châu đẩy mạnh cải cách tang lễ. Đây là bài kiểm tra đầu tiên mà Hầu Vệ Đông phải đối mặt sau khi nhậm chức phó trưởng trấn. Ngày 29 tháng 2, khi mặt trời đã lên cao, chính quyền trấn Thanh Lâm triệu tập cuộc họp liên tịch giữa đảng ủy và chính quyền để chuyên nghiên cứu về vấn đề này. Túc Minh là người đứng đầu khối hành chính, anh lên tiếng phát biểu đầu tiên, hôm qua, tôi và trưởng trấn Hầu đã đến chính quyền huyện dự hội nghị công tác cải cách tang lễ. Huyện đã ban hành văn bản, bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 năm nay sẽ thực hiện cải cách tang lễ. Toàn thành phố Sa Châu đều là khu vực hỏa táng, huyện Ích Dương đương nhiên cũng không có khu vực địa táng nào. Về ý nghĩa của việc cải cách tang lễ như bài trừ hủ tục ma chay, tiết kiệm đất đai, tôi sẽ không nói nhiều ở đây nữa. Việc cụ thể sẽ đẩy mạnh hạng mục công tác này như thế nào, xin mời đồng chí lãnh đạo phụ trách trình bày. Cải cách tang lễ là công tác được bố trí thống nhất trên toàn tỉnh Lĩnh Tây. Thành phố Sa Châu là khu vực phát triển bậc trung của tỉnh Lĩnh Tây, toàn thành phố đều được xếp vào khu vực hỏa táng, phương thức tang lễ mới sẽ được thực thi từ tháng 5. Hầu Vệ Đông được phân công phụ trách công tác các vấn đề xã hội, nên công tác khó khăn chồng chất, mâu thuẫn gay gắt này tự nhiên rơi xuống đầu anh. Sau khi nhận nhiệm vụ cải cách tang lễ ở huyện Ích Dương, Túc Minh và Hầu Vệ Đông đã bàn bạc nhiều lần và về cơ bản đã đi đến thống nhất. Sau đó, Túc Minh lại trao đổi với Triệu Vĩnh Thắng và cũng đạt được sự đồng thuận. Vì vậy, trong cuộc họp liên tịch giữa đảng ủy và chính quyền, Hầu Vệ Đông, với tư cách là lãnh đạo phụ trách, sẽ trình bày phương án chính thức. Qua chuyện này, Hầu Vệ Đông nhạy bén nhận ra, ở trấn Thanh Lâm, bất kỳ quyết sách lớn nào thực chất đều phải được Triệu Vĩnh Thắng và Túc Minh đồng ý trước, rồi mới được đưa ra nghiên cứu trong cuộc họp liên tịch giữa đảng ủy và chính quyền. Đây là một quy tắc ngầm. Hầu Vệ Đông đã sớm nghiền ngẫm các nội dung liên quan đến cải cách tang lễ trong đầu mấy lần nên rất rành rẽ tình hình. Anh tóm lược tình hình cơ bản của hội nghị cải cách tang lễ trước, sau đó trình bày ý tưởng công tác của trấn Thanh Lâm. Theo sự bố trí thống nhất của huyện, cải cách tang lễ sẽ bắt đầu thực hiện từ ngày 1 tháng 5. Từ giờ đến tháng 5 chưa đầy 3 tháng, nhiệm vụ nặng nề, thời gian eo hẹp, mâu thuẫn sâu sắc, khó khăn to lớn. Hầu Vệ Đông cố tình dùng vài câu ngắn gọn, song song để tăng cường sức biểu đạt của ngôn ngữ. Muốn đẩy mạnh công tác cải cách tang lễ, phải nắm chắc 3 phương diện, một là tuyên truyền vận động, hai là thực thi cụ thể, ba là đảm bảo các biện pháp thi hành. Cải cách tang lễ là thay đổi thói quen mai táng ngàn năm, nhập thổ vi an là truyền thống đã ăn sâu vào lòng người. Muốn thay đổi trong thời gian ngắn, khó khăn có thể tưởng tượng được. Nhưng chính quyền huyện đã ra lệnh cho chúng ta phải hoàn thành. Vì vậy, tôi cho rằng phải tuyên truyền rầm rộ, làm cho nhà nhà đều biết, người người đều hay, như vậy mới có thể giảm thiểu mâu thuẫn đến mức thấp nhất. Công tác tuyên truyền được chia làm 4 phần. Một là tuyên truyền qua hội nghị, tôi đề nghị trấn ta sẽ triệu tập hội nghị cán bộ 3 cấp trấn, thôn, xã vào trung tuần tháng 2, trong hội nghị sẽ phổ biến triệt để công tác cải cách tang lễ. Chỉ cần thống nhất được tư tưởng của cán bộ thôn thì việc đã thành công một nửa. Hai là thông qua hệ thống loa truyền thanh hiện có, phát đi phát lại các văn bản liên quan của chính quyền huyện Ích Dương để thực hiện tuyên truyền bắt buộc. Ba là phát tờ rơi tuyên truyền vào những ngày phiên chợ, đồng thời có thể tổ chức các hoạt động tư vấn. Bốn là dùng vôi viết khẩu hiệu quảng bá hai bên quốc lộ để tạo thanh thế. Triệu Vĩnh Thắng gật gù, nói, công tác tuyên truyền mà làm được đến mức độ này thì hiệu quả chắc chắn sẽ không tồi. Hầu Vệ Đông được khích lệ, nói tiếp, từ ngày 1 tháng 5, toàn trấn sẽ thực hiện hỏa táng toàn diện. Tôi cho rằng 3 nhát búa đầu tiên là mấu chốt nhất, nếu mấy nhát búa đầu mà không chặt tốt thì công việc về sau sẽ vô cùng khó khăn. Muốn chặt tốt 3 nhát búa đầu, chỉ dựa vào vài đồng chí ở phòng các vấn đề xã hội chắc chắn là không đủ, mà phải huy động toàn trấn. Tất cả cán bộ cơ quan đều phải tham gia vào. Tôi đề nghị thành lập một tổ lãnh đạo cải cách tang lễ, do Bí thư Triệu làm tổ trưởng. Dưới tổ lãnh đạo sẽ thành lập một văn phòng, do đồng chí Lưu Á Quân của phòng các vấn đề xã hội làm chủ nhiệm văn phòng. Triệu Vĩnh Thắng cười nói, tổ trưởng này tôi không đảm nhiệm đâu, cứ để trưởng Trấn Túc đảm nhiệm. Túc Minh vẫn muốn Triệu Vĩnh Thắng làm tổ trưởng, bèn nói, Bí thư Triệu, việc này nhất định phải có anh ra tay. Triệu Vĩnh Thắng cười xua tay, trưởng Trấn Túc làm tổ trưởng là thích hợp nhất rồi, tôi sẽ hỗ trợ anh. Sau khi hai vị lãnh đạo chủ chốt đã quyết định, Hầu Vệ Đông nói tiếp, cuối cùng là các biện pháp đảm bảo. Muốn làm tốt công tác cải cách tang lễ vô cùng phức tạp này, nhất định phải vận động các thôn cùng tham gia, thực sự nâng cao tính tích cực của họ, khiến họ từ bị động chuyển sang chủ động. Tôi đề nghị cuối năm sẽ trích 10% từ phí sử dụng đất thu được để thưởng cho cán bộ cấp thôn, coi như là kinh phí hoạt động cho họ. Đây là phương án sơ bộ của tôi về việc cải cách tang lễ, sau khi hai vị lãnh đạo chủ chốt và các vị lãnh đạo khác cho ý kiến, chúng ta sẽ xây dựng phương án cụ thể hơn. Phương án này là do Túc Minh và Hầu Vệ Đông cùng nhau bàn bạc nên anh đương nhiên không có ý kiến, chỉ bổ sung thêm, huyện đã giao chỉ tiêu hỏa táng cho các trấn, chỉ tiêu này được đặt ra dựa trên tỷ lệ tử vong tự nhiên hàng năm của mỗi trấn. Năm nay trấn ta phải hoàn thành nhiệm vụ hỏa táng 200 trường hợp. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, các trường hợp địa táng khác có thể được tiến hành nhưng phải thu phí sử dụng đất, mức phí từ 4.000 đến 1 vạn tệ mỗi trường hợp. Ý của tôi là định mức 5.000 tệ. Vì đều là người trong cuộc, Túc Minh cũng không nói lý lẽ vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề, hàng năm trấn ta có khoảng 240 đến 300 người chết. Nếu phí sử dụng đất thu được là 5.000 tệ mỗi trường hợp, tính ra thu của 40 người thì có thể được 20 vạn. Chính quyền huyện đã tỏ rõ thái độ, phí sử dụng đất từ cải cách tang lễ, huyện sẽ không lấy một xu nào, toàn bộ sẽ được giữ lại ở các xã trấn. Mắt Túc Minh sáng lên, anh nói, tài chính của chính quyền Thanh Lâm đang eo hẹp, có được số tiền này sẽ làm được rất nhiều việc. Từ góc độ này mà nói, chúng ta nhất định phải dốc toàn lực để nắm bắt công tác cải cách tang lễ. Nắm chắc hạng mục công tác này vừa có lợi cho quốc gia, xã hội và con cháu đời sau, vừa có thể thu về một khoản phí đáng kể cho trấn, đúng là một việc vẹn cả đôi đường. Với công tác cải cách tang lễ, chúng ta nhất định phải dựa vào cán bộ thôn. Đêm qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nếu trích cho cán bộ thôn 10% kinh phí hoạt động, theo phép tính vừa rồi, hàng năm sẽ vào khoảng 2 vạn tệ. Trấn Thanh Lâm có 12 thôn, mỗi thôn chỉ được hơn 1.000 tệ một chút, mức này quá ít, không có sức hấp dẫn lớn. Tôi đề nghị trích cho cán bộ thôn 20% kinh phí hoạt động, như vậy mỗi thôn hàng năm sẽ có hơn 2.000 đến 5.000 tệ, có thể huy động tính tích cực của họ hiệu quả hơn. Cuối cùng, Triệu Vĩnh Thắng chốt lại vấn đề, cải cách tang lễ là một đại sự của toàn trấn, phải được đẩy mạnh một cách vững chắc. Làm không tốt sẽ gây ra rối loạn lớn, làm tốt thì có thể tăng thu nhập. Về nguyên tắc, tôi đồng ý với ý kiến của trưởng Trấn Hầu và trưởng Trấn Túc. Dưới đây, tôi xin nêu 3 ý kiến cụ thể. Công tác tuyên truyền sẽ do Bí thư Lưu Khôn phụ trách. Sau khi tan họp, Bí thư Lưu và trưởng Trấn Hầu hãy bàn bạc kỹ lưỡng với nhau, cố gắng tạo ra một đợt tuyên truyền cao điểm ở trấn Thanh Lâm, làm tốt công tác chuẩn bị cho việc cải cách tang lễ vào tháng 5. Về phần phí sử dụng đất thu mỗi trường hợp là bao nhiêu, 5.000 hay 6.000, chúng ta tạm thời chưa quyết định vội. Thu ít thì trấn ta không có lợi, thu nhiều thì e rằng người dân không đóng nổi. Trưởng Trấn Hầu, anh hãy liên lạc với các xã trấn xung quanh, xem họ thu bao nhiêu rồi chúng ta lấy mức trung bình, không cần nhiều cũng không thể ít. Tôi đồng ý với tỷ lệ trích lại 20%. Cán bộ thôn mà không dốc sức thì người dân có người chết sẽ lén lút mang lên núi chôn, chúng ta căn bản không thể biết được. 20% là cần thiết. Tan họp, Hầu Vệ Đông định bụng sẽ trao đổi với Lưu Khôn. Từ khi Hầu Vệ Đông và Lưu Khôn cùng nhậm chức đến nay, ngoài họp hành ra thì hai người gần như không nói chuyện với nhau. Lần này, hai người được phân công hợp tác trong việc cải cách tang lễ, bắt buộc phải tiếp xúc trực diện, Hầu Vệ Đông cũng muốn nhân cơ hội này để cải thiện quan hệ. Lưu Khôn về văn phòng, ngồi vào bàn lật bừa tờ báo hôm nay, rồi gọi điện cho Đoạn Anh. Trong lúc chờ điện thoại được chuyển máy, Hầu Vệ Đông xuất hiện ở cửa. Bí thư Lưu, chúng ta bàn bạc một chút về chuyện cải cách tang lễ nhé. Hầu Vệ Đông không để ý đến sắc mặt của Lưu Khôn, ngồi phịch xuống đối diện anh ta, đưa tập tài liệu trong tay tới rồi nói, cải cách tang lễ sẽ được thực hiện vào đầu tháng 5, công tác tuyên truyền giai đoạn đầu rất quan trọng. Thứ 6 tuần này sẽ tổ chức hội nghị chuyên đề về cải cách tang lễ, đề cương tuyên truyền và các khẩu hiệu quảng bá nhất định phải được phát xuống trong cuộc họp. Nhìn gương mặt Hầu Vệ Đông, trong lòng Lưu Khôn lại thấy bực bội, anh ta ôn hòa nói, cứ để tài liệu ở đây, lúc nào có thời gian tôi sẽ xem. Hầu Vệ Đông không muốn gây căng thẳng với Lưu Khôn, bèn cười nói, Lưu Khôn, trưa nay rảnh không, tôi mời cậu ăn cơm, hai chúng ta là bạn học, cũng nên tụ tập một chút chứ. Bố của Lưu Khôn đã dặn dò anh ta nhiều lần, bảo anh ta phải giữ quan hệ tốt với Hầu Vệ Đông, ít nhất là bề ngoài không thể có mâu thuẫn. Lưu Khôn vốn không muốn làm hòa với Hầu Vệ Đông, nhưng giờ cả hai đều là thành viên trong ban lãnh đạo, văn phòng lại cách nhau không xa, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, ngày nào cũng nặng mặt với nhau cũng khó chịu. Thấy hầu vệ Đông tươi cười, anh ta bèn dịu giọng nói, thôi bỏ đi, tôi cũng không thèm so đo với cậu nữa. Trưa nay để tôi mời cậu ăn cơm. Lúc này, điện thoại reo vang, Lưu Không liền làm một cử chỉ bảo hầu vệ Đông chờ một chút, rồi nhấc máy, giọng thân thiết, này, sao bây giờ em mới gọi lại? Tối nay anh cố gắng về, em qua nhà ăn cơm nhé. Trong điện thoại truyền đến giọng của Đoạn Anh, em ở nhà anh đến cười một cái cũng không được, em không đi đâu. Lưu Không nhỏ nhẹ nói, Đoạn Anh, em đừng nhỏ nhen thế, mẹ anh vô tâm thôi, miệng lưỡi chua ngoa nhưng lòng dạ thì như đậu hũ ấy mà. Cứ quyết định vậy nhé, tối anh đến đón em. Hầu vệ Đông nhớ lại vẻ mặt của Bạch Sát, thầm nghĩ, Bạch Sát tính tình như một bà mệnh phụ phu nhân thế kia, e là mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu này khó mà hòa hợp được. Lưu Khôn vừa đặt điện thoại xuống, nó lại reo lên. Vẻ mặt vốn đang thờ ơ của Lưu Khôn, sau khi nghe thấy giọng nói trong điện thoại, lập tức trở nên cung kính. Anh ta đứng dậy nói, vâng, vâng, bí thư Triệu, tôi đến ngay. Lưu Khôn nói với hầu vệ Đông, xin lỗi nhé, hẹn cậu lần khác, bí thư Triệu bảo tôi đi cùng ông ấy lên huyện ủy. Anh ta nói câu này, vẻ mặt ẩn chứa chút tự đắc. Hầu vệ Đông trở về phòng làm việc của mình, đứng bên cửa sổ thì thấy Triệu Vĩnh Thắng và Lưu Khôn lên chiếc Santana. Chiếc xe vút ra khỏi sân lớn, cuốn theo một đám bụi. Khi mới đến trấn Thanh Lâm, rác đầy đường và bụi bay mù mịt đã để lại ấn tượng sâu sắc cho hầu vệ Đông. Anh thầm nghĩ, cải tạo khu chợ của Thanh Lâm hẳn là một ý tưởng hay, dù không thể thay đổi hoàn toàn khu chợ cũ thì ít nhất cũng có thể làm cho môi trường vệ sinh và bộ mặt của nó tốt hơn. Ý nghĩ này chỉ thoáng qua, hiện tại mấu chốt là phải giải quyết ổn thỏa vấn đề nan giải trước mắt là cải cách tang lễ. Chủ nhiệm phòng các vấn đề xã hội Tô Á Quân, người có vóc dáng thấp bé, xuất hiện ở cổng sân. Hầu vệ Đông kéo cửa sổ ra, gọi, chủ nhiệm Tô, đợi một lát. Phòng các vấn đề xã hội do hầu vệ Đông trực tiếp quản lý, nhưng mãi đến ngày thứ ba hầu vệ Đông đến trấn làm việc, Tô Á Quân mới đến văn phòng báo cáo công tác một lần. Loại cán bộ cũ kỹ, 40 tuổi này kinh nghiệm làm việc phong phú, quan hệ rộng, lại bị giới hạn về tuổi tác, không còn hy vọng thăng tiến, chính là cấp dưới khó chỉ huy nhất. Hầu vệ Đông hiện tại đang muốn lôi kéo ông ta, tránh để ông ta ngán đường mình. Chủ nhiệm phòng các vấn đề xã hội Tô Á Quân đối với hầu vệ Đông, người đột nhiên nổi lên, vẫn còn giữ thái độ dè dặt. Đợi hầu vệ Đông đi đến bên cạnh, sắc mặt ông ta bình tĩnh nói, trưởng trấn Hầu, có chuyện gì không? Hầu vệ Đông ha ha cười nói, không có gì, đi thôi, tôi mời khách, toàn thể phòng các vấn đề xã hội cùng tham gia. Ông nói xem ăn ở quán nào. Tô Á Quân đang chuẩn bị ra ngoài ăn cơm, nghe nói hầu vệ Đông muốn mời khách, suy nghĩ một chút rồi nói, mấy quán ăn trong trấn không được, hay là chúng ta đến thôn cửa sông đi, nhà Lưu Vệ Bân có mở một khu du lịch sinh thái, môi trường không tệ, có thể câu cá, đánh bài, hương vị cũng tạm được. Hôm nay coi như là đến thôn cửa sông để khảo sát công tác cải cách tang lễ. Cải cách tang lễ là một việc lớn và khó, trước tiên phải trao đổi với cán bộ thôn, xem có khó khăn gì, hay có đề nghị gì hay không. Tô Á Quân nhìn đồng hồ, nói, được, tôi đi gọi điện thoại, bảo Tằng Cường mấy người họ đều về. Tô Á Quân định đi về phía văn phòng, hầu vệ Đông xua tay, nói, không cần về văn phòng đâu, dùng điện thoại của tôi này. Lúc này, điện thoại di động ở trấn Thanh Lâm là của hiếm, ngoài Triệu Vĩnh Thắng và Túc Minh mỗi người một chiếc, thì chỉ có hầu vệ Đông dùng di động. Đương nhiên, hai người Triệu, Túc là công quỹ chi trả, còn hầu vệ Đông hoàn toàn là chi tiêu cá nhân. Trên trán Tô Á Quân xuất hiện mấy nếp nhăn, ông ta cười nói, trưởng trấn Hầu, cái thứ đồ tây này của anh tôi không biết dùng, hay là cứ về văn phòng gọi điện thoại đi. Trong lúc chờ gọi điện thoại, Tô Á Quân bắt đầu than khổ, trưởng trấn Hầu, phòng các vấn đề xã hội của chúng ta quản lý đài phát thanh, công tác dân chính, địa bàn rộng, nhiều việc, đặc biệt là từ khi có cải cách tang lễ, nhiệm vụ quá nặng. Tôi đề nghị là mua một chiếc xe van, không quá 10 vạn. Hầu vệ Đông là cấp phó, căn bản không dám tỏ thái độ về việc này, chỉ nói, việc này phải do bí thư Triệu và trưởng trấn Túc quyết định, tôi sẽ nói với họ. Tô Á Quân đương nhiên biết rõ khúc mắc trong đó, ông ta chỉ là đang đưa ra bài toán khó để thử hầu vệ Đông. Mấy phút sau khi ngồi ở văn phòng phòng các vấn đề xã hội được 10 phút, Tằng Cường, Dương Xuyên Mân, Vương Dung và Trình Nghĩa Lâm lần lượt đến văn phòng. Phòng các vấn đề xã hội có tổng cộng 5 người, chủ nhiệm Tô Á Quân khoảng 40 tuổi, phó chủ nhiệm Tằng Cường khoảng 30 tuổi, những người khác đều khoảng 20 tuổi. Nghe nói hầu vệ Đông mời mọi người đến thôn cửa sông câu cá, ai nấy đều tươi cười rạng rỡ. Đoàn người đi ra ngoài trấn, đứng bên đường đợi hơn 20 phút mới có một chiếc xe khách cũ kỹ chạy tới. Xe lắc lư đưa họ đến nhà bí thư Lưu ở thôn cửa sông, lúc này đã là 1 giờ chiều. Bí thư chi bộ thôn cửa sông tên là Lưu Vệ Bân, khoảng 30 tuổi, là một người khôn khéo nổi tiếng trong số các cán bộ thôn ở Hạ Thanh Lâm. Mấy năm trước anh ta kinh doanh hoa kiển, thường xuyên đến Quảng Đông, Phúc Kiến, kiến thức rộng rãi, đầu óc kinh doanh rất nhạy bén. Hai năm qua, anh ta ở nhà mở một vườn ươm, chuyên nhập sỉ các loại hoa nhỏ, cây cảnh từ thị trường Hoa Kiển Phúc Kiến, sau vài năm dưỡng cây lại bán cho Ích Dương và Sa Châu. Bên cạnh vườn ươm là một cái hồ rộng 4 mẫu, anh ta thả rất nhiều cá trắm cỏ trong hồ, mở ra một khu du lịch sinh thái kết hợp câu cá, ngắm hoa, ăn uống. Đây cũng là kinh nghiệm học được từ các vùng ven biển, ở huyện Ích Dương là nơi đầu tiên có mô hình này. Mỗi chủ nhật, rất nhiều người từ Ích Dương đến đây chơi, việc kinh doanh rất phát đạt. Vì là thứ tư, trong vườn hoa của Lưu Vệ Bân chỉ có một bàn khách. Anh ta đang cầm kéo chăm sóc hoa cỏ. Anh ta và Hầu Vệ Đông không quen nhau, chỉ gặp qua một lần, nên thoạt nhìn không nhận ra Hầu Vệ Đông, liền chào hỏi Tô Á Quân, chủ nhiệm Tô, hôm nay sao muộn thế mới đến, cũng không gọi điện trước. Tô Á Quân nói, hôm nay là trưởng trấn Hầu mời khách, chuẩn bị đồ ăn cho ngon vào nhé. Lúc này Lưu Vệ Bân mới nhận ra Hầu Vệ Đông, nói, trưởng trấn Hầu là khách quý hiếm có, lần đầu tiên đến thôn cửa sông chúng tôi đi gọi chủ nhiệm Dương đến, bữa tiệc này cứ để tôi lo. Hầu Vệ Đông cười nói, tôi khó khăn lắm mới giành được cơ hội mời khách, ai cũng đừng tranh với tôi. Tăng Cường đã cầm lấy một chiếc cần câu đơn giản, nói, các anh cứ từ từ nói chuyện, tôi đi câu cá đây. Hầu Vệ Đông nhìn mặt hồ lăng tăng, nói, giữa mùa đông thế này mà câu cá thật là chịu tội. Lưu Vệ Bân từ trong túi áo vét bán cũ bán mới móc ra một bao hồng tháp sơn, nói, trưởng trấn Hầu, hút thuốc đi ạ, lại nói, cái hồ này của tôi được cho ăn mồi tử tế, dễ câu lắm. Không ít khách trên huyện đều thích đến đây câu cá, bộ trưởng Tiếu của ban tổ chức đã đến đây nhiều lần rồi. Hầu Vệ Đông cười nói, tôi cũng có không ít bạn bè trên huyện, tháng 3 tôi sẽ dẫn họ xuống chơi. Lưu Vệ Bân cười nói, trưởng trấn Hầu dẫn người đến, tôi sẽ giảm giá 20%. Hầu Vệ Đông nói đùa, giảm 20% ít quá, giảm 30% đi. Chủ nhiệm thôn Dương Văn Võ cũng đã đến, sau khi nói chuyện vài câu, Hầu Vệ Đông liền nói, lấy hai bộ bài tú lơ khơ ra đây, bốn người chúng ta đánh xong trừ. Tô Á Quân thầm quan sát Hầu Vệ Đông, thấy anh nhập gia tùy tục, rất nhanh đã nói chuyện hợp ý với Lưu Vệ Bân, thầm nghĩ, thảo nào mấy cán bộ thôn ở Thượng Thanh Lâm cứ lảo đảo theo Hầu Vệ Đông cả ngày, quả nhiên cũng có bản lĩnh. Đánh vài ván, Hầu Vệ Đông tùy ý nói, bí thư Lưu, chủ nhiệm Dương, năm nay toàn thành phố Sa Châu đều phải thực hiện cải cách tang lễ, hai anh đã nghe nói chưa? Lưu Vệ Bân nói, tôi có xem trên TV về chuyện này. Trấn Thanh Lâm ở vùng núi, không giống các trấn đồng bằng, đâu đâu cũng có thể chôn người, cải cách tang lễ khó khăn quá lớn, việc này căn bản không thể làm được. Tô Á Quân chỉ lo đánh bài, không nói gì, ông ta muốn xem Hầu Vệ Đông sẽ nói chuyện này với cán bộ thôn như thế nào. Hầu Vệ Đông trước tiên nói lý lẽ lớn, mục đích của cải cách tang lễ là thay đổi phong tục, tiết kiệm tài nguyên đất đai, giảm bớt chi phí ma chay cho người dân. Hiện nay, hiện tượng người chết tranh đất với người sống ngày càng nghiêm trọng, không ít đồi xanh cũng bắt đầu bị bạch hóa, đảng và nhà nước đã rất coi trọng vấn đề này. Hai cán bộ thôn đều im lặng lắng nghe. Thực hiện hỏa táng ở nông thôn là xu thế tất yếu. Hiện tại, toàn tỉnh Lĩnh Tây chỉ có số ít khu vực địa táng, toàn thành phố Sa Châu đều là khu vực hỏa táng. Chính quyền huyện Ích Dương đã ban hành văn bản, yêu cầu từ ngày 1 tháng 5, toàn huyện thống nhất không cho phép địa táng, phải hỏa táng. Mỗi trường hợp hỏa táng, cục dân chính sẽ có trợ cấp. Dương Văn Võ trước đây từng làm giáo viên dân lập, sau vì chê lương thấp nên đã tranh cử làm chủ nhiệm ủy ban thôn. Ông ta biết rõ sự gian nan của việc này, lắc đầu như trống bỏi, nói, cải cách tang lễ còn khó hơn cả kế hoạch hóa gia đình. Nếu thật sự thực hiện, không biết sẽ phải đánh nhau bao nhiêu trận, trách bao nhiêu gia. Trong thôn nếu muốn triển khai công việc này, chúng tôi căn bản không dám nhận. Tô Á Quân rất muốn xen vào giải thích vài câu, nhưng thấy bộ dạng đã có tính toán của Hầu Vệ Đông, lời đến khóe miệng lại nuốt xuống. Hầu Vệ Đông đã ở Thượng Thanh Lâm hơn 2 năm, ngày nào cũng lăn lộn cùng cán bộ thôn, đối với những suy nghĩ, mong muốn của họ, anh biết rõ như lòng bàn tay. Anh bắt đầu từ từ tung ra vũ khí tiền bạc, nói, huyện đã giao cho Trấn Thanh Lâm chỉ tiêu hỏa táng, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ cả năm, có thể tiến hành địa táng một cách hợp lý. Theo tinh thần mới, thực hiện địa táng phải nộp phí sử dụng đất, mỗi trường hợp từ 5.000 đến 1 vạn tệ. Lưu Vệ Bân nghe nói phải thu phí sử dụng đất, đầu óc liền xoay chuyển nhanh chóng, nói, phí sử dụng đất sẽ được sử dụng như thế nào, có phải nộp lên huyện không? Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, người thông minh quả là khác biệt, Lưu Vệ Bân là người làm kinh doanh, xem ra đã ngửi thấy lợi ích ẩn giấu trong đó. Anh nói, phí sử dụng đất sẽ do phòng các vấn đề xã hội thu. Về cách sử dụng, huyện cũng có yêu cầu rõ ràng, toàn bộ sẽ do các xã trấn sử dụng, không cần nộp lại cho tài chính huyện. Sáng nay đã triệu tập cuộc họp liên tịch giữa đảng ủy và chính quyền. Qua nghiên cứu đã quyết định, phí sử dụng đất thu được sẽ trích lại cho thôn 20%, làm kinh phí hoạt động cho các anh. Lưu Vệ Bân và Dương Văn Võ liếc nhau một cái, Lưu Vệ Bân than khổ, chỉ có 20% trích lại, thế này thì thấp quá. Cải cách mai táng, cán bộ thôn chúng tôi luôn ở tuyến đầu, không biết phải đắc tội với bao nhiêu người. 20% trích lại, chúng tôi đều không muốn làm. Anh ta là người làm kinh doanh, biết rõ đạo lý ra giá trên trời, trả tiền tại chỗ. Anh ta cũng biết, người quyết định mấu chốt không phải là Hầu Vệ Đông, mà là Triệu Vĩnh Thắng và Túc Minh, anh ta chỉ là muốn truyền đi thông điệp này. Hầu Vệ Đông cũng không phải là cán bộ trấn bình thường, anh vẫn là ông chủ thực tế của hai mỏ đá, chút thủ đoạn này không lừa được anh. Anh đã ném mồi ra, chỉ chờ cán bộ thôn đến cắn câu. Anh cố ý nói, tôi đi vệ sinh một lát. Hầu Vệ Đông vừa đi, bí thư chi bộ Lưu Vệ Bân liền hỏi Tô Á Quân, chủ nhiệm Tô, cho tôi biết một chút, mỗi thôn ước chừng có bao nhiêu chỉ tiêu hỏa táng. Tô Á Quân vẫn chưa muốn tiết lộ sự thật, liền nói một cách mơ hồ, bây giờ vẫn chưa xác định, ước chừng có mười mấy. Lưu Vệ Bân liền hỏi Dương Văn Võ, mùa đông năm ngoái lạnh, toàn thôn chết mấy người, tôi nhớ là không ít. Dương Văn Võ tính toán một chút, nói, 25 người. Tô Á Quân giúp họ tính toán, nếu có thể thu phí sử dụng đất của 10 nhà, mỗi nhà tạm tính 5.000, có thể thu được hơn 5 vạn, thôn được hưởng 20%, sẽ có 1 vạn tệ. Đây toàn bộ là tiền phụ cấp cho các anh. Hầu Vệ Đông làm phó trưởng trấn, lương của anh cũng chỉ hơn 400 một chút, cả năm cộng thêm tiền thưởng, cũng chỉ có thu nhập hơn 5.000 tệ. Nếu thật sự có 1 vạn tệ, thì bí thư chi bộ thôn và chủ nhiệm thôn ít nhất có thể chia nhau vài nghìn. Khoản thu nhập này ở trấn Thanh Lâm mà nói, là khá hậu hĩnh. Dương Văn Võ từng là giáo viên dạy thay ở nông thôn, không có tay nghề, vợ lại ốm yếu, kinh tế gia đình rất eo hẹp. Biết được cải cách tang lễ có tiền trích lại, hơn nữa còn rất cao, liền động lòng. Đợi Hầu Vệ Đông trở về, ông ta cũng không còn phản đối rõ ràng nữa, ông ta nói, chính quyền huyện Ích Dương thật sự đã ra văn bản sao? Thật sự có 20% trích lại à? Hầu Vệ Đông nhạy bén nghe được sự thay đổi trong cách dùng từ của Dương Văn Võ, cười nói, đó là đương nhiên. Thứ sáu này trấn sẽ họp để triển khai công việc này. Trong cuộc họp sẽ không nói chuyện trích lại, sau đó các chủ nhiệm thôn và bí thư chi bộ sẽ được giữ lại để giao việc riêng. Dương Văn Võ trong lòng thầm vui mừng, ông ta tích cực đề nghị, muốn làm tốt công tác cải cách tang lễ, nhất định phải tuyên truyền mạnh mẽ, trấn nên cho chúng tôi thêm một ít tờ rơi tuyên truyền, chúng tôi có thể chia cho các đại biểu thôn dân. Hầu Vệ Đông đã nói lại 4 phần công tác tuyên truyền một lần, Dương Văn Võ nghe rất chăm chú. Tô Á Quân thầm nghĩ, xem biểu hiện hôm nay, năng lực giao tiếp với cán bộ thôn của Hầu Vệ Đông mạnh hơn Lưu Khôn nhiều. Anh ta không có chút dáng vẻ thư sinh nào, rất hiểu tâm tư của cán bộ thôn. Cán bộ thôn là cán bộ không trong biên chế, lương thấp, còn phải làm nông để nuôi sống gia đình. Dùng tiền bạc để thu hút cán bộ thôn là một trong những thủ đoạn quan trọng khi chính quyền trấn giao tiếp với cán bộ nông thôn. Tô Á Quân hiểu sâu sắc điều này. Ông ta thấy Hầu Vệ Đông làm việc có phần lão luyện, trong lòng cũng yên tâm không ít. Cải cách tang lễ cực kỳ phức tạp, ông ta vốn lo lắng Hầu Vệ Đông không nắm được trọng điểm công tác, không kiểm soát được cục diện toàn trấn. Qua lần tiếp xúc này, Tô Á Quân xem như đã yên tâm, trên mặt cũng bất giác nở nụ cười. Ăn trưa xong ở thôn cửa sông đã là 3 giờ chiều. Vì là lần đầu tiên ăn cơm cùng phòng các vấn đề xã hội, lại là lần đầu tiên đến thôn cửa sông, nên Hầu Vệ Đông đã uống thả cửa. Anh chuốc cho Tô Á Quân và Dương Văn Võ say đến không đứng vững. Giết địch 1.000, tự tổn 800, Hầu Vệ Đông cũng đã say 7 phần. Họ đứng bên đường chờ xe, Hầu Vệ Đông cũng rất phiền muộn. Say 7 phần mà lại phải đi đường núi Thanh Lâm là một chuyện đòi mạng, mà dưới chân núi không có nhà ở, anh liền nói với Tô Á Quân, ngày mai tôi phải đến cục dân chính Ích Dương, nên không về nữa. Chiều nay ông ở văn phòng đợi tôi có chuyện cần bàn. Mọi người đứng bên đường đợi một lúc, một chiếc xe tải gầm rú dừng lại. Trọng lượng của thân xe cộng với sức nặng của đá vụn, chiếc xe hơn 10 tấn là mặt đường quốc lộ rung lên. Tài xế xe tải thò đầu ra nói, ông chủ Hầu, đi đâu vậy? Ích Dương. Tài xế xe tải nhanh nhảu nói, ông chủ Hầu, lên xe đi, tôi đưa anh đi. Hầu Vệ Đông liền bước lên cửa xe, kéo cửa lại, vẫy tay với đám người Tô Á Quân nói, tôi đi trước nhé, mai gặp. Chiếc xe tải lớn như một gã khổng lồ, lao thẳng về phía trước trên đường lớn, không ai cản nổi. Hầu Vệ Đông nhất thời mơ màng, đến khi mở mắt ra thì đã đến ven thành phố Ích Dương. Xuống xe, Hầu Vệ Đông đứng ở đầu đường vào thành phố đợi một lúc lâu mới có một chiếc taxi chạy tới. Trở về căn hộ ở Học viện Sa Châu, anh vào nhà vệ sinh nôn một trận thỏa thích, rồi ngồi trên ghế sofa, gọi điện cho Tiểu Giai, nói một tràng những lời sến súa của kẻ say. Lúc này anh mới dần tỉnh táo lại, nhưng đầu vẫn còn choáng, dạ dày vẫn khó chịu. Khi trời sắp tối, Hầu Vệ Đông vẫn không có khẩu vị, liền nằm trên ghế sofa xem tivi. Cốc, cốc, tiếng gõ cửa có tiết tấu vang lên, cực kỳ lịch sự. Căn hộ này ở Học viện Sa Châu chính là thiên đường lánh đời của Hầu Vệ Đông, trước mắt chỉ có Tiểu Giai và Quách Lang từng đến thăm. Tiểu Giai còn đang ở Sa Châu, vậy phần lớn là cô gái tóc ngắn Quách Lang. Anh không nhìn qua mắt mèo, trực tiếp mở cửa. Điều khiến anh kinh ngạc là người đứng ngoài cửa lại là Nhậm Lâm Độ. Sao lại là cậu? Nhậm Lâm Độ còn kinh ngạc hơn cả Hầu Vệ Đông. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Nhậm Lâm Độ, Hầu Vệ Đông nói đùa, hoan nghênh, anh Nhậm, lâu rồi không gặp, chúng ta phải uống một trận ra trò mới được. Nhậm Lâm Độ lùi lại một bước, nhìn cánh cửa phòng bên cạnh, chỉ vào đó rồi nói, Quách Lang ở bên này à? Hầu Vệ Đông cười nói, Nhậm Lâm Độ, nhất định là đến tìm Quách Lang rồi, cậu đúng là cái đồ trọng sắc khinh bạn. Nhậm Lâm Độ cũng không xấu hổ, nói, hóa ra cậu ở cạnh nhà Quách Lang, thế thì tốt quá rồi, sau này tôi đến tìm Quách Lang là có căn cứ địa rồi. Hầu Vệ Đông nheo mắt, hỏi anh ta, cậu đang theo đuổi Quách Lang à? Yếu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, tôi đang phát động một đợt tấn công tình yêu mới. Nhậm Lâm Độ là người giỏi giao tiếp nhất trong số những người bạn của Hầu Vệ Đông. Bạn bè của anh ta trải khắp các ban ngành quan trọng của chính quyền huyện, hơn nữa, ai cũng coi Nhậm Lâm Độ là bạn thân, đây cũng là năng lực của anh ta. Nhậm Lâm Độ ngay trước mặt Hầu Vệ Đông, gõ cửa nhà Quách Lang. Người mở cửa là giáo sư Quách. Nhậm Lâm Độ thông minh nói, chào giáo sư à, cháu là đồng nghiệp của Quách Lang, có chuyện muốn tìm cô ấy, xin hỏi cô ấy có ở nhà không à, nó vẫn chưa về. Giáo sư Quách, cháu tên là Nhậm Lâm Độ, là nhân viên của đoàn ủy huyện. Cháu, Hầu Vệ Đông và Quách Lang đều là bạn học ở trường đảng. Cháu có thể vào nhà đợi cô ấy được không à? Nhậm Lâm Độ ung dung bước vào phòng, thản nhiên ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách nhà giáo sư Quách. Thấy giáo sư Quách vẫn đang cầm bút máy, nhìn mình với vẻ nghi hoặc, anh bèn chủ động đi rót một ly nước, nhiệt tình nói, giáo sư Quách, mời ông uống nước. Động tác của anh vừa thành thạo lại tự nhiên, không hề ra vẻ cũng chẳng chút gượng ép. Thấy Nhậm Lâm Độ không hề coi mình là người ngoài, giáo sư Quách cũng thấy thú vị, ông cười nói, cảm ơn cậu. Lúc này, ông đang có việc trong tay nên đề nghị, cậu trai trẻ, Quách Lang không chừng phải khuya mới về, nếu cậu không có việc gì gấp thì mai đến cơ quan tìm nó. Thấy giáo sư Quách ra lệnh đuổi khách, Nhậm Lâm Độ liền nói, giáo sư Quách, cháu sẽ không làm phiền ông đâu à, đợi Quách Lang về, ông cứ nói là cháu đã tới. Giáo sư Quách hỏi lại, cậu là ai? Nhậm Lâm Độ cười đáp, cháu là Nhậm Lâm Độ ở huyện đoàn ủy. Vừa nói, anh vừa quan sát tình hình trong phòng, thấy trên chiếc bàn ở góc phòng khách có bầy giấy và bút mực, anh vui mừng nói, giáo sư Quách, cháu không có danh thiếp, hay là để cháu viết cho ông một tờ nhé. Thấy giáo sư Quách không phản đối, anh bèn đến trước bàn, nhấc bút lông lên rồi viết lên giấy, huyện đoàn ủy, Nhậm Lâm Độ. Giáo sư Quách sáng mắt lên, khen, nét chữ Liễu thư đẹp thật. Ông ngắm nghía một hồi, gật đầu lia lịa rồi nói, người trẻ tuổi mà viết được một tay chữ đẹp thế này quả là hiếm có vô cùng. Cậu Nhậm, cậu học từ khi nào vậy? Thấy đã gợi được hứng thú của giáo sư Quách, Nhậm Lâm Độ cũng thầm bội phục tài quan sát của mình. Anh nói, cháu thích chữ bút lông từ nhỏ, ba cháu là thành viên của Hiệp hội Thư pháp tỉnh Lĩnh Tây. Tốt, chữ của cậu hợp để viết từ của Yến Thù đấy, cậu viết thử vài câu xem. Một già một trẻ đều là người yêu thư pháp, giáo sư Quách bèn gác lại công việc trong tay để cùng anh trò chuyện về thư pháp. Đang lúc cao hứng thì Quách Lang về nhà, thấy con gái đã về, giáo sư Quách vui vẻ nói, cậu Nhậm có một tay chữ bút lông rất đẹp, thật hiếm thấy. Hai đứa nói chuyện đi, ba đi làm việc đây. Đợi cha vào phòng sách, Quách Lang liền đặt chiếc ví nhỏ lên bàn, ngạc nhiên hỏi, Nhậm Lâm Độ, muộn thế này rồi anh còn đến đây, có chuyện gì gấp à? Nhậm Lâm Độ cười nói, Quách Lang, sao em quên rồi, không phải em hẹn anh tối nay đến sao? Anh là người đúng hẹn mà. Quách Lang ngẩn ra một lúc rồi bật cười, mệt cho anh còn nhớ chuyện này. Buổi sáng, đoàn ủy và ban tổ chức có hoạt động chung, Nhậm Lâm Độ gặp được Quách Lang, anh mời cô ăn trưa, Quách Lang thuận miệng từ chối, để tối đi. Có được câu này, Nhậm Lâm Độ liền tìm đến tận nhà. Quách Lang không ghét Nhậm Lâm Độ, nhưng cô cũng không mấy hứng thú với thế công tình yêu trắng trợn của anh, trong thâm tâm cô không thích những người quá thông minh. Cô ngửa cổ uống một bát nước lọc lớn rồi nói, sao anh biết tôi ở đây? Chắc chắn là Hầu Vệ Đông nói cho anh biết. Nhậm Lâm Độ chỉ cười mà không nói. Tôi đã đúng hẹn tới đây, tối nay thế nào cũng phải được em tiếp đãi. Tôi biết một chỗ có không gian khá ổn, món cá nướng cay chuyên nghiệp lắm. Nhậm Lâm Độ nhiệt tình như vậy, Quách Lang cũng không nỡ từ chối, cô hỏi, anh nói quán cá nướng Lâm Ký à? Đúng vậy. Quách Lang ngồi trước điện thoại, bấm số rồi nói, mèo tham ăn, có rảnh không, có trai đẹp mời ăn cá nướng Lâm Ký đấy, tới không? Tốt, chúng ta gặp nhau ở cổng cục cơ khí nhé. Cúp máy xong, Quách Lang nói, tôi mời giúp anh một vị khách. Gọi điện thoại xong, Quách Lang ra ban công lấy một đôi tất sạch. Vừa ra đến ban công, cô liền thấy ban công nhà Hầu Vệ Đông hiếm khi sáng đèn, bèn gọi sang, Hầu Vệ Đông. Nhậm Lâm Độ nghênh ngang vào nhà họ Quách, sự tự tin của anh khiến Hầu Vệ Đông tự thấy xấu hổ. Hai nhà ở cạnh nhau đã mấy ngày, Hầu Vệ Đông mới chỉ chào hỏi giáo sư Quách trên ban công chứ chưa từng bước qua cửa nhà họ Quách nửa bước. Nhậm Lâm độ này đúng là tiêu sái thật, với bản lĩnh và khả năng giao thiệp thế này, dù đặt ở đâu cũng là nhân tài. Anh ngồi dưới ánh đèn bàn, tiện tay lật mở cuốn Thế giới bình thường mà Tể Lâm đạo tặng. Cuốn sách này anh đã đọc 2 lần, trong những ngày tháng gian khổ nhất ở Thượng Thanh Lâm, nó đã cho anh rất nhiều an ủi và khích lệ. Nghe tiếng Quách Lang gọi ngoài ban công, anh đặt sách xuống, đi ra mép ban công. Quách Lang ở ban công đối diện nói, Nhậm Lâm Độ đang ở nhà tôi, anh ấy muốn mời khách, chúng ta cùng đi ăn cá nướng cay nhé. Lúc thay quần áo, hầu vệ Đông không khỏi mỉm cười thầm nghĩ, xem ra thế công tình yêu của Nhậm Lâm Độ không thuận lợi rồi, hành động này của Quách Lang rõ ràng là không muốn ở riêng với cậu ta. Khi Nhậm Lâm Độ và Quách Lang ra khỏi cửa, hầu vệ Đông đã mặc một chiếc áo gió màu đen, đứng ở cửa với dáng vẻ rất phong độ. Hầu vệ Đông nhanh chóng trao đổi ánh mắt với Quách Lang, khóe mắt cả hai đều ẩn hiện ý cười, trông rất ăn ý, quán cá nướng cay Lâm Ký là một quán ăn giang hồ. Cái gọi là quán ăn giang hồ chính là những quán nhỏ trang trí không đẹp mắt, phục vụ cũng chẳng ra sao, nhưng buôn bán lại cực kỳ đắt khách. Sau khi nhóm hầu vệ Đông đến, thế mà lại không có chỗ ngồi, ba người đành đứng ngoài quán chờ. Một chiếc taxi đổ lại bên cạnh, một cô gái trẻ trông văn nhã bước xuống, Quách Lang vẫy tay, cô gái liền duyên dáng bước tới. Đây là Lý Tuấn, bạn thân của tôi. Nhậm Lâm Độ là người lanh lợi, anh đưa tay ra nói, tên Lý Tuấn tôi đã nghe qua, là nữ phóng viên xinh đẹp của tòa soạn báo. Người thì tôi cũng đã gặp rồi, hôm nay cuối cùng cũng khớp được tên với người. Tôi tên Nhậm Lâm Độ, làm ở huyện đoàn ủy. Lý Tuấn khẽ cười, tôi biết anh, lần trước thấy anh dẫn chương trình hội nghị, tài ăn nói thật tốt. Ngũ quan của cô không quá tinh xảo, nhưng khi cười, đôi mắt một mí nhỏ cong thành vầng trăng khuyết, có chút quyến rũ. Quách Lang liền giới thiệu chính thức, Lý Tuấn làm ở tòa soạn báo Ích Dương, là phóng viên ảnh. 4 người đợi bên ngoài một lúc mới có bàn trống. Nhậm Lâm Độ gọi 5 cân cá nướng cay, mọi người liền trông mong chờ món lên, mỗi người tự tìm chút chủ đề để nói. Quách Lang và hầu vệ Đông tuy là hàng xóm nhưng ngày thường ai bận việc nấy, gặp mặt cũng chỉ dăm 3 lần, còn Lý Tuấn thì lần đầu gặp mọi người, vì vậy, lúc ngồi xuống, không khí có hơi gượng gạo. Để làm nóng không khí, Nhậm Lâm Độ nhanh trí nhớ lại một mẩu chuyện cười đọc trong sách, bèn kể, hồi học đại học, tôi có một người bạn cùng phòng tối nào cũng thức khuya chơi mạt chược, nên lên lớp thường xuyên ngủ gật. Có một hôm trong giờ toán cao cấp, thầy giáo hỏi, vi phân và tích phân là môn học rất hữu dụng, học tập vi phân và tích phân, mục tiêu của chúng ta là gì? Anh bạn kia từ trong giấc ngủ bừng tỉnh, chỉ nghe rõ vế sau, thế là không cần suy nghĩ mà cao giọng đáp, không có sâu răng. Mọi người đồng loạt bật cười, Lý Tuấn còn cười đến gặp cả người, phải lấy tay chống bàn. Lý Tuấn ngồi thẳng dậy, nói, Quách Lang từng có một chuyện xấu hổ nổi tiếng. Quách Lang đỏ mặt, nói, Tuấn, không được nói. Nhậm Lâm Độ và hầu vệ Đông liền hùa vào, Nhậm Lâm Độ nói, Lý Tuấn, kể chuyện xấu hổ của Quách Lang đi. Lý Tuấn liếc mắt đưa tình với Nhậm Lâm Độ rồi nói, hồi chúng tôi học cấp 3, mỗi tuần đều có học sinh thay phiên nhau trực tuần, phụ trách vệ sinh, kỷ luật và các công việc khác trong toàn trường. Có hôm Quách Lang trực tuần, tôi liền đi cùng cậu ấy quanh trường. Đến chỗ tường rào của trường thì thấy một nam sinh đang trèo tường, đoán chừng là muốn trốn học. Quách Lang không nghĩ ngợi gì, liền xông lên muốn kéo cậu ta xuống, ai ngờ vừa đưa tay kéo một cái, đã tuột luôn nửa cái quần thể thao của cậu ta xuống, để lộ ra cái mông trần. Quách Lang vươn tay véo Lý Tuấn, nói, Tuấn, cậu mà còn nói nữa, tôi cũng sẽ kể chuyện cười của cậu đấy. Sau màn trêu chọc này, không khí giữa 4 người trở nên sôi nổi hơn, một chậu cá nướng cay lớn cũng được bưng lên bàn. Buổi trưa hầu vệ Đông uống quá nhiều rượu, không ăn được cơm nên bụng đang đói, cá vừa được dọn lên, anh liền im lặng ăn. Đến lúc Nhậm Lâm Độ kể xong một mẩu chuyện cười khác, hầu vệ Đông đã xử xong 3 con cá nướng. Nhậm Lâm Độ lúc này mới nhận ra, trước mặt hầu vệ Đông đã chất một đống xương cá, miệng thì bóng nhảy dầu mỡ. Ăn cơm xong, Nhậm Lâm Độ lại mời mọi người đi hát, Quách Lang lắc đầu nói, thôi đi, tôi còn phải về nhà xem bản thảo, lần sau tôi mời mọi người đi hát. Rồi cô nói thêm, Nhậm Lâm Độ phụ trách đưa Tuấn về, còn hầu vệ Đông thì phụ trách đưa tôi. Quách Lang đã dùng cách tự nhiên mà khéo léo này để từ chối Nhậm Lâm Độ. Nhậm Lâm Độ không hề để tâm, anh cười nói, Quách Lang, vậy hẹn luôn thời gian đi, thứ tư tuần sau, anh đến hẹn em đi hát. Quách Lang lần này đã có kinh nghiệm, không dễ dàng hứa hẹn thời gian nữa, cô nói, lần sau để tôi hẹn, tốt nhất là hôm nay 4 người chúng ta đều có mặt. Hầu vệ Đông và Quách Lang bắt taxi về Học viện Sa Châu, xuống xe ở cổng rồi 2 người đi bộ vào trong. Học viện Sa Châu được phủ xanh rất tốt, đèn đường đều bị cây cối che khuất. Ánh sáng lọt qua kẽ lá rắc xuống những đốm trắng, lay động theo gió, tựa như những con báo ẩn mình trong đêm. Giày da dẫm lên lá rụng, thỉnh thoảng phát ra tiếng xào xạc. Quách Lang biết chuyện bầu cử ở thị trấn Thanh Lâm, trong nội bộ tổ chức, người được đề cử lại bị loại được xem là một sự kiện nghiêm trọng. Một nhiệm kỳ ở thị trấn là 3 năm, 3 năm sau kết cục thế nào thật khó nói. Cô có một sự quan tâm khó giải thích đối với hầu vệ Đông, muốn nhắc nhở nhưng lại không biết nói thế nào, đành hỏi một cách mơ hồ, công việc vẫn thuận lợi chứ? Cũng tạm, nhiệm vụ chính gần đây là cải cách tang lễ, việc khó nhưng cũng có tính thử thách. Quách Lang lại vô tình hay cố ý nói, dạo này, tỉnh lĩnh Tây đã ban hành mấy văn bản nhắm vào hiện tượng cán bộ cơ quan kinh doanh, mở doanh nghiệp. Thị trấn Thanh Lâm có nhiều doanh nghiệp, hình như cũng có hiện tượng này, anh phải chú ý đến ảnh hưởng. Hầu vệ Đông lập tức hiểu ý, anh không hỏi nhiều mà thành thật giải thích, mỏ đá ở Thượng Thanh Lâm là do tôi mở đầu tiên, nhưng giấy phép kinh doanh đều không dùng tên tôi, việc quản lý cụ thể bây giờ tôi cũng không tham gia. Nếu nói tôi kinh doanh thì thật sự không có lý do gì. Quách Lang không ngờ hầu vệ Đông lại thẳng thắn như vậy, cô cười nói, tôi nhớ ra rồi, anh học luật, suy xét vấn đề chắc hẳn rất chu toàn. Có những lời tôi không tiện nói nhiều, tóm lại anh phải chú ý đến ảnh hưởng, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Hầu vệ Đông cảm nhận được sự quan tâm chân thành của Quách Lang, nương theo ánh đèn đường mờ ảo, anh len lén liếc nhìn cô một cái, bất giác trong lòng xao xuyến, sao Quách Lang trông quen thế nhỉ, dường như đã gặp từ rất lâu rồi. Cái rất lâu đó, dĩ nhiên là trước khi tham gia lớp cán bộ trẻ ở trường đảng. Mang theo chút nghi hoặc, hai người về đến khu nhà ở phía Tây. Khoa âm nhạc cũng ở khu Tây, cách tòa nhà nhỏ khoảng 100 mét. Lúc này, trong bóng đêm mơ hồ truyền đến một giai điệu dương cầm, tao nhã và trong trẻo. Quách Lang đứng dưới lầu, nghiêng tai nghe một lúc rồi nói, thầy Doãn đang đàn bản ánh trăng, hay thật. Khi nói câu này, vẻ mặt Quách Lang dịu dàng và điềm tĩnh. Lúc lên lầu, cả hai đều không nói gì, mỗi người đi về cửa nhà mình. Đợi Quách Lang mở cửa, hầu vệ Đông mới cắm chìa khóa vào ổ tạm biệt. Tạm biệt. Sáng hôm sau, hầu vệ Đông đi thăm cục trưởng cục dân chính Trương Khánh Đông, báo cáo sơ lược công tác liên quan đến cải cách tang lễ ở thị trấn Thanh Lâm, sau đó lại gặp phó cục trưởng phụ trách là Hứa Bân. Buổi trưa, tình cờ phó trấn trưởng phụ trách của thị trấn Lý Sơn cũng đến, Hứa Bân bèn chủ trì, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm. Vì là buổi trưa nên chỉ nhấp môi một chén rượu, ai nấy đều không say. 3 giờ chiều, hầu vệ Đông đi thẳng đến ủy ban huyện. Đến dưới lầu, anh gọi điện cho Tằng Chiêu Cường, huyện trưởng Tằng, tôi là hầu vệ Đông đây, anh có rảnh không, tôi lên báo cáo công tác. Trong cuộc họp hội đồng nhân dân huyện Ích Dương, Tằng Chiêu Cường đã thuận lợi được bầu làm phó huyện trưởng. Ông nhận được điện thoại của hầu vệ Đông liền cười nói, vệ Đông, mau lên đây, khách sáo với tôi làm gì. Hầu vệ Đông bèn lên tầng 3 của ủy ban huyện. Ở đầu hành lang tầng 3 có một cán bộ bảo vệ phụ trách đăng ký, thấy hầu vệ Đông đi vào trong, anh ta liền nói một cách không khách khí, này, tìm ai, qua đây đăng ký. Lúc này, một thanh niên khoảng 20 tuổi đi tới, nói, xin hỏi anh có phải là trấn trưởng hầu không ạ? Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, người thanh niên chủ động đưa tay ra, nói, tôi là Tiểu Chu, huyện trưởng Tằng mời anh qua. Lúc hầu vệ Đông vào phòng, Tằng Chiêu Cường đang gọi điện thoại. Ông ra hiệu cho hầu vệ Đông ngồi đối diện, Tiểu Chu vội vàng rót cho hầu vệ Đông một tách trà. Đây là lần đầu tiên hầu vệ Đông vào phòng làm việc của phó huyện trưởng. Tòa nhà văn phòng ủy ban huyện là một tòa nhà cũ, đã được đưa vào kế hoạch cải tạo của huyện từ năm 96, dù là văn phòng phó huyện trưởng nhưng vẫn không rộng rãi bằng văn phòng của cục trưởng cục giao thông. Đặt điện thoại xuống, Tằng Chiêu Cường cười lớn nói, tôi đang định tìm cậu đây, văn kiện bổ nhiệm của Chu cục trưởng đã ra rồi, hôm nay chúng ta phải đi chém hắn một nhát ra trò, bắt hắn xuất huyết. Nói rồi, ông bấm số của Chu Binh, lão Chu, văn kiện chính thức ra rồi, hôm nay ông phải xuất huyết thật đậm đấy nhé, gặp ở chỗ cũ. Cúp điện thoại, hầu vệ Đông liền đi xuống lầu cùng Tằng Chiêu Cường. Tiểu Chu ở trên lầu gọi điện cho tài xế, hai người vừa xuống đến nơi thì một chiếc Lam Điểu Vương đã chờ tới cửa. Tài xế là tài xế cũ được đưa từ cục giao thông sang, cũng quen biết hầu vệ Đông. Sau khi lên xe ngồi vào chỗ, anh ta không hỏi gì, trực tiếp nhấn ga, lái ra ngoại thành. Chưa đầy một giờ, xe đã vào địa phận Sa Châu. Khi sắp vào thành phố, chiếc xe rẽ vào một con đường xi măng hơi hẹp, đi thêm 20 phút nữa thì đến Quyền Hồ. Lý Tinh đã sớm đợi ở bãi đỗ xe. Ánh nắng ấm áp chiếu lên những chiếc lá non, cũng chiếu lên khuôn mặt cô, tạo nên một vẻ sáng bóng như ngà voi. Lý Tinh tiến lên mở cửa xe cho Tằng Chiêu Cường, nói, huyện trưởng Tằng, Chu cục trưởng đã đến rồi, đang ở tiền sảnh chờ ngài. Lúc Tằng Chiêu Cường xuống xe, Lý Tinh ghé vào tai ông nói nhỏ, hôm nay nước tốt lắm, ngâm suối nước nóng trước đi à, Tằng Chiêu Cường tiện tay vỗ vào mông cô một cái, cô hầu tôi thì tôi mới ngâm. Lý Tinh mặt đỏ bừng, hờn dỗi, ai sợ ai chứ. Hầu vệ Đông quay đầu lại, thoáng thấy Lý Tinh và Tằng Chiêu Cường đang thì thầm bên tai nhau. Anh rất thức thời, liền đi vào trong. Vừa bước lên bậc thềm, Chu Binh đã cười nói, Phong tử, làm trấn trưởng rồi mà còn chưa mời khách, khi nào thì bù đây. Hầu vệ Đông khách sáo đáp, cái chức trấn trưởng này của tôi là do bọn Tần Đại Giang đẩy lên, đã đắc tội không ít người, không biết chừng nào sẽ bị cho thôi việc. Chu Binh nói, cứ thường xuyên báo cáo với huyện trưởng Tằng, nhờ ông ấy giới thiệu cho vài người là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Giọng Lý Tinh vang lên từ phía sau, Vệ Đông cũng làm trấn trưởng rồi à, hôm nay phải chúc mừng thật ra trò mới được. Vào tiền sảnh, Tằng Chiêu Cường sắp xếp, mọi người đi tắm trước đi, lát nữa chúng ta chơi mạt chược. Ngay sau đó, có nhân viên phục vụ đến, dẫn ba người đi riêng. Ngâm mình hơn 2 tiếng đồng hồ, vừa ngâm vừa uống rượu vang đỏ, nhìn người đẹp phục vụ tận tình bên cạnh, Hầu Vệ Đông cảm thấy rất hưởng thụ, rất xa xỉ, rất xa đọa. Sau khi đã thỏa mãn, anh mặc quần áo rồi đi ra đại sảnh. Chu Binh tắm xong mặt mày hồng hào, đang ngồi ngoài phơi nắng đọc báo. Thấy Hầu Vệ Đông đi ra, ông liền vỗ vỗ vào chiếc ghế bên cạnh, nói, Phong Tử, qua đây ngồi. Chu Cục, chúc mừng anh, sau này mong anh chiếu cố nhiều. Chu Binh tỏ vẻ bất mãn, Phong Tử, chúng ta là anh em, cậu nói với tôi mấy lời này làm gì? Đúng rồi, Cục Giao thông gần đây định mua một lô xe bán tải, tôi đề nghị cậu cũng mua một chiếc, như vậy cậu đi từ Thanh Lâm về cũng tiện. Hầu Vệ Đông trong lòng khẽ động, hỏi, bao nhiêu tiền một chiếc ạ? Cụ thể thì tôi cũng không rõ lắm, khoảng 10 vạn. Mua xe xong, tôi sẽ bảo bên trường dạy lái xe sắp xếp một thầy giáo già chuyên dạy cậu, một tuần là có thể lấy bằng. Còn nữa, đường cao tốc sắp khởi công rồi, sản xuất ở mỏ đá Đài Loan gần đây không được bình thường lắm, cậu cử người đến xem xét kỹ lưỡng xem có vấn đề gì, nếu tình hình không tốt thì cậu tự mình đến quản lý. Hầu Vệ Đông biết tình hình thực tế, hiện trường mỏ đá Đài Loan là do Chu Phú Quý quản lý. Dạo này, hắn thường xuyên không có mặt ở mỏ đá, sản xuất cũng có chút lộn xộn. Nghe Chu Binh giao phó, Hầu Vệ Đông gật đầu nói, tôi biết rồi, về sẽ xử lý việc này ngay. Hết chương 124. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.